chủ tử ở nghỉ ngơi, có việc chờ nàng tỉnh lại nói. Hồng Lăng cùng Trung Phi Phàm lạnh lùng giằng co, một bước cũng không nhường. Nàng nhưng không nghĩ làm người quấy rầy Phong Ngàn Tuyết nghỉ ngơi, quản chi đối phương là Vân Trần Dạ bạn tốt cũng không được. Người khác không biết, nhưng các nàng biết làm một lần giải phẫu đối với Phong Ngàn Tuyết tới nói chẳng khác nào hưu lực tiêu hao quá mức một hồi. Tuy rằng nàng võ công cao cường, nhưng nhân 2 năm trước lần đó trọng thương làm nàng bị thương thân thể căn bản, cho nên không thể làm quá nhiều lao tâm lao lực sự tình. Nhưng làm phẫu thuật lại là hạng nhất đã lao tâm lại lao động sự tình, cho nên mỗi làm một lần giải phẫu xuống dưới, nàng cần thiết hảo hảo tĩnh dưỡng mấy ngày, có đôi khi thậm chí cần thiết ngủ thượng 1-2 ngày mới được. Mà này sẽ, Phong Ngàn Tuyết vừa mới vừa ngủ không lâu, nàng lại như thế nào để cho người khác tiến đến quấy rầy nàng đâu. Không được, ta hiện tại liền phải tìm nàng. Nghĩ đến Vân Phỉ kia tái nhợt sắc mặt, Trung Phi Phàm sắc mặt khó coi lên. Ta nói rồi chủ tử ở nghỉ ngơi, ai cũng không thể đi quấy rầy nàng. Trung Phi Phàm cường thế, Hồng Lăng cũng không kém, làm thuộc hạ nàng cần thiết bảo đảm chủ tử ở nghỉ ngơi thời điểm không bị người khác quấy rầy. Xảy ra chuyện gì? Ra cái gì sự? Làm việc trở về Lục Vu nhìn đến ở Phong Ngàn Tuyết trước cửa rằng có hai người, mở miệng dò hỏi. Ta muốn tìm Phong Ngàn Tuyết, hỏi một chút Phỉ Nhi như thế nào sẽ đau đầu. Trung Phi Phàm nhìn Lục Vu vẻ mặt, kiên nhẫn nói. Nghĩ đến Vân Phỉ hiện tại không biết đau thành cái dạng gì, trong lòng liền vô cớ bốc lên một cổ lửa giận. Tránh ra hắn đối với Hồng Lăng quát, tay vừa động liền tưởng đem nàng đẩy ra. Nhưng Hồng Lăng cũng không đèn cạn dầu, Trung Phi Phàm vừa động Hồng Lăng cũng động. Nàng kiếm so Trung Phi Phàm nhanh tay, chớp mắt công phu đã đặt tại trên cổ hắn. Trung thần y yề, mệt ngươi vẫn là thần y yề đâu. Chẳng lẽ ngươi không biết thuốc tê qua đi, miệng vết thương vốn dĩ liền sẽ đau sao? Nhìn Hồng Lăng đối Trung Phi Phàm vô lý, Lục Vu cũng không ngăn cản, chỉ là nhìn Trung Phi Phàm nhàn nhạt mở miệng. Vừa mới nghe hắn như thế vừa nói, Lục Vu liền đoán được khẳng định là thuốc tê dược hiệu qua, cho nên công chúa miệng vết thương mới có thể đau. Nhưng này căn bản không tính cái gì sự tình, chờ nàng miệng vết thương hảo tự nhiên liền không đau. Kinh Lục Vu như thế vừa nhắc nhở, Trung Phi Phàm bừng tỉnh đại ngộ, ngượng ngùng nhìn Lục Vu liếc mắt một cái, sau đó bay nhanh rời đi. Đợi cho Trung Phi Phàm lại lần nữa trở lại Vân Phỉ phòng, nàng đã ăn qua cháo uống qua giường ngủ. Mà Vân Trần Dạ nhưng vẫn canh giữ ở nàng bên người, một đôi bàn tay to chính nắm nàng tay nhỏ, trên mặt vẻ mặt thương tiếc chi tình. Như thế nào? Ngàn Tuyết nói là chuyện như thế nào sao? Nhìn đến Trung Phi Phàm trở về, Vân Trần Dạ lúc này mới đem Vân Phỉ tay buông ra, giúp nàng cái hảo chăn gấm đứng dậy. Không có việc gì, là thuốc tê dược hiệu qua. Trung Phi Phàm ngượng ngùng trả lời, sau đó tiến lên vì Vân Phỉ bắt mạch, xác nhận nàng xác nhận không có cái khác vấn đề lúc này mới nhập hạ tâm tới cùng Vân Trần Dạ cùng nhau rời đi. Chương 54 tới cửa tìm cha, nhị. 2 ngày sau, Phong Ngàn Tuyết rốt cuộc tỉnh lại. Nàng tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là hỏi Lục Vu Vân Phỉ khôi phục đến như thế nào. Nghe được nàng khôi phục đến không tồi, lúc này mới mở miệng ăn cái gì. Ăn qua đồ vật, Phong Ngàn Tuyết liền hướng Vân Phỉ phòng mà đi. Nàng đi vào thời điểm, Vân Phỉ vừa mới tỉnh lại, chính dựa vào trên giường không biết suy nghĩ chút cái gì. Nhìn đến Phong Ngàn Tuyết tiến vào, Vân Phỉ vẻ mặt ý cười. Phỉ Nhi, cảm giác như thế nào, đầu còn đau không? Vừa mới ở tới trên đường, Lục Vu liền đem Vân Phỉ mấy ngày nay tình huống nói cho nàng, cho nên vừa tiến đến nàng liền hỏi Vân Phỉ đầu còn đau không đau. Ngày đó cũng là nàng quá mệt mỏi, quên nói cho Trung Phi Phàm thuốc tê qua đi Vân Phỉ sẽ đau đầu, mới làm nháo ra loại này hiểu lầm. Hiện tại nhìn khí sắc cũng không tệ lắm Vân Phỉ, nàng cuối cùng là yên tâm. Khá hơn nhiều, ta cũng không biết nên như thế nào cảm tạ Ngàn Tuyết. Vân Phỉ nhu nhu cười. Tuy rằng nàng hiện tại trên đầu thương còn không có hảo, nàng còn không thể xuống giường hành tẩu, nhưng nàng chân lại có thể động. Điểm này làm nàng phi thường hưng phấn, nghĩ chính mình sau đó không lâu liền có thể xuống giường đi đường. Mà hết thể này đều là bái Phong Ngàn Tuyết ban tặng, trong lòng đối nàng là vô cùng cảm kích. Phỉ Nhi, xem ngươi lại cùng ta thấy ngoại đi. Phong Ngàn Tuyết trang không cao hứng bộ dáng, sau đó tiến lên nhẹ nhàng vì Vân Phỉ bắt mạch. Lại kiểm tra rồi một chút nàng trên đầu miệng vết thương, nhìn khép lại đến không tồi, lúc này mới hoàn toàn yên lòng. Phong Ngàn Tuyết giao đãi một ít phải chú ý hạng mục công việc, lúc này mới ở Vân Phỉ lưu luyến không trong ánh mắt rời đi. Rời đi Vân Phỉ phòng, đi vào bên ngoài. Nhìn vạn dặm trời quang, mây trắng quay, phong ngàn tuyết tâm tình rất tốt. Đi ra sân, ở trong vương phủ tùy ý dạo, một bên nghe mùi hoa, một bên thưởng thức này vương phủ cảnh trí, hảo không thích ý. Đã có thể ở phong ngàn tuyết thích ý vô cùng thời điểm, đoàn người ở quản gia dẫn dắt hạ mênh mông quần cuộn mà đến, cầm đầu người rõ ràng là Sở Nguyệt. Nhìn người tới, phong ngàn tuyết một đôi mắt vượng hơi hơi nheo lại. Mấy ngày này nhân phải vì Vân Phỉ chữa bệnh không có gia phủ, nàng đều thiếu chút nữa quên mất Sở Nguyệt như thế cá nhân. Nghĩ đến lần trước nàng ở chính mình thủ hạ ăn mệt, nhưng này Sở thừa tướng lại chưa tới cửa tới tìm chính mình phiền thoái, trong mắt hiện lên một đạo tàn khốc. Nàng biết mấy ngày này, Sở gia hẳn là đã sớm biết nàng tồn tại. Nhưng bọn họ lại không có tới tìm nàng, chẳng lẽ là bởi vì nàng ở Tần Vương phủ không dám tới. Phong ngàn tuyết âm thầm nghĩ, không có tính toán lý Sở Nguyệt các nàng, đang chuẩn bị rời đi hướng nơi khác đi dạo. Lại nhìn đến Sở Nguyệt chính chiều chính mình mà đến, trên mặt treo tươi cười lại như thế nào xem đều cảm thấy không có hảo ý. Nha, đây là không Phong tiểu thư sao? Sở Nguyệt tiến lên một bước ngăn cản Phong ngàn tuyết đường đi, một bộ thục lạc bộ dáng. Sở tiểu thư, có gì chỉ bảo? Nhìn ngăn lại chính mình đường đi Sở Nguyệt cùng với nàng phía sau nhất ban vui sướng khi người gặp hòa người, Phong ngàn tuyết ánh mắt chợt lóe, sắc mặt trầm xuống. Như thế nào? Phong tiểu thư giống như không nghĩ nhìn đến ta. Sở Nguyệt căn bản giống như không có nhìn đến Phong ngàn tuyết sắc mặt giống nhau, tự cố nói. Nàng hôm nay chính là thật vất vả hẹn người cùng nhau tới nhục nhã Phong ngàn tuyết, lại như thế nào sẽ dễ dàng phóng nàng rời đi. Nghĩ đến ngốc sẽ chính mình có trò hay xem. Sở Nguyệt trên mặt tươi cười càng thêm vui vẻ lên, nói tiếp, Phong tiểu thư không nghĩ thấy ta, sẽ không cũng không nghĩ thấy ta bên người vị này đi. Nói xong, nàng xoay người chỉ một bên tùy nàng mà đến nữ tử. Sở Nguyệt bên cạnh nữ tử, một thân hồng nhạt trang điểm, lúc này chính lạnh lùng đánh giá Phong ngàn tuyết. Chương 55 tới cửa tìm cha, tam. Đối thượng kia đánh giá ánh mắt, Phong ngàn tuyết nhàn nhạt con cong môi. Nàng nói Sở Nguyệt hôm nay như thế nào còn dám tới, thậm chí còn vào vương phủ, nguyên lai tìm được rồi chống lưng. Phong tiểu thư nghe Sở Nguyệt nói, một bên phúc thúc biết nàng đối Phong ngàn tuyết không có hảo ý, mở miệng muốn nhắc nhở nàng, lại nhận được Phong ngàn tuyết một cái an ủi ánh mắt, vì thế ngậm miệng lại. Cũng là, nếu Phong ngàn tuyết liền như vậy khiêu khích đều xử lý không được, về sau lại như thế nào có thể làm được vương phủ nữ chủ nhân đâu. Nghĩ thông suốt. Phúc thúc yên lặng đứng ở một bên xem diễn. Không biết vị này chính là. Phong ngàn tuyết nhàn nhạt mở miệng, cười như không cười nhìn phấn ý liền nữ tử. Liên đường đường thượng thư phủ đại tiểu thư đều không quen biết, quả nhiên là nông thôn đến dã nha đầu, điểm này kiến thức đều không có. Nghe Phong ngàn tuyết hỏi chuyện, một bên Sở Nguyệt châm biếm ra tiếng. Nàng hôm nay chính là cố ý mang theo thượng thư phủ tiểu thư tới, một là muốn mượn tay nàng tới hảo hảo chèn ép Phong ngàn tuyết khí thế. Nhị là tưởng nhân cơ hội nhục nhã với nàng. Vốn dĩ này Sở Nguyệt là muốn mang một người khác lại đây, chẳng qua thời gian không quá vừa khéo, người nọ gần nhất tiến cung, không có ở trong phủ, cho nên đành phải lui mà cầu tiếp theo, mang theo thượng thư phủ tiểu thư Trần Dung lại đây. Đại sở mỗi người đều biết này thượng thư phủ cùng Tần Vương phủ chính là có thân thích quan hệ, Tần Vương Vân Trần Dạ Mẫu Phi đúng là thượng thư phủ đích tiểu thư Trần Băng. Tuy rằng nàng đã qua đời nhưng thượng thư phủ cùng Tần Vương phủ quan hệ còn xem như chặt chẽ, cũng thỉnh thoảng đi lại đi lại. Đây cũng là Sở Nguyệt vì cái gì sẽ tìm Trần Dung tới nguyên nhân. Nếu chỉ là nàng chính mình tới, đừng nói tiến này Tần Vương phủ, chính là ở Tần Vương phủ đại môn cũng vào không được. Rốt cuộc Vân Trần dại chán ghét nữ nhân thanh danh bên ngoài, có thể tiến hắn Vương phủ cũng không phải giống nhau người. Những năm gần đây, duy nhất từng vào hắn Vương phủ trừ bỏ hoàng gia người. Cũng chỉ có vị này Trần Dung tiểu thư. Nàng làm Vân Trần Dạ biểu muội, bởi vì thân thích quan hệ thường thường sẽ tùy chính mình trưởng bối đến Tần Vương phủ đi vừa đi. Không có giao thoa người không quen biết thực bình thường, toàn bộ sở kinh như vậy nhiều người, chẳng lẽ sở tiểu thư mỗi người đều nhận thức không thành. Nghe Sở Nguyệt nói Phong ngàn tuyết lạnh lùng cười, trả lời lại một cách niệm ai. Xem ra ngày đó đối nữ nhân này giáo huấn còn chưa đủ. Cho rằng mang theo một cái giúp đỡ lại đây là có thể phiên được thiên đi, quả thực nằm mơ. Nàng Phong ngàn tuyết chính là người kính ta một thước, ta kính người một trượng, người khinh ta một phần, ta còn người thập phần. Chẳng sợ Sở Nguyệt là nàng trên danh nghĩa biểu tỷ, chọc tới nàng cũng tuyệt không nhẹ tha. Ngươi, Sở Nguyệt ở miệng lưỡi thượng không có chiếm được chỗ tốt, tức giận đến muốn chết, một khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, hung tợn trừng mắt Phong Ngàn Tuyết, giống muốn đem nàng cấp ăn sống rồi giống nhau. Như thế nào? Chẳng lẽ ta nói sai rồi sao? Phong Ngàn Tuyết nhàn nhạt nhìn nàng, vẻ mặt khinh thường. Tưởng cùng nàng đấu quả thực không biết lượng sức, liền tính nàng ngày thường không thích cùng tranh chấp, nhưng kiếp trước TV cũng không phải là bạch xem. Này đó cùng trong TV cung đấu so sánh với, quả thực là tiểu nhi khoa. Hào một cái nhanh mồm dẻo miệng nữ tử. Trần Dung nhìn Sở Nguyệt tan nghẹn bộ dáng, thật sự nhịn không nổi nữa, rốt cuộc mở miệng hát đệm. Tuy rằng nàng không thích Sở Nguyệt, nhưng càng không thích Phong Ngàn Tuyết, bởi vì nàng là cái thứ nhất trụ tiến Tần Vương phủ nữ nhân. Tuy rằng không biết lai lịch của nàng, khả năng trụ tiến Vương phủ người đối với Vân Trần Dạ tới nói tuyệt đối không bình thường. Chỉ bằng điểm này, nàng như thế nào cũng không có cách nào thích thượng này Phong Ngàn Tuyết. Đối với Trần Dung tới nói, sở hữu có thể vào Vân Trần Dạ mắt duyên nữ tử, đều là nàng tình địch. Đối tình địch không có hảo cảm thực bình thường, nàng tình nguyện đối Sở Nguyệt có sắc mặt tốt cũng không muốn đối Phong Ngàn Tuyết lộ cái gương mặt tươi cười. Huống chi vừa mới Sở Nguyệt cùng Phong Ngàn Tuyết giao thủ nàng vẫn luôn ở bên nhìn, Sở Nguyệt căn bản không phải Phong Ngàn Tuyết đối thủ. Chương 56 tới cửa tìm tra, 4. Minh bạch Phong Ngàn Tuyết cũng không phải cái dễ dàng đối phó người, Trần Dung đối nàng càng thêm phòng bị cùng kiên kỵ. Vì thế nói lên lời nói tới cũng nói mang theo thật sâu địch ý. Một bên Phúc Thúc nhìn Dương Cung Bạt Kiếm ba nữ nhân, vội vã đầy đầu là hãn không biết như thế nào là nàng. Một cái là vương gia bà con, một cái là vương gia để ý người, hắn không biết nên giúp bên kia. Hiện tại hắn rất là hối hận, sớm biết rằng sẽ như vậy, hắn liền không nên đem này Trần Tiểu Thư cùng Sở Tiểu Thư mang tiến vào. Ba vị Tiểu Thư, nơi này không phải nói chuyện địa phương, các ngươi xem có phải hay không đổi một chỗ. Rơi vào đường cùng, Phúc Thúc đánh lên giảng hòa. Chỉ tiếc Sở Nguyệt là kiêu căng quán, nghe được Phúc Thúc nói đầy mặt không vui đẩy hắn một phen nói, các chủ tử đang nói chuyện, một cái hạ nhân cắm cái gì miệng. Một câu đem cái Phúc Thúc tức giận đến muốn chết, một khuôn mặt càng là âm trầm đáng sợ. Một bên Phong Ngàn Tuyết nhìn Sở Nguyệt không coi ai ra gì, thế nhưng đẩy Phúc Thúc, thiếu chút nữa hại hắn té ngã, sắc mặt trầm xuống cả giận nói, Sở Nguyệt, đây là vương phủ không phải ngươi dương ngoài địa phương. Nếu ngươi tưởng bãi chủ tử cái giá, thỉnh hồi ngươi phủ thừa tướng đi. Ở Phong Ngàn Tuyết trong mắt, hạ nhân cũng là người. Hùng chi Phúc Thúc cũng coi như được với là một vị trưởng giả, hơn nữa vẫn là vương phủ quản gia. Nay Sở Nguyệt thế nhưng làm cho nàng mặt như thế kiêu ngạo, nàng như thế nào có thể chịu đựng? Nghĩ vậy chút thiên Phúc Thúc đối chính mình hảo, Phong Ngàn Tuyết trong lòng lửa giận càng thêm nùng liệt. Nếu không phải e ngại đây là vương phủ, nàng đã sớm đem Sở Nguyệt đại tá táng khối, nào còn luôn được đến nàng ở chỗ này càn rỡ. Nha nha, ta lại không đẩy ngươi, ngươi kích động cái gì kính nha. Chẳng lẽ cái này nô tài là ngươi thân thích không thành? Nay Sở Nguyệt đang lo không có biện pháp nhục nhã Phong Ngàn Tuyết, hiện tại nàng như thế vì một cái hạ nhân nói chuyện, ở giữa nàng lòng kẻ dưới này. Nàng vẫn luôn không quen nhìn Phong Ngàn Tuyết một thân cao ngạo bộ dáng, giống như cao nhân nhất đẳng giống nhau. Nay sẽ nàng thế nhưng tự hạ thân phận vì hạ nhân nói chuyện, đúng là đả kích nàng cơ hội tốt. Đường đường một cái thiên kim tiểu thư cùng hạ nhân quan hệ họ hàng. Nói ra đi chính là sẽ trở thành Sở Kinh một cười to bính. Về sau này Phong Ngàn Tuyết ra cửa bị người nước miếng đều sẽ chết đuối. Sở Nguyệt, nhắm lại ngươi xú miệng, nếu không đừng trách ta không khách khí. Phong Ngàn Tuyết lạnh lùng quét Sở Nguyệt liếc mắt một cái, một thân khí thế phát ra, ép tới Sở Nguyệt một câu không dám nói, chỉ có thể căm tức nhìn nàng. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, cái này nhìn qua nhu nhu nhược nhược Phong Ngàn Tuyết. Chỉ là sinh khí liền có như thế dọa người thời điểm. Cảm nhận được Phong Ngàn Tuyết tức giận, Sở Nguyệt nghĩ đến khoảng thời gian trước bị nàng thương đến tay, trong lòng một cái giật mình thối lui đến Trần Dung phía sau. Nàng biết Phong Ngàn Tuyết tuyệt đối là cái nói được thì làm được chủ, chỉ cần nàng muốn động thủ không ai cản được nàng. Hảo một cái Phong Ngàn Tuyết, thật đúng là đem Tần Vương Phủ trở thành là nhà ngươi không thành, ta đảo muốn nhìn ngươi như thế nào cái không khách khí pháp. Trần Dung tuy rằng cũng sợ hãi lúc này Phong Ngàn Tuyết, nhưng nàng ỷ vào chính mình là Vân Trần Dạ biểu muội, Phong Ngàn Tuyết khẳng định không dám đem chính mình như thế nào, vì thế tráng lá gan, định định eo cùng Phong Ngàn Tuyết đối diện. Trần Tiểu Thư, đây là ta cùng với Sở Nguyệt sự, vẫn là không cần nhúng tay hảo. Tục ngữ nói đến hảo, sự không liên quan đã cao cao treo lên, miễn cho dẫn lửa thiêu thân. Phong Ngàn Tuyết lạnh lùng quét Trần Dung liếc mắt một cái, căn bản không đem nàng đặt ở trong mắt. Nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra này Trần Dung cũng là cái bắt nạt kẻ yếu chủ. Nay sẽ sở dĩ dám như thế nói, đơn giản cũng chính là ỷ vào là Vân Trần dạ biểu muội mà thôi. Sở tiểu thư, lời nói ta không nghĩ nói lần thứ hai, này Tần Vương phủ không chào đón ngươi. Mời trở về đi. Phong Ngàn Tuyết nói xong, lại lần nữa quay đầu nhìn Phúc Thúc quan tâm hỏi, Phúc Thúc, ngươi không sao chứ? May mắn vừa mới nàng ra tay kịp thời đỡ Phúc Thúc, bằng không Phúc Thúc bị Sở Nguyệt như thế đẩy khẳng định sẽ rơi không nhẹ. Chương 57 tới cửa tìm cha, Nam. Cảm ơn Phong tiểu thư, lão nô không có việc gì. Phúc Thúc cảm kích nhìn Phong Ngàn Tuyết, càng xem càng vừa lòng. Hắn chủ tử đúng là yêu cầu người như vậy bồi tại bên người, mà không phải giống Sở Nguyệt lại hoặc là Trần Dung như vậy. Tuy rằng hắn đã sớm biết Thượng Thư Phủ cố ý đem Trần Dung đính hôn cấp Vân Trần Dạ, phía trước hắn cũng gặp qua Trần Dung vài lần, bất quá hắn đối nàng cũng chưa cái gì hảo cảm. Nữ tử này quá giỏi về tâm kế, hơn nữa thích ở sau lưng quạt gió đốt lửa, trước mặt người khác một bộ dịu dàng hiền huệ bộ dáng. Phúc Thúc, ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi. Khách nhân không có khách nhân bộ dáng, không chiêu đãi cũng thế. Phong Ngàn Tuyết nói xong, lạnh lùng quét Sở Nguyệt cùng Trần Dung liếc mắt một cái. Sau đó xoay người không hề để ý tới, lập tức hướng Vân Phong Viện mà đi. Phong Ngàn Tuyết, ngươi đứng lại đó cho ta, ngươi nói ai khách nhân không có khách nhân bộ dáng. Sở Nguyệt nghe được Phong Ngàn Tuyết thoại bản tới liền có khí, này sẽ nhìn Phong Ngàn Tuyết thế nhưng liền như vậy đi rồi, càng thêm tức muốn hụt máu, hận không thể xông lên phía trước xé lạ nàng, lại bị Trần Dung ngăn cản. Dung Dung, ngươi buông ta ra. Ngươi liền như thế làm nàng đi rồi. Nhìn càng đi càng xa Phong Ngàn Tuyết, Sở Nguyệt hảo không cam lòng. Nàng cố ý tới tìm cha, nhưng không nghĩ cha không tìm thành ngược lại đem chính mình tức gần chết. Càng muốn Sở Nguyệt liền càng nuốt không dưới khẩu khí này, nàng đây là lần thứ hai ở Phong Ngàn Tuyết trong tay ăn mệt. Không được, nàng đến tìm về bãi. Sở Nguyệt vừa nghĩ, một bên quay đầu nhìn Trần Dung. Đương nàng nhìn đến Trần Dung sắc mặt cũng hảo không đến nào đi khi, mở miệng nói, Dung, Dung, Tần Vương hẳn là mau hạ triều đi. Chúng ta liền ở Vương phủ chờ hắn, làm hắn cho chúng ta làm chủ. Trần Dung nhìn Sở Nguyệt, qua một hồi lâu mới gật gật đầu nói, Sở Nguyệt, ngốc sẽ ở biểu ca trước mặt, ngươi làm chuyện của ngươi, cũng không nên kéo lên ta. Nàng nhưng không nghĩ cấp Vân Trần Dạ lưu lại cái hư ấn tượng. Sở dĩ không có cự tuyệt Sở Nguyệt đề nghị, nàng một là muốn nhìn một chút Phong Ngàn Tuyết ở Vân Trần Dạ trong lòng rốt cuộc chiếm cái gì vị trí, nhị là muốn nhìn một chút hắn. Từ nhỏ nàng liền ái mộ Vân Trần Dạ, cho nên thường thường cầu trong nhà đại nhân mang nàng tới Tần Vương Phủ vì chính là liếc hắn một cái. Vốn dĩ nàng ra ra, cũng là liền thượng thư đại nhân hướng Vân Trần Dạ đề qua vài lần hai người bọn họ việc hôn nhân, nhưng mỗi lần đều bị Vân Trần Dạ cấp huyển chuyển cự tuyệt. Tuy rằng như vậy, nhưng Trần Dung lại trước nay không có lùi bước quá, nàng vẫn luôn tin tưởng vững chắc chỉ cần chính mình thiệt tình ái Vân Trần Dạ nhất định sẽ đả động hắn. Cho nên những năm gần đây, nàng vẫn luôn cự tuyệt trong nhà vì nàng tuyển thân, một môn tâm sự đều nhào vào như thế nào lấy lòng Vân Trần Dạ trên người. Chẳng qua, nàng dụng tâm Vân Trần Dạ trước nay đều là hờ hững coi chi. Đã từng Trần Dung cũng thương tâm quá, nhưng nhìn một năm lại một năm nữa qua đi Vân Trần Dạ như cũ là lẻ loi một mình, trong lòng mới càng thêm có tin tưởng. Chỉ là nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, đang ở nàng nhìn đến hy vọng thời điểm, đột nhiên sát ra cái Phong Ngàn Tuyết tới. Đặc biệt là khoảng thời gian trước, Sở Kinh truyền lưu những cái đó về bọn họ đồn đãi, làm nàng như thế nào cũng không có cách nào bình tĩnh. Trước tiên nàng liền phải vọt tới Vương Phủ tới hỏi cái rõ ràng, nhưng lại bị chính mình mẫu thân ngăn đón, thẳng đến hôm nay Sở Nguyệt ước hẹn, mẫu thân mới đồng ý làm nàng cùng Sở Nguyệt cùng nhau tới sẽ không khí hội nghị Ngàn Tuyết. Vốn dĩ nàng cho rằng Phong Ngàn Tuyết cùng Sở Kinh nhà cao cửa rộng các tiểu thư không có gì bất đồng, lại không có nghĩ đến nàng căn bản không mua Sở Nguyệt trướng, thậm chí còn dám giận mắng Sở Nguyệt. Nếu không phải Phong Ngàn Tuyết có so Sở Nguyệt càng cường bối cảnh, chính là Phong Ngàn Tuyết chính mình bản thân chính là một cái cuồng ngạo người. Chỉ có người tài giỏi như thế không đồng nhất điểm cũng không để bụng Sở Thị cùng Sở Thừa Tướng thế lực. Nghĩ đến đây, Trần Dung trong lòng đối Phong Ngàn Tuyết đề phòng càng thêm thâm lên. Nhiên tưởng tượng đến Vân Trần Dạ có khả năng thích nàng, trong lòng liền giống như miêu chảo ở gãi, khó chịu vô cùng. Không được, Vân Trần Dạ là của nàng, nàng sẽ không để cho người khác như nguyện, bất luận cái gì tưởng nhúng chàm người đều sẽ không có kết cục tốt. Nghĩ, Trần Dung trong mắt có lệ khí chợt lóe mà qua, nhìn Phong Ngàn Tuyết rời đi phương hướng ánh mắt càng thêm sâu thẳm lên. Chương 58 giận chịu Sở Nguyệt, 1. Phong Ngàn Tuyết một mình trở về Vân Phong Viện, trở lại trong viện không có nhìn đến Lục Vu cùng Hồng Lăng, xoay người liền hướng Vân Phỉ phòng mà đi. Tiến phòng nhìn đến Vân Phỉ đang xem thư. Đọc sách Vân Phỉ thực mỹ, cái loại này bình thản yên lặng mỹ làm Phong Ngàn Tuyết lẳng lặng đứng ở ngoài cửa liền như vậy nhìn nàng, thưởng thức này thuộc về Vân Phỉ độc đáo mỹ lệ. Ngàn Tuyết, ngươi đã đến rồi. Như thế nào không tiến vào? Phong Ngàn Tuyết chính thưởng thức, Vân Phỉ lại ngẩng đầu lên, chính vẻ mặt ý cười nhìn nàng. Ngươi cái gì thời điểm phát hiện ta? Phong Ngàn Tuyết mỉm cười đi vào phòng, ở một bên ngồi, tùy tay đổ ly trà cho chính mình uống. Ngươi gần nhất ta sẽ biết, chẳng qua là muốn nhìn một chút ta không ra tiếng ngươi sẽ đứng ở cái gì thời điểm. Lại không nghĩ rằng ngươi thật đúng là liền vẫn luôn đứng. Vân Phỉ buông sách, nhìn Phong Ngàn Tuyết vẻ mặt trêu ghẹo. Hi hi, ta còn không phải sợ quấy rầy ngươi sao? Ngươi không biết vừa mới ngươi đọc sách bộ dáng có bao nhiêu mỹ, liền ta nữ nhân này đều bị mê hoặc, đừng nói nam nhân. Từ Vân Phỉ bệnh chậm rãi chuyển biến tốt đẹp, nàng tính cách cũng trở nên rộng rãi lên. Hơn nữa Phong Ngàn Tuyết vốn dĩ chính là một cái rộng rãi nữ tử, cho nên hai người ở bên nhau chính là thường xuyên nói nói cười cười. Liên như hiện tại giống nhau, hai cái cho nhau trêu ghẹo, cũng vui sướng vô cùng. Hà Hoa, Ngàn Tuyết ngươi lại rêu cả ta. Xem ta không tấu ngươi. Nói, Vân Phỉ làm bộ muốn vân tấu Phong Ngàn Tuyết, lại bị nàng nhẹ nhàng một cái xoay người lách mình tránh ra. Nói giỡn, đừng nói Vân Phỉ hiện tại là cái người bệnh, liền tính nàng khỏe mạnh cũng chưa chắc có thể sờ đến Phong Ngàn Tuyết góc áo, càng đừng nói tấu nàng. Phỉ Nhi, ngươi không phải là đối thủ của ta, vẫn là tỉnh bất lo đi. Phong Ngàn Tuyết cùng Vân Phỉ như thế một tà nháo, trong lòng rất tốt. Phía trước đụng tới Sở Nguyệt cùng Trần Dung buồn bực tâm tình sớm đã trở thành hư không. Phỉ Nhi, hôm nay thời tiết không tồi, muốn hay không đi ra ngoài đi một chút. Từ cấp Vân Phỉ làm phẫu thuật sau, đã hơn nửa tháng đi qua. Vân Phỉ mỗi ngày đều ngốc tại trong phòng dưỡng bệnh, nhìn hôm nay thời tiết không tồi, Vân Phỉ khí sắc cùng tâm tình đều không tồi, Phong Ngàn Tuyết đề nghị mang nàng đi ra ngoài đi một chút. Tuy rằng hiện tại không thể như thường nhân giống nhau đi đường, nhưng dựng quải trượng hoặc là có người đỡ vẫn là có thể. Ngàn Tuyết, thật vậy chăng? Thật sự muốn mang ta đi ra ngoài. Vừa nghe muốn mang nàng đi ra ngoài đi một chút, Vân Phỉ miễn bản cao hứng cỡ nào. Trong khoảng thời gian này tới nay, nàng cũng thường thường xuống giường đi lại, tuy rằng mỗi lần đều là như vậy vài bước, nhưng đối với Vân Phỉ tới nói đã là trời cao ban ân. Hiện tại Phong Ngàn Tuyết thế nhưng đồng ý làm nàng đi ra ngoài, đây chính là cầu cũng cầu không được sự tình. Phải biết rằng mấy ngày qua, nàng nhưng không có thiếu ở Phong Ngàn Tuyết bên thai ma nàng, làm nàng đồng ý chính mình đi ra ngoài đi một chút, đi ra ngoài bên ngoài nhìn xem, nhưng mỗi lần đều bị nàng lấy bệnh còn chưa hết vì từ cự tuyệt. Hôm nay chính là mặt trời mọc từ hướng Tây, Phong Ngàn Tuyết thế nhưng chủ động đề nghị làm nàng đi ra ngoài, nàng nhưng cao hứng hỏng rồi. Một bên vội vàng muốn từ trên giường lên, một bên truy vấn nói, Ngàn Tuyết, ngươi không gạt ta đi. Phỉ Nhi, nếu ngươi lại dài dòng, ta liền không cho ngươi đi ra ngoài. Nhìn Vân Phỉ không tin chính mình nói, Phong Ngàn Tuyết trang không cao hứng mở miệng. Nàng có thể lý giải Vân Phỉ tâm tình, cũng biết nàng vẫn luôn nghĩ ra đi đi một chút, mà không phải mỗi ngày vây ở trong phòng này. Cũng đúng là bởi vì bận tâm đến Vân Phỉ cảm thụ, hơn nữa nàng cũng khang phục đến không tồi, cho nên quyết định mang nàng đi ra ngoài. Không được, không được, Ngàn Tuyết, ngươi nói làm ta đi ra ngoài, không thể chơi xấu. Vừa nghe Phong Ngàn Tuyết nói, Vân Phỉ nhưng nóng nảy. Một bên bắt lấy Phong Ngàn Tuyết ống tay áo, một bên dùng kia mắt to đáng thương hề hề nhìn nàng. Chương 59 giận chịu Sở Nguyệt, nhị. Hảo, ta đi tìm Lục Vu cùng Hồng Lăng lại đây, ngươi đừng nội. Nhìn đến Vân Phỉ khẩn trương, Phong Ngàn Tuyết rốt cuộc nở nụ cười, sau đó ra khỏi phòng hướng ra phía ngoài hô hai tiếng, Lục Vu Hồng Lăng. Trong chốc lát, hai người liền xuất hiện ở Vân Phỉ phòng, nhìn đến Phong Ngàn Tuyết đang ở đỡ Vân Phỉ rời giường, cùng nhau tiến lên hỗ trợ. Ba người cùng nhau đem Vân Phỉ nâng dậy, sau đó cùng nhau đỡ nàng hướng bên ngoài đi đến. Trở ra phòng, Vân Phỉ giống như kia lấy ra khỏi lồng hấp chim nhỏ, tâm tình hảo đến không được, trên mặt trước sau treo nhàn nhạt ý cười. Một đường phía trên, nói cái không ngừng. Không phải hỏi cái này chính là nói cái kia, nghe được Phong Ngàn Tuyết một trận buồn cười, lại không có một chút không kiên nhẫn. Nàng biết đây là bởi vì Vân Phỉ ở trong phòng ngốc đến lâu lắm duyên cớ. Nếu đổi thành là nàng mười mấy năm một thật ngốc tại nho nhỏ trong phòng, khả năng còn không bằng Vân Phỉ đâu. Như thế nào, bên ngoài không khí hảo đi. Phong Ngàn Tuyết một bên đỡ Vân Phỉ, chậm rãi đi ở trong viện, một bên mở miệng. Lúc này, đúng là chính ngọ thời gian, Thái Dương từ bầu trời chiếu xuống dưới, cho người ta một loại ấm áp cảm giác. Đại sở mùa đông tuy rằng lạnh, nhưng này sở kinh lại giống như không cảm giác được là mùa đông giống nhau. Nơi nơi đều là nở rộ bách hoa, xá tím đỏ bừng, làm người hoa cả mắt. Lúc này Vân Phong Viện chính mở ra từng cụm cúc hoa, muôn tiếng nghìn hồng, các bất đồng, mị không thịnh thu. Bên ngoài thật đẹp. Nhìn mãn viện tử đoá hoa, Vân Phỉ vẻ mặt ý cười, giống như có một loại bừng tỉnh cách một thế hệ cảm giác. Nàng thật sự đã lâu không có ra tới quá, không như thế gần gũi tiếp xúc bên ngoài. Từ biết bệnh của nàng không thể thấy gió nổi lên, nàng liền vẫn luôn ngốc tại trong phòng, liền đại môn đều không thể ra. Một lần nàng cho rằng chính mình đời này không bao giờ nếu muốn có thể nhìn xem bên ngoài thế giới, lại không nghĩ trời cao rũ lòng thương, làm nàng ở sinh thời còn có thể thưởng thức thiên nhiên phong cảnh. Ngàn Tuyết, cảm ơn ngươi. Vân Phỉ đột nhiên quay đầu, nhìn chính đỡ chính mình Phong Ngàn Tuyết, vẻ mặt cảm kích nói. Nàng thật sự thực cảm kích Phong Ngàn Tuyết, là nàng cho nàng lần thứ hai sinh mệnh. Là nàng làm nàng thực hiện nguyện vọng, là nàng làm nàng một lần nữa đứng lên. Nay phân ân tình nàng sẽ vĩnh viễn ghi tạc trong lòng, vĩnh viễn sẽ không quên. Nha, các ngươi nhưng thật ra sẽ hưởng thụ, đem khách nhân để qua một bên, chính mình ở một bên tiêu sái. Vân Phỉ đi được mệt mỏi, Phong Ngàn Tuyết cùng Lục Vu đỡ nàng ở một bên trong đình mới vừa ngồi xuống, sân bên ngoài liền truyền đến một trận tranh chua thanh âm. Phong Ngàn Tuyết không vui ngẩng đầu, liền nhìn đến Sở Nguyệt cùng Trần Dung hai cái đúng là âm hồn bất tán người không thỉnh tự tiến vào chính mình sân. Lục Vu, đây là từ đâu ra chó điên nơi nơi loạn giống, này Vân Phong Viện cũng không phải là A Miêu A Cẩu đều có thể tiến địa phương, còn không đuổi ra đi. Phong Ngàn Tuyết chiều một bên Lục Vu mở miệng, mắt cũng không thèm nhìn tới hai người. Lục Vu nghe xong Phong Ngàn Tuyết nói, xoay người hướng Sở Nguyệt cùng Trần Dung mà đi. Đi vào hai người trước mặt, Lục Vu đối với các nàng làm một cái thỉnh thủ thế nói, hai vị tiểu thư, Vân Phong Viện không chào đón các ngươi, mời trở về đi. Nha, tới Vương Phủ mới mấy ngày, thật đúng là đương chính mình là chủ nhân không thành. Nhìn Lục Vu thế nhưng muốn đuổi các nàng, Sở Nguyệt nào chịu được này khí. Vừa mới Phong Ngàn Tuyết lời nói, các nàng cũng đã thực tức giận, khá vậy đành phải trang không nghe thấy lập tức vào sân. Nàng liền không tin, Phong Ngàn Tuyết còn có thể thật sự đuổi các nàng không thành. Nhưng các nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, này Phong Ngàn Tuyết thật đúng là nói được đến làm được đến, cái gì sự đều có thể làm được ra tới. Chương 60 giận chịu Sở Nguyệt, tam. Từ đâu ra nô tài, một chút quy củ cũng đều không hiểu. Người tới, còn không đuổi ra đi. Nghe được người khác nói Phong Ngàn Tuyết nói bậy, Vân Phỉ nhưng không làm, vì thế hướng tới trong viện hô to một tiếng, lập tức liền có mấy cái thị vệ xuất hiện ở nàng trước mặt. Bản công chúa không nghĩ nhìn đến các nàng, đem các nàng đuổi ra đi. Vân Phỉ một thân công chúa uy nghi đem ra, lạnh giọng phân phó thị vệ. Kia hai nữ nhân nói Ngàn Tuyết không phải Vương Phủ người không có tư cách đuổi bọn hắn, nàng làm chủ nhân như thế nào khả năng làm Ngàn Tuyết bị hủy khuất. Uy, ngươi lại là cái nào công chúa, bằng cái gì đuổi chúng ta đi. Vân Phỉ nói được rất lớn thanh, Sở Nguyệt nghe được rõ ràng. Nhìn đến hướng chính mình đi tới mấy cái thị vệ, Sở Nguyệt lớn tiếng ồn ào lên. Nay cũng không thể quái nàng, Vân Phỉ tuy rằng là một cái công chúa, nhưng bởi vì có bệnh quan hệ, từ nhỏ bắt đầu liền không có tham dự quá yến hội, cũng không có ra quá môn, Sở Nguyệt không quen biết cũng bình thường. Nhưng Sở Nguyệt không quen biết, Trần Dung hẳn là nhận thức. Nhưng Trần Dung lại không có nhắc nhở Sở Nguyệt. Như cũ tùy ý nàng ở nơi đó lớn tiếng nói, ngươi là nơi nào tới không biết xấu hổ giả mạo công chúa, ta một hồi nói cho đêm ca ca đi. Vừa nghe Sở Nguyệt nói, Vân Phỉ tức giận đến không nhẹ. Nàng đường đường công chúa thế nhưng bị người nghi ngờ, thật là tức chết nàng. Phỉ nhi, loại này nơi nơi loạn cắn người cẩu, chúng ta đừng lý liền hảo. Phong Ngàn Tuyết một bên an ủi Vân Phỉ, một bên chiều Lục Vu đưa mắt ra hiệu. Lục Vu nhìn đến Phong Ngàn Tuyết ánh mắt. Bước đi đến Sở Nguyệt trước mặt, một câu không nói trực tiếp nắm lên Sở Nguyệt hướng sân bên ngoài bước đi. Uy, ngươi làm cái gì? Sở Nguyệt một câu không có nói xong, người đã phịch một tiếng bị vứt tới rồi sân bên ngoài, tức khắc một trận đau hô khóc tiếng la chuyển đến. Phong Ngàn Tuyết, ngươi tiện nhân này, ngươi cũng dám làm người ném ta cùng ngươi không để yên. tùy thời xin đợi. Phong Ngàn Tuyết hừ lạnh một tiếng, nhìn Hồng Lăng bưng điểm tâm ra tới, tùy tay cầm lấy một khối ăn lên. Căn bản không để ý tới bên ngoài mắng mắng liệt liệt Sở Nguyệt. Vẫn luôn không có ra tiếng Trần Dung nhìn Phong Ngàn Tuyết như thế kiêu ngạo đem Sở Nguyệt cấp ném đi ra ngoài, lại nhìn đến một bên Vân Phỉ còn vẻ mặt sùng bái nhìn Phong Ngàn Tuyết, lạnh một khuôn mặt tiến lên nói, Phỉ Nhi, ngươi là chủ nhân. Chẳng lẽ cứ như vậy là một ngoại nhân ở vương phủ trong nghề hung sao? Ta hành hung quan ngươi cái gì sự, đừng quên chính ngươi cũng là cái người ngoài. Phong Ngàn Tuyết lạnh lùng liếc Trần Dung liếc mắt một cái, nàng như thế nào sẽ không biết đối phương đánh cái gì bản tính. Đơn giản chính là nàng chính mình không dám trực tiếp cùng nàng giằng co, tưởng đem Vân Phỉ đường thương xử. Trần Dung, ta kính ngươi là biểu tỷ, vừa mới nói có thể không so đo. Ngàn Tuyết là bằng hữu của ta, cũng là ta ân nhân, như thế nào xem như người ngoài. Nhưng thật ra biểu tỷ mang một ngoại nhân tới vương phủ, còn dung túng nàng nói năng lô mãng. Biết rõ ta thân phận cũng không nhắc nhở, không biết ra sao dụng ý. Vân Phỉ cũng là không cái dễ nói chuyện người, tuy rằng Trần Dung là nàng biểu tỷ, nhưng nàng đối Phong Ngàn Tuyết địch ý nàng xem đến rõ ràng. Nàng cùng Phong Ngàn Tuyết là bằng hữu, Phong Ngàn Tuyết địch nhân cũng là nàng địch nhân. Đối với Trần Dung Vân Phỉ cũng không có gì hảo cảm. Tuy rằng nàng mỗi lần tới đều sẽ đi thăm nàng. Nhưng Vân Phỉ biết, Trần Dung cũng không phải thiệt tình đem nàng đương thân nhân, sở dĩ sẽ đi xem nàng cũng chỉ bất quá là bởi vì chính mình ca ca. Bởi vì Trần Dung thích chính mình ca ca, tuy rằng nàng khinh thường chính mình một cái người bệnh, rồi lại không thể không trang trang bộ dáng. Phỉ Nhi, ngươi đây là cái gì lời nói, chẳng lẽ biểu tỷ sẽ hại ngươi không thành? Trần Dung lấy trưởng bối tự cho mình là, đối Vân Phỉ một bộ thuyết giáo khẩu khí, làm Vân Phỉ rất là khó chịu. Vì thế không vui mở miệng, biểu tỷ tới nơi này không biết có cái gì sự, nếu không có việc gì nói còn thỉnh không cần quấy rầy Phỉ Nhi cùng Ngàn Tuyết nói chuyện phiếm. Chương 61 giận chịu Sở Nguyệt, 4. Đối với không thích người, Vân Phỉ không có biện pháp trang thích, liền tính nàng là chính mình biểu tỷ, liền tính nàng một lòng muốn làm vương phủ nữ chủ nhân, nhưng quá không được chính mình này quan hết thể đều là uổng phí. Nghĩ đến đây, Vân Phỉ nâng nhìn chính mình bên người Phong Ngàn Tuyết. Nàng nhưng thật ra hy vọng Phong Ngàn Tuyết trở thành chính mình tẩu tử, như vậy chính mình không chỉ có sẽ không mất đi cái này bằng hữu, còn có thể thân càng thêm thân. Xem ra, nàng đến đi trước thăm chính mình ca ca khẩu phong, mới hảo giật dây bắt cầu. Vân Phỉ một phen lời nói đem Trần Dung tức giận đến không nhẹ, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới này Phong Ngàn Tuyết không chỉ có vào Vân Trần dạ mắt, liền Vân Phỉ đều đứng ở nàng bên này. Không được. Nàng quyết đối không cho phép Phong Ngàn Tuyết ở vương phủ dừng bước, Vân Trần Dạ chỉ có thể là của nàng. Nghĩ đến đây, Trần Dung trên mặt hợp lại thượng một mặt ôn nhu ý cười, sau đó nâng bước hướng Vân Phỉ các nàng nơi đình đi đến. Nhìn không chỉ có còn chưa đi, ngược lại chiều các nàng mà đến Trần Dung, Vân Phỉ không vui nhăn lại mày đẹp, đang muốn nói chút cái gì, lại bị Phong Ngàn Tuyết xử cái ánh mắt, ngăn cản. Ngàn Tuyết! Nhìn Phong Ngàn Tuyết không cho chính mình nói chuyện, Vân Phỉ khó hiểu thấp giọng hỏi nói. Nhìn xem nàng muốn làm cái gì. Phong Ngàn Tuyết để sát vào Vân Phỉ bên hai, thấp giọng mở miệng. Nàng đã sớm biết này Trần Dung không phải người tốt, ít nhất so với Sở Nguyệt cái kia ngu ngốc nữ tới lợi hại rất nhiều. Liền xem nàng vừa mới rõ ràng tức giận đến không nhẹ lại có thể thực mau đem này cổ áp khí đi xuống, thay vẻ mặt ôn hòa cũng đã không đơn giản. Phỉ Nhi, biểu tỷ như thế lâu không có tới xem ngươi. Ngươi có phải hay không sinh biểu tỷ khí? Trần Dung nhìn Vân Phỉ không nói chuyện, ở một bên thẳng ngồi xuống, sau đó ôn nhu cùng mở miệng. Thanh âm kia ôn nhu muốn tích ra thủy tới, bất luận kẻ nào nghe xong đều sẽ cảm thấy nàng là một cái ôn nhu hiền lương người. Phỉ Nhi nào dám nha? Vân Phỉ nhàn nhạt mở miệng, đối với Trần Dung làm thực không cảm mạo. Nàng vẫn là càng thích Phong Ngàn Tuyết thật, sẽ không giống trước mắt nữ nhân này giống nhau chỉ biết làm bộ dáng. Vân Phỉ trong lòng càng lấy Trần Dung cùng Phong Ngàn Tuyết tương đối liền càng không thích nàng, chỉ là ngại với các nàng dù sao cũng là thân thích, hơn nữa muốn nhìn một chút nữ nhân này rốt cuộc muốn làm cái gì lúc này mới nhịn xuống đuổi người xúc động. Biểu tỷ có việc liền thật nói, đừng vòng vo. Nhìn Trần Dung nhìn chính mình nửa ngày, không có lại mở miệng ý tứ, Vân Phỉ không kiên nhẫn mở miệng. Phỉ Nhi, không phải biểu tỷ đa tâm, chỉ là ngươi từ nhỏ thân thể không tốt. Có chút người không biết chính ngươi cũng không thể theo tính tình tới. Này bên ngoài gió lớn, ngươi vẫn là sớm chút về phòng tử đi thôi, miễn cho đến lúc đó bệnh tình tăng thêm làm đêm biểu ca lo lắng. Trần Dung nhìn Vân Phỉ nửa ngày, nhìn đến nàng trên đầu bao băng gạc nghĩ đến phía trước nghe nói, cho rằng nàng cùng phía trước giống nhau không thể thấy phong, cho rằng nàng là chịu phong ngàn tuyết mê hoặc mà ra tới, vì thế bất an hảo tâm nhắc nhở. Nàng lời trong lời ngoài ý tứ chính là nói phong ngàn tuyết biết rõ nàng có bệnh, không thể thấy phong còn cố ý mang nàng ra tới thấy phong bất an hảo tâm. Chỉ tiếc Trần Dung bản tính đánh hụt, phong ngàn tuyết vì Vân Phỉ chữa bệnh sự, trừ bỏ mấy cái tương đối thân cận người, người khác căn bản không biết, cho nên Trần Dung một phen lời nói không chỉ có không có thể châm ngòi đến Vân Phỉ cùng phong ngàn tuyết cảm tình, ngược lại làm Vân Phỉ càng thêm chán ghét khởi nàng tới. Biểu tỷ hảo ý Phỉ Nhi tâm lĩnh, thị phi khúc chiết ta chính mình sẽ phân biệt. Ta chính mình bệnh ta chính mình rõ ràng, cho nên vẫn là thỉnh biểu tỷ không cần nhọc lòng, Phỉ Nhi tâm lĩnh. Vân Phỉ lạnh lùng mở miệng, kia lạnh nhạt bộ dáng cùng Vân Trần dạ không có sai biệt, xem đến Trần Dung rất là kinh hãi, lại không biết chính mình nơi nào sai rồi. Chương 62 giận chịu sở nguyệt, Nam. Phỉ Nhi, ta là vì ngươi hảo. Trần Dung chưa từ bỏ ý định nói, muốn cho Vân Phỉ hồi tâm chuyển ý. Phỉ Nhi đã biết, nếu không có việc gì biểu tỷ có thể đi rồi. Đã biết Trần Dung mục đích, Vân Phỉ không còn có tâm tình cùng nàng chu toàn đi xuống, trực tiếp hạ lệnh chủ khách. Phỉ Nhi. Nhìn lãnh hạ mặt tới Vân Phỉ, Trần Dung rất muốn nói cái gì, rồi lại không dám nói. Nàng đứng dậy, nhìn một bên phong ngàn tuyết trước sau vẻ mặt đứng ngoài cuộc, Vân Đạm Phong khinh bộ dáng trong lòng tức giận không thôi, trong lòng hiện lên một đạo lệ khí lại bay nhanh thu đi xuống, sau đó xoay người rời đi, một đôi tay nắm chặt muốn chết, kia thật dài móng tay thật sâu đâm vào thịt đều không có cảm giác được. Trần Dung mới vừa đi đến viện môn khẩu, liền nhìn đến Sở Nguyệt sớm đã ngồi dậy. Chính vẻ mặt phẫn nộ nhìn Lục Vu, một bộ muốn giết người bộ dáng. Nhìn đến như vậy Sở Nguyệt, Trần Dung ở trong lòng lạnh lùng cười, sau đó cười nhạo mở miệng, đường đường thừa tướng thiên kim, thế nhưng bị một cái nô tài ném ra viện môn, thật là mất mặt. Vốn dĩ Sở Nguyệt bị Lục Vu ném ra tới liền một bụng khí, hiện tại Trần Dung nói không thể nghi ngờ là lửa cháy đổ thêm dầu, làm nàng một bụng hỏa là tạch tạch nhắm thẳng thượng mạo. Đặc biệt là nghĩ đến Lục Vu chỉ là một cái tỷ nữ, mà chính mình chính là thiên kim chi khu, trong lòng lửa giận như thế nào cũng nhịn không được. Chỉ nghe được nàng đối bên cạnh tỷ nữ một giống, lấy ta roi tới, ta phải hảo hảo giáo huấn cái này cẩu nô tài. Nhìn đến chính mình đem Sở Nguyệt hỏa hoàn toàn điểm lên, Trần Dung câu môi cười, chậm rãi đi đến bên cạnh đường khởi quần chúng tới. Bên này, Lục Vu đang chuẩn bị trở lại phong ngàn tuyết bên người, đột nhiên sau lưng chuyển đến một trận gió thanh. Thân là võ giả trực giác làm nàng tưởng cũng không cần tưởng liền biết sau lưng có người đánh lén, vì thế vận khởi khinh công, thân mình đi phía trước một phiêu, bay ra vài bước xa, lúc này mới quay đầu tới nhìn về phía sau, liền nhìn đến Sở Nguyệt chính vẻ mặt phẫn nộ nhìn chính mình. Sở đại tiểu thư có gì chỉ giáo? Lục Vu nhìn Sở Nguyệt lạnh lùng ra tiếng, nàng đời này ghét nhất chính là có người ở sau lưng đánh lén chính mình, nếu không phải xem ở Sở Nguyệt là phủ thừa tướng tiểu thư. Nàng lại không nghĩ cấp phong ngàn tuyết trọc phiền toái phân thượng, này Sở Nguyệt đã sớm bị nàng đưa đi thấy Diêm Vương. Ta phải hảo hảo giáo huấn ngươi cái này tiểu tiện nhân, cẩu nô tài. Sở Nguyệt vẻ mặt sắc khí, vũ động trên tay roi ra hướng tới Lục Vu rút đi. Viện môn khẩu động tĩnh truyền tới phong ngàn tuyết cùng Vân Phỉ trong thai, hai người đứng dậy liền nhìn đến Sở Nguyệt cầm một cái roi chính hướng tới Lục Vu trên người rút đi. Nhìn một màn này, phong ngàn tuyết ánh mắt lạnh lùng. Hướng tới Lục Vu nhàn nhạt mở miệng nói, Lục Vu, nếu ngươi liền một cái phế vật đều không đối phó được, như vậy về sau liền không cần đi theo ta. Lục Vu đang bị Sở Nguyệt bức cho không dám đánh trả, hiện tại phong ngàn tuyết nói giống như một đạo thánh chỉ làm nàng không còn có bận tâm, xoay người liền đón nhận Sở Nguyệt roi ra. Cũng không gặp Lục Vu là như thế nào ra tay, chỉ nháy mắt công phu roi ra đã tới rồi Lục Vu trên tay. Đoạt lấy Sở Nguyệt roi ra, Lục Vu chính là không khách khí. Nàng giơ lên liền hướng tới Sở Nguyệt trên người rút đi. Nghĩ đến Sở Nguyệt thế nhưng mắng phong ngàn tuyết là tiện nhân nàng liền tới khí, vì thế trên tay càng thêm dùng sức chịu hướng Sở Nguyệt. Mà Sở Nguyệt không cần nhìn ngày thường kiêu ngạo hương ngạnh bộ dáng, kỳ thật chính là gối theo hoa, lại nơi nào là Lục Vu đối thủ. Không nhiều lắm đại một hồi công phu, Sở Nguyệt trên người liền xuất hiện một đạo lại một đạo vết roi, một thân nguyên bản đẹp đẽ quý giá quần áo cũng trở nên hỗn độn bất kham. Dừng tay, đừng đánh. Sở Nguyệt một bên trốn một bên xin tha, nhưng Lục Vu thật vất vả giúp phong ngàn tuyết ra một hơi, sao có thể dừng lại. Nhìn kia lập tức hướng nha hoàn phía sau trốn Sở Nguyệt liền đuổi theo qua đi, giơ roi dùng sức chịu hạ. Lại vào lúc này, một đạo thanh âm truyền đến, dừng tay. Ngay sau đó, lục vu trên tay roi bị một người trộm vào trong tay, như thế nào cũng chịu không đi xuống. Chương 63 lại ai cái tát, 1. Lục vu quay đầu vừa thấy, Sở Thiên kia mang theo vẻ mặt phẫn nộ mặt xuất hiện ở chính mình trước mặt. Hắn con ngươi tràn đầy lửa giận, chính hung hăng trừng mắt chính mình. Sở công tử có gì chỉ giáo? Lục vu nhìn Sở Thiên, vẻ mặt bình tĩnh tự nhiên hào phóng mở miệng. Liền tính ra người là Sở Thiên, nàng cũng không hối hận tấu Sở Nguyệt. Ai làm nàng phía trước như vậy mắng phong ngàn tuyết tới nói, ở lục vu cảm nhận bên trong bất luận cái gì một người đều không thể chửi bới phong ngàn tuyết, nàng là nàng cảm nhận chung nữ thần. Nên nói những lời này chính là ta đi. Sở Thiên áp lực lửa giận, lạnh lùng mở miệng. Hắn biết đây là Tần Vương Phủ, liền tính Sở Nguyệt bị ủy khuất hắn cũng không thể trực tiếp đối lục vu ra tay. Sở Thiên đột nhiên đã đến, làm kia vẫn luôn trốn tránh lục vu roi ra Sở Nguyệt giống như gặp được cứu tinh. Nàng manh đến từ nha hoàn phía sau ra tới, vài bước chạy tới Sở Thiên bên người, sau đó lớn tiếng cáo lục vu trướng. Ca ca, nàng khi dễ ta, ngươi nhất định phải giúp ta ra này khẩu ác khí. Có Sở Thiên, Sở Nguyệt lập tức có chỗ dựa, cũng mặc kệ trên người miệng vết thương chính đau, vội vã hướng Sở Thiên tố khổ. Tường nàng đường đường phủ thừa tướng Thiên Kim, thế nhưng bị một cái thị nữ khi dễ, nói ra đi còn không bị toàn bộ Sở Kinh người cười đến rụng răng. Nay khẩu ác khí nàng như thế nào khả năng nhận đến hạ? Tuy rằng nàng biết Sở Thiên ngày thường đối nàng hành vi không quen nhìn, nhưng hắn lại cũng là một cái bên vực người mình người, là tuyệt đối sẽ không cho phép người ngoài khi dễ chính mình thân nhân, huống chi nàng vẫn là thừa tướng đau nhất nhất bảo bối nữ nhi. Sở Nguyệt một bên rơi lệ, một bên lên án mạnh mẽ lục vu, nàng đem toàn bộ sự thật khuyết đại, không chỉ có đem lục vu nói thành một cái nuông chiều thị nữ, càng là canh chừng ngàn tuyết nói thành một cái túng nô hành hung chủ tử. Tuy rằng Sở Thiên biết rõ chính mình muội muội nói có lẽ có rất lớn thủy phân, nhưng nhìn nàng vết thương đầy người, nhìn lục vu không có một tia xin lỗi bộ dáng, cũng đã tin ba phần. Lúc này, một bên Trần Dung nhìn Sở Thiên đã đến, chậm rãi đi tới bọn họ huynh muội hai trước mặt, sau đó thấp giọng mở miệng nói, gặp qua Sở công tử. Một bộ ôn nhã, nhu nhược bộ dáng, phá lệ chọc người chịu mến. Trần tiểu thư không cần đa lễ. Sở Thiên thu hồi trên mặt vẻ mặt phẫn nộ, nhàn nhạt mở miệng. Ánh mắt lại lần nữa quay lại tới rồi lục vu trên người, lạnh lùng nói lục vu cô nương có phải hay không nên cấp Sở mỗ một lời giải thích. Giải thích. Lục vu nhìn Sở Thiên, trên mặt treo trào phúng ý cười. Sở công tử không hỏi chính mình muội muội làm cái gì, ngược lại là hỏi ta tới. Mặc kệ Nguyệt Nhi làm cái gì, tự nhiên có ta cái này đường ca ca quản giáo. Chỉ là vì sao lục vu cô nương muốn hạ như thế tàn nhẫn độc thủ đâu? Sở Thiên vừa nói, nhìn đến Sở Nguyệt trên người vết thương tràn đầy đau lòng đối với một bên nha hoàn lớn tiếng nói các ngươi là người chết sao? Không biết che chở chính mình chủ tử. Một câu làm đi theo Sở Nguyệt nha hoàn nhóm đồng thời quỳ xuống, vẻ mặt sợ hãi nhìn Sở Thiên, liều mạng dập đầu xin tha, thiếu gia, bỏ qua cho chúng ta đi, chúng ta cũng không dám nữa. Không dám. Đồ vô dụng. Một đám phế vật muốn các ngươi gì dùng. Sở Nguyệt nhìn Sở Thiên cũng không có ra tay đối phó lục vu, không có kịp thời vì chính mình hết giận, đầy mình tức giận không chỗ ngồi giải, toàn bộ dừng ở quỷ nha hoàn nhóm trên người. Một trận tay đấm chân đá xuống dưới, nha hoàn nhóm các trên người đều treo màu lại là trốn cũng không dám trốn chỉ có thể tùy ý Sở Nguyệt đánh. Các nàng biết liền tính chính mình này sẽ tránh thoát đi, về đến nhà cũng không tránh được trách phạt. Lục vu, trở về. Trong đỉnh phong ngàn tuyết nhìn một màn này, hơi hơi nhíu nhíu mày, nhàn nhạt ra tiếng làm lục vu trở về. Người khác muốn ở chỗ này chơi uy phong giáo huấn nô tài, khiến cho người khác chơi đi, nàng nhưng không nghĩ chính mình người đã chịu liên lụy. Chương 64 lại ai cái tát, nhị. Lục vu nhìn Sở Thiên liếc mắt một cái, xoay người rời đi, từ đầu chí cuối đều không có nghĩ tới muốn giải thích cái gì. Đánh chính là đánh, đó là Sở Nguyệt gieo gió gặt bão, chẳng trách người khác. Đứng lại, ngươi đứng lại đó cho ta, ai làm ngươi đi rồi. Lục vu mới vừa xoay người rời đi, còn chưa đi vài bước. Kia nguyên bản đánh chính mình nha hoàn Sở Nguyệt tức khắc dừng trên tay động tác, sau đó đối với lục vu một bên hô to, một bên chạy tới ngăn đón nàng không cho nàng rời đi. Lúc này Sở Nguyệt căn bản quên mất nơi này là Tần Vương Phủ, không phải nàng phủ thừa tướng. Có thể nghĩ, Lục Vũ lại như thế nào sẽ nghe nàng lời nói dừng lại. Lục Vũ không chỉ có không có dừng lại, ngược lại lướt qua Sở Nguyệt đi nhanh rời đi. Nhìn làm lơ chính mình Lục Vũ, Sở Nguyệt khí cực. Nàng quên mất vừa mới là ai động thủ tấu nàng, quên mất đau đớn trên người. Trong mắt trong lòng chỉ có một câu, đó chính là có cái dạng gì chủ tử liền có cái dạng gì thị nữ. Nghĩ đến Phong Ngàn Tuyết cũng đồng dạng là 5 lần 7 lượt làm lơ chính mình. Nghĩ đến Lục Vũ chỉ là một cái thị nữ cũng như vậy làm lơ chính mình, trong cơn giận dữ. Tay ngọc dương lên, Sở Nguyệt phất tay liền chiều Lục Vũ phiến đi. Lúc này nàng cái gì đều quên mất, chỉ nghĩ muốn ở Lục Vũ trên người ra một ngụm ác khí. Bang một tiếng vang lớn, Sở Nguyệt đốn sửng sốt lên. Ngẩng đầu ngốc ngốc nhìn kia đánh chính mình người, vẻ mặt không dám tin tưởng. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, nguyên lai ở trong đình ngồi đến hảo hảo Phong Ngàn Tuyết. Như thế nào lại đột nhiên tới rồi chính mình trước mặt, hơn nữa làm trò Sở Thiên cùng Trần Dung mặt đánh chính mình cái tát. Sở tiểu thư, ta người không phải ngươi năng động. Cong đôi tay, Phong Ngàn Tuyết nhìn Sở Nguyệt lạnh lùng mở miệng, kia sắc bén ánh mắt phảng phất một phen lợi kiếm thẳng cắm Sở Nguyệt trái tim, làm nàng theo bản năng sợ hãi lên. Phong Ngàn Tuyết, ngươi dám đánh ta. Sợ hãi qua đi, Sở Nguyệt càng có rất nhiều phẫn nộ, nàng dùng ngón tay Phong Ngàn Tuyết, tức giận đến phát run. Ta liền đánh ngươi, thế nào đi? Phong Ngàn Tuyết kiêu ngạo nói, làm Sở Nguyệt thiếu chút nữa không có phun ra một búng máu tới. Nàng căm tức nhìn Phong Ngàn Tuyết, tay ngọc cao cao dơ lên lại không dám đánh tiếp. Cứ nửa ngày, rốt cuộc vẫn là rụt trở về, sau đó xoay người đối Sở Thiên giận dữ hét, ngươi chính là như vậy khi ta ca ca, liền như thế nhìn ta bị người khác đánh. Sở Nguyệt một hồi giống, làm Sở Thiên phục hồi tinh thần lại. Vừa mới hết thể phát sinh quá nhanh. Sở Thiên còn ở vào khiếp sợ giữa, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới Phong Ngàn Tuyết thế nhưng có như vậy tốt thân thủ, thế nhưng có chấp trước công phu không chỉ có tới rồi Sở Nguyệt trước mặt, lại còn có đánh nàng một cái tát. Nhìn Sở Nguyệt trên mặt bàn tay ấn, Sở Thiên rất muốn vì nàng hết giận, nhưng tưởng tượng đến Phong Ngàn Tuyết là chính mình biểu muội, lại như thế nào cũng không hạ thủ được. Đành phải mở miệng nói, Ngàn Tuyết biểu muội, Nguyệt Nhi là ngươi biểu tỷ, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Vì cái gì còn phải vì một thị nữ động thủ đánh nàng? Sở Thiên nói giống như sét đánh giữa trời quang, tặc đến Sở Nguyệt một trận tiêu ngoại nộn, nàng chỉ vào Phong Ngàn Tuyết không dám tin tưởng hỏi, ca ca, ngươi vừa mới nói cái gì, ngươi lặp lại lần nữa. Nguyệt Nhi, ngươi không nghe lầm, nàng đúng là thanh thu cô nữ nhi Phong Ngàn Tuyết, là chúng ta biểu muội. Sở Thiên nhìn Phong Ngàn Tuyết liếc mắt một cái, đối Sở Nguyệt nghiêm túc nói. Hắn hôm nay sở dĩ sẽ như vậy vừa khéo đi vào vương phủ, đúng là phụng chính mình tổ mẫu mệnh lệnh tiến đến mang Phong Ngàn Tuyết trở về. Nhưng hắn lại như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình muội muội Sở Nguyệt thế nhưng ở chỗ này, lại còn có bị đánh đến như thế thảm. Không chỉ có bị Lục Vũ đánh, hiện tại còn bị Phong Ngàn Tuyết cấp phiến cái tát. Chương 65 lại ai cái tát, tam. Sở Thiên minh bạch, lấy Sở Nguyệt tính tình, hôm nay sợ là sẽ không liền như thế tính. Liên tính hắn không vì nàng xuất đầu, sau khi trở về chính mình phụ thân khẳng định cũng sẽ vì nàng xuất đầu. Tuy rằng Phong Ngàn Tuyết cũng coi như là bọn họ thân nhân, nhưng cùng Sở Nguyệt một so thân sơ lập thế. Nếu không phải bởi vì chính mình tổ mẫu muốn gặp Phong Ngàn Tuyết một mặt, nếu không phải bởi vì tổ mẫu nhân cô sự tình vẫn luôn triền miên giường bệnh, phụ thân hẳn là căn bản không nghĩ nhận Phong Ngàn Tuyết đi. Sở Thiên trong lòng cái gì đều minh bạch, lại là phi thường khó xử. Hai cái đều là chính mình thân nhân, một cái là muội muội, một cái là biểu muội. Giúp Sở Nguyệt liền phải đắc tội Phong Ngàn Tuyết, giúp Phong Ngàn Tuyết liền phải đắc tội Sở Nguyệt. Một cái đầu hai cái đại Sở Thiên phi thường rồi dám, nhìn trước mắt hai cái thân nhân đành phải bất đắc dĩ mở miệng nói, đại gia cũng coi như là không đánh không quen nhau, nếu đều là người một nhà liền như thế thôi bỏ đi. Sở Thiên tưởng tắt sự ninh người, Sở Nguyệt nhưng không làm. Nàng cũng không thể làm chính mình nhận không một đốn roi cùng một cái bàn tay. Liên tính nàng biết Phong Ngàn Tuyết là nàng biểu muội, cũng không có một chút muốn cùng đối phương tương nhận ý tứ. Vì thế, Sở Nguyệt hung hăng trừng mắt nhìn Sở Thiên liếc mắt một cái nói, nguyên lai ở ca ca trong mắt, ta cái này thân muội muội còn không bằng không biết từ nào chạy ra một cái dã nha đầu. Nếu ca ca không vì ta xuất đầu, như vậy ta tìm phụ thân đi. Ta liền không tin phụ thân cũng sẽ như ca ca giống nhau che chở cái này dã nha đầu. Nói xong, Sở Nguyệt xoay người nổi giận đùng đùng rời đi. Nàng biết lúc này, không có khả năng trông cậy vào Sở Thiên. cho nên chỉ có thể trông cậy vào luôn luôn đau chính mình phụ thân Sở Phong Phạn vì nàng xuất đầu. Nàng đảo muốn nhìn một chút, ở Sở Phong Phạn trong mắt là nàng cái này thân sinh nữ nhi quan trọng, vẫn là cái này Phong Ngàn Tuyết quan trọng. Nguyệt Nhi nhìn Sở Nguyệt rời đi, Sở Thiên hô to hai tiếng, chuẩn bị đuổi theo ra đi, nhưng tưởng tượng đến chính mình hôm nay tới mục đích, vì thế lại ngừng lại. Biểu muội, tổ mẫu thập phần tưởng nhớ ngươi, muốn gặp ngươi một mặt. Sở Thiên nhìn Phong Ngàn Tuyết, đem chính mình ý đồ đến nói. Hắn cho rằng Phong Ngàn Tuyết hẳn là sẽ thật cao hứng đáp ứng hắn, lại không có tưởng đến Phong Ngàn Tuyết vẻ mặt đạm mạc, lạnh lùng mở miệng, Sở công tử hảo ý, Ngàn Tuyết tâm lĩnh. Chẳng qua phủ thừa tướng môn đình quá cao, Ngàn Tuyết sợ là trèo cao không thượng. Ngàn Tuyết, ngươi. Sở Thiên như thế nào cũng không nghĩ tới Phong Ngàn Tuyết cự tuyệt đến như thế hoàn toàn, nhất thời không biết như thế nào mở miệng, chỉ có thể một cái kính khuyên nhủ, Ngàn Tuyết, tổ mẫu thật sự rất nhớ ngươi. Sở công tử, mời trở về đi, ta không phải ngươi người muốn tìm. Phong Ngàn Tuyết lại căn bản không dao động. Tưởng nàng sẽ tùy ý nàng bị người đuổi giết. Tưởng nàng sẽ rõ biết nàng mẫu thân ly thế, không phải người đi phúng. Nếu lúc trước Sở gia có phái người tiến đến, kia Phong gia người lại như thế nào khả năng dám như vậy đối nàng, lại như thế nào khả năng dám đối với nàng thiên lý truy sát. Nếu như vậy, thân thể bản tôn lại như thế nào khả năng sẽ chết. Thật tốt một cái cô nương, chính là bởi vì thân nhân mỏng lạnh mà bị chết, bởi vì thân nhân mỏng lạnh mà chết không nhắm mắt. Cho nên, ở nàng thay thế thân thể bản tôn kia một khắc, nàng liền phát quá thề nàng. Cuộc đời này nàng chính là một cái bé gái mồ côi, sẽ không có thân nhân. Ngàn Tuyết, ngươi nghe ta nói. Nhìn Phong Ngàn Tuyết liền phải xoay người rời đi, Sở Thiên tiến lên một bước che ở nàng trước mặt, khẩn cầu nói, Ngàn Tuyết, tổ mẫu bệnh thật sự trọng. Thì ngươi xem ở nàng cũng là ngươi bà ngoại phân lần trước đi xem nàng đi. Chê cười, nàng bị bệnh quan ta cái gì sự. Phong Ngàn Tuyết cười lạnh một tiếng, quay đầu không ở xem Sở Thiên. Tuy rằng đang nghe đến Sở lão thái thái bệnh thật sự trọng khi, trong lòng cũng là không chịu hảo. Cũng có lo lắng, nhưng nàng không nghĩ biểu hiện ra ngoài. Nếu lúc trước Sở ra như vậy mỏng lạnh, nàng cần gì phải lại đối với các nàng hảo. Chương 66 lại ai cái tác, 4. Sở ra sự cùng chính mình không quan hệ. Phong Ngàn Tuyết an ủi chính mình, sau đó lại lần nữa đạp bộ rời đi, không hề xem Sở Thiên liếc mắt một cái. Ngàn Tuyết Sở Thiên nhìn Phong Ngàn Tuyết phải rời khỏi, trong lòng quính lên chảo một cái đã bắt được nàng ống tay áo nói, biểu muội, tính ta cầu ngươi, đi xem tổ mẫu đi, nàng không có nhiều ít thiên hảo sống. Ống tay áo bị Sở Thiên giữ chặt Phong Ngàn Tuyết trong lòng rất là không vui, quay đầu tưởng nói Sở Thiên vài câu. Đương nhưng nàng nhìn đến đối phương vẻ mặt yêu thương không giống như là làm bộ, trong lòng có chút động dung, lại không có biểu hiện ra ngoài, như cũ lạnh lùng nói, Sở công tử. Không cần uổng phí tâm cơ, Ngàn Tuyết là sẽ không đi, mời trở về đi. Nói xong chuẩn bị đem ống tay áo từ hắn trong tay rút ra, nhưng lại không nghĩ này Sở Thiên căn bản không có muốn buông tay ý tứ, không chỉ có như thế hắn còn dùng một cái tay khác bắt được Phong Ngàn Tuyết cánh tay nói, biểu muội, tính ta cầu ngươi. Buông tay Phong Ngàn Tuyết bị Sở Thiên bắt lấy ống tay áo cùng cánh tay đang tức giận, đang muốn mắng chửi người. Lại bỗng nhiên nghe được một tiếng gầm lên. Ngẩng đầu vừa thấy Vân Trần Dạ đang từ bên ngoài tiến vào. Hắn một thân triều phục, phỏng chừng là vừa hạ triều liền hướng bên này đuổi. Xem ra là có người đi cho hắn báo tin. Quả nhiên, ở Vân Trần Dạ phía sau, Phong Ngàn Tuyết thấy được Phúc Thúc, trong lòng hiểu biết, vì thế thừa dịp Sở Thiên phân thần đứng sẽ, mạnh đến đem chính mình tay cùng ống tay háo từ Sở Thiên trong tay rút ra, sau đó lạnh lùng nói, Sở công tử thỉnh tự trọng. Niệm ngươi là vi phạm lần đầu. Không cùng ngươi so đo, nếu lại có lần sau, như vậy đừng trách ta không khách khí. Phong Ngàn Tuyết vẻ mặt cảnh cáo, làm Sở Thiên là có khổ nói không nên lời. Tường giải thích, không đợi hắn nói chuyện, Vân Trần Dạ đã đến bọn họ trước mặt, vừa mới chuyện như thế nào. Vân Trần Dạ ánh mắt ở Sở Thiên cùng Phong Ngàn Tuyết trên người đảo qua, một khuôn mặt lạnh đến giống khối băng. Một thân khí lạnh, làm Sở Thiên trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt, hắn như thế nào quên mất Vân Trần Dạ này tôn sát thần. Hắn nóng giận, chính là không ai không sợ. Gặp qua vương gia. Sở Thiên chắp tay hướng Vân Trần Dạ thi xong lễ, mới mở miệng giải thích nói, Sở Thiên là tới tìm biểu muội, tổ mẫu nghe nói biểu muội tới Sở Kinh, thập phần tưởng niệm muốn gặp nàng một mặt. Phải không? Sở Thiên nói, Vân Trần Dạ rõ ràng không tin, hắn hắc một khuôn mặt, ánh mắt vẫn luôn ngừng ở Phong Ngàn Tuyết đôi tay thượng. Vừa mới hắn chính là xem đến rõ ràng, này Sở Thiên túm Phong Ngàn Tuyết ống tay áo, còn lôi kéo tay nàng. Nghĩ đến vừa mới vào cửa nhìn đến kia một màn, Vân Trần Dạ trong lòng là phi thường không thoải mái, nếu không phải nỗ lực khắc chế, Sở Thiên tay phỏng trừng liền phải báo hỏng. Vương gia không tin có thể hỏi biểu muội. Sở Thiên một bên nói một bên nhìn Phong Ngàn Tuyết, hắn một ngụm một cái biểu muội, làm Phong Ngàn Tuyết trong lòng rất là bực bội, vì thế trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái quay đầu đi không nói chuyện nữa. Phong Ngàn Tuyết không nghĩ nói, thật có chút người lại là nghẹn đã lâu không nói chuyện. Nay sẽ nhìn đến Vân Trần Dạ tới, trong lòng đã sớm đánh hảo chủ ý. Trần Dung nhìn mắt Phong Ngàn Tuyết, quay đầu nhìn Vân Trần Dạ nhẹ giọng mở miệng, đêm ca ca, Dung Nhi tới nói cho ngươi chuyện như thế nào đi. Thẳng đến nhìn đến Vân Trần Dạ đem ánh mắt chuyển hướng chính mình trên người, Trần Dung lúc này mới đem vừa mới phát sinh sự tình một năm một mười nói cho Vân Trần Dạ, lại còn có sợ hắn không rõ giống nhau, đem toàn bộ sự tình thêm mắm thêm muối nói một lần. Trần Dung một bên nói vừa nghĩ, chính mình tuy rằng không có nói sự tình là Phong Ngàn Tuyết khiến cho, nhưng lời trong lời ngoài đều chỉ hướng Phong Ngàn Tuyết không chỉ có túng phó hành hung, âu đánh thừa tướng Thiên Kim còn ánh xạ nàng cùng Sở Thiên không minh bạch, lôi lôi kéo kéo. Chương 67 lại ai cái tát, nam. Đem sự tình nói xong, nhìn Vân Trần Dạ càng ngày càng âm trầm mặt, Trần Dung trong lòng cười đến hảo không thoải mái. Nàng đang chờ Vân Trần Dạ canh chừng Ngàn Tuyết cấp răn dạy một phen, sau đó đuổi ra vương phủ. Lại không nghĩ, Vân Trần Dạ nghe xong hắn nói sau, không chỉ có không có răn dạy Phong Ngàn Tuyết, ngược lại quay đầu chất vấn quản gia Phúc Thúc. Phúc Thúc, vương phủ cái gì thời điểm A Miêu A Cẩu đều có thể vào. Một câu không chỉ có đem cái Sở Nguyệt cùng Sở Thiên nói thành không hiểu quy củ xuất sinh, liên quan đem Trần Dung cũng mắng. Nghe được Vân Trần Dạ nói, Phúc Thúc vẻ mặt thấy náy, tiến lên một bước nói, vương gia là lão nô sai, không nên làm này đó không đứng đắn người tiến vào quấy rầy Phong tiểu thư, thỉnh vương gia trách phạt. Niệm ngươi là vi phạm lần đầu, lần này liền tính. Lần sau liền chính mình đi hình đường. Nói xong, Vân Trần Dạ quay đầu nhìn một bên thị vệ nói, về sau không có bổn vương cho phép, bất luận kẻ nào không được tiến vào cái này sân. Vân Trần Dạ nói, đem cái nguyên nhân chính là chính mình thêm mắm thêm muối mà đắc chí Trần Dung tức gần chết. Nàng xảy ra chuyện gì không nghĩ tới chính mình đều như thế nói, Vân Trần Dạ thế nhưng còn che chở Phong Ngàn Tuyết. Xem ra đồn đãi thế nhưng là thật sự, hắn thật sự đối Phong Ngàn Tuyết thực đặc biệt. Nghĩ Vân Trần Dạ khả năng thích Phong Ngàn Tuyết, Trần Dung trong lòng miễn bản có bao nhiêu khó chịu. Không được, nàng tuyệt đối sẽ không làm Vân Trần Dạ cưới Phong Ngàn Tuyết. Nghĩ, Trần Dung cắn chặt răng, sau đó tiến lên một bước đối Vân Trần Dạ mở miệng nói, đêm ca ca, ngươi thượng triều vừa trở về, hẳn là mệt mỏi đi, Dung Nhi đi vì ngươi phao ly trà giải giải lao. Không cần, bổn vương còn có việc muốn xử lý, liền không tiễn biểu muội. Lại không nghĩ, Vân Trần Dạ cũng không cảm kích, đối nàng trực tiếp hạ lệnh đuổi khách. Tuy rằng vừa mới Trần Dung nói những lời này đó không có minh chỉ Phong Ngàn Tuyết, nhưng hắn như cũ nghe được minh bạch nàng ý có điều chỉ. Đã từng đối với Trần Dung, Vân Trần Dạ đã không có gì hảo cảm, cũng không chán ghét. Nhưng hôm nay hắn mới biết được nàng cùng nữ nhân khác cũng cái gì hai dạng, đều là tâm cơ thâm trầm chủ. Đêm ca ca, ta. Trần Dung nghe được Vân Trần Dạ nói, hồng liếc mắt một cái một bộ chịu phát cực đại ủy khuất bộ dáng, một đôi mắt đáng thương hề hề nhìn Vân Trần Dạ, hy vọng hắn đem nàng lưu lại. Lại không nghĩ Vân Trần Dạ cũng không thèm nhìn tới nàng, trực tiếp đối một bên Phúc Thúc phân phó nói, đưa Trần Tiểu Thư trở về. Phúc Thúc lĩnh mệnh, quay đầu đối Trần Dung làm một cái thỉnh thủ thế. Trần Dung cắn cắn môi, nhìn Vân Trần Dạ căn bản không xem chính mình liếc mắt một cái, dậm dậm chân xoay người hung hăng rời đi. Rời đi trước, nàng nhàn nhạt quét Phong Ngàn Tuyết liếc mắt một cái, sau đó liễm hạ con người. Trừ bỏ Phong Ngàn Tuyết, ai cũng không có phát hiện nàng trong mắt kia chợt lóe mà qua sắc ý. Có ý tứ. Nhìn Trần Dung kia không cam lòng rời đi bóng dáng, Phong Ngàn Tuyết ở trong lòng âm thầm nói thanh. Nàng không biết chính mình nơi nào chọc tới cái này Trần Đại Tiểu Thư. Thế cho nên nàng không chỉ có muốn mượn Vân Trần Dạ tay đem chính mình đuổi ra vương phủ, còn muốn giết nàng. Bất quá, đối với Trần Dung nàng nhưng thật ra không sợ, dù sao này Sở Kinh cũng quá nhàm chán, coi như là nhàm chán bên trong việc vui. Phong Ngàn Tuyết nhưng thật ra rất muốn kiến thức này Trần Dung thủ đoạn, nhìn xem này cổ đại nữ tử có phải hay không thật sự như điện coi diễn giống nhau sắt không thấy huyết. Vân Phỉ nhìn chính mình ca ca đã trở lại, biết Ngàn Tuyết sẽ không có việc gì. Hơn nữa nàng dù sao cũng là bệnh nặng mới khỏi, ngồi đến thời gian trường cũng là mệt mỏi, vì thế ở Lục Vu nâng lần tới phòng đi. Trong khoảng thời gian ngắn, Nạc Đại Sơn chỉ còn lại có Vân Trần Dạ, Phong Ngàn Tuyết cùng Sở Thiên ba người. Vân Trần Dạ nhìn Sở Thiên, trên mặt tức giận như cũ không có đánh tan. Chương 68 đêm thăm Sở Phủ, 1. Hắn lạnh lùng nhìn Sở Thiên, lanh khốc nói nhẹ nhàng phun ra, Sở công tử, Ngàn Tuyết là ta vương phủ khách quý, ta mặc kệ các ngươi là cái gì quan hệ, trừ phi Ngàn Tuyết nguyện ý, nếu không về sau thiếu tới quấy rầy nàng. Nói xong, Vân Trần Dạ không hề để ý tới Sở Thiên, lôi kéo Phong Ngàn Tuyết tay đi nhanh rời đi. Nhìn liền như thế đi rồi Phong Ngàn Tuyết, Sở Thiên thực không cam lòng, đang muốn lại muốn đuổi kịp đi. Đã có thể vào lúc này, Phúc Thúc mang theo một người tiến vào. Người tới vội vàng vài bước đi đến Sở Thiên trước mặt nói, thiếu gia, lão thái quân bệnh tình tăng thêm, lão gia thỉnh ngươi tốc tốc hồi phủ. Người tới thanh âm không lớn, lại một chữ không lậu truyền vào Phong Ngàn Tuyết trong tai, làm nàng nhẹ nhàng nhăn lại mày. Tuy rằng Phong Ngàn Tuyết thực không nghĩ để ý tới Sở gia người, cũng không biết nói vì cái gì nghe vừa mới người nọ truyền lời, nàng trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ không đành lòng chi tình. Loại cảm giác này làm nàng trong lòng thật không dễ chịu, vì thế hơi hơi thả chậm bước chân, nhẹ nhàng quay đầu, vừa lúc nhìn đến Sở Thiên vội vã rời đi bóng dáng. Chẳng lẽ Sở gia lão thái thái thật sự bệnh thật sự nghiêm trọng? Phong Ngàn Tuyết trong lòng tự nói, sau đó đuổi kịp Vân Trần Dạ bước chân. Đi vào trong phòng, Vân Trần Dạ buông lỏng ra Phong Ngàn Tuyết tay, sau đó hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái sau, liền trực tiếp hướng Vân Phỉ phòng mà đi. Nhìn kia đột nhiên đối chính mình không có sắc mặt tốt Vân Trần Dạ, Phong Ngàn Tuyết bị làm cho không thể hiểu được, nàng nhìn Vân Trần Dạ rời đi bóng dáng, âm thầm nói thầm thanh, có bệnh. Sau đó xoay người trực tiếp đi nhanh hướng chính mình phòng mà đi. Tiến phòng, Phong Ngàn Tuyết liền đưa tới Hồng Lăng, làm nàng đem phía trước thu thập đến sở thị tư liệu lấy tới. Mấy ngày này nàng vẫn luôn ở vội vàng vì Vân Phỉ xem bệnh đều không có xảy ra chuyện gì giải sở ra. Hôm nay này Sở Thiên đột nhiên đã đến, có lẽ thật là Sở gia lão thái thái muốn gặp nàng. Nghĩ đến đây, Phong Ngàn Tuyết nhanh chóng lật xem trên tay tư liệu, đối với tự thuật Sở gia lão thái thái bộ phận xem đến càng thêm tường tế. Xem xong sau, Phong Ngàn Tuyết sắc mặt thật không tốt, nàng duỗi tay xoa xoa chính mình cái chán, toàn bộ thân mình dựa vào ghế dựa thượng. Tuy rằng phía trước nàng cũng không có hoài nghi Sở Thiên nói chính là sự thật, lại cũng không nghĩ tới này Sở gia lão thái thái thế nhưng thật là bệnh đến như thế nghiêm trọng. Dùng một cái từ tới, bệnh nguy kịch tới hình dung một chút cũng không quá. Cũng không biết này Sở gia lão thái thái rốt cuộc là chuyện như thế nào, phía trước chỉ là một chút tiểu bệnh, nhưng sau lại càng ngày càng nghiêm trọng, thế cho nên hiện tại hoàn toàn chính là dùng quý báu dược liệu tới treo một ngụm mệnh. Tuy rằng này lão thái thái không phải nàng thân nhân, nhưng nàng lại là thân thể bản tôn thân nhân. Phong Ngàn cánh đồng tuyết tới không tính toán để ý tới, cũng không biết nói vì cái gì trong lòng lại càng ngày càng khó chịu. Đặc biệt là nghĩ đến khi còn nhỏ chính mình tới đại sở, sở ra lão thái thái đối đời trước yêu thương, càng là làm nàng trong lòng như kim đâm đau đớn. Hào đi, đi xem đi. Rồi dám nửa ngày, Phong Ngàn tuyết rốt cuộc làm tốt quyết định đi xem cái này sở ra lão thái thái, nhìn xem nàng có phải hay không đáng giá chính mình cứu nàng. Chẳng qua Phong Ngàn Tuyết cũng không có tính toán ban ngày đi xem nàng, nàng quyết định buổi tối đi sở phủ thăm thăm đế, nhìn xem cái này lao thái thái rốt cuộc là thật bệnh vẫn là giả bệnh. Làm tốt quyết định, Phong Ngàn Tuyết trong lòng dễ chịu không ít. Vì thế lại lần nữa đem sở ra tư liệu cầm trong tay nhìn lên. Gió đêm phơ phất, đêm lạnh như nước, tấm màn đen cái trời cao. Tại đây một mảnh sơn hắc bóng đêm bên trong, một bóng người từ Vân Phong viện chợt lóe rồi biến mất hướng sở phủ mà đi. Phong Ngàn Tuyết vận khởi khinh công, bay nhanh hướng sở phủ lao đi. Chương 69 đêm thăm sở phủ, nhị. Nhiên, nàng mới vừa bay đến một nửa thời điểm, đột nhiên ở một ngoại nóc nhà phía trên ngừng lại, sau đó xoay người nhìn vô biên bóng đêm hô thanh, cái gì người, ra tới. Theo Phong Ngàn Tuyết thanh âm vừa ra, một đạo thon dài thân ảnh ở bóng đêm bên trong lộ ra tới. Nhìn kia lộ ra tới thân ảnh, Phong Ngàn Tuyết nhăn nhăn mày mang theo ti không vui mở miệng. Là ngươi. Là ta. Trong bóng đêm một đạo dễ nghe nam âm truyền đến, ngươi tới chính chậm rãi hướng tới Phong Ngàn Tuyết tới gần. Ngươi tới làm cái gì? Nhìn phụ cận Vân Trần Dạ, Phong Ngàn Tuyết sắc mặt rất là khó coi. Nàng không biết này Vân Trần Dạ vì cái gì muốn đi theo chính mình, không biết hắn theo tới ý muốn như thế nào. Ta không yên tâm ngươi một người đi. Vân Trần Dạ nhàn nhạt mở miệng, giống như không có nhìn đến Phong Ngàn Tuyết trên mặt không vui. Ở Sở Thiên ly khai khi, hắn liền cảm giác được Phong Ngàn Tuyết khác thường. Hắn biết Phong Ngàn Tuyết là một cái mặt lãnh tâm nhiệt nữ tử, tuy rằng phía trước không có đáp ứng Sở Thiên đi thăm Sở gia lao thái thái, nhưng cũng không tỏ vẻ nàng sẽ không đi. Hắn biết có lẽ Phong Ngàn Tuyết không thích Sở gia người, nhưng Sở lao thái thái dù sao cũng là nàng thân nhân. Đối với nàng như vậy một cái trọng tình trọng nghĩa người lại như thế nào khả năng nhìn nàng sinh bệnh mà buông tay mặc kệ. Phong Ngàn Tuyết nếu sẽ cứu Vân Phỉ, như vậy tất định cũng sẽ xem Sở gia lao thái thái. Quả nhiên, hắn suy đoán cũng không sai, đương hắn nhìn đến Vân Phong Viện lóe ra một bóng người thời điểm, liền biết chính mình đoán đúng rồi. Nhân sợ Phong Ngàn Tuyết có sơ suất, bởi vì hiểu biết Sở đế không đơn giản, cho nên hắn không yên tâm làm nàng một người đi. Lại không có nghĩ đến hắn chỉ là âm thầm đi theo nàng phía sau, lại làm nàng cấp phát hiện. Ngươi biết ta muốn đi Sở gia. Vân Trần Dạ nói làm Phong Ngàn Tuyết rất là kinh ngạc, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới Vân Trần Dạ đi theo chính mình chỉ là xuất phát từ đối chính mình lo lắng. Càng làm cho nàng không nghĩ tới chính là này Vân Trần Dạ thế nhưng biết nàng đi Sở gia. Trong đêm đen, Vân Trần Dạ không có trả lời, chỉ là khẽ gật đầu. Sở gia rất nguy hiểm. Phong Ngàn Tuyết nhìn Vân Trần Dạ lại lần nữa dò hỏi, nàng biết Vân Trần Dạ nếu sẽ nói như vậy, nhất định có hắn đạo lý. Tuy rằng thiên cơ các tin tức chưa bao giờ sẽ sai, nhưng rốt cuộc mới như thế mấy ngày thời điểm, chưa chắc có thể thăm toàn Sở gia như vậy đại gia tộc sở hữu bí mật. Đi, ngươi sẽ biết. Vân Trần Dạ nhàn nhạt mở miệng, cũng mặc kệ Ngàn Tuyết có nguyện ý hay không, thẳng một cái lắc mình hướng Sở phủ mà đi. Nhìn đi xa Vân Trần Dạ, Phong Ngàn Tuyết ánh mắt ám lóe, theo sau bay vút đi ra ngoài. Không nhiều lắm quá một hồi, bọn họ liền tới rồi Sở phủ. Sở thị không hổ là đại sở đệ nhị họ lớn thị, quang kia phủ đệ liền chiếm cứ suốt một cái đường cái. Từ này đầu vọng đến kia đầu, đều là Sở gia. May mắn tới phía trước Phong Ngàn Tuyết nghiên cứu quá Sở phủ bản đồ, bằng không như thế đại diện tích còn không biết thượng nào đi tìm Sở gia lão thái thái đâu. Hai người ẩn thân ở nơi tối tăm, quan sát đến Sở phủ. Không xem không biết, vừa thấy thật đúng là dọa nhảy dựng. Phong Ngàn Tuyết như thế nào cũng không nghĩ tới này Sở phủ phòng vệ thế nhưng là như thế chi cường, không chỉ có tuần tra ban đêm thị vệ qua lại tuần tra, càng có không đếm được ám vệ ẩn ở trong bóng tối. Như thế nào, cái này biết ta lời nói không sai đi. Trong bóng đêm, Vân Trần Dạ tới gần Phong Ngàn Tuyết bên hai, thấp giọng nói. Ít nói nhảm, như thế nào đi vào. Vân Trần Dạ tới gần làm Phong Ngàn Tuyết có hơi hơi không khỏe, nhưng nàng chỉ là hơi hơi nhíu nhíu mày, cũng không có đẩy ra hắn. Một là sợ kinh động này Sở phủ thị vệ, nhị là sợ chọc giận Vân Trần Dạ không mang theo chính mình đi vào. Chương 70 đêm thăm Sở phủ, tam. Tuy rằng Phong Ngàn Tuyết tin tưởng, chỉ cần cho chính mình cũng đủ thời gian, nàng cũng nhất định có thể tìm được này Sở phủ thị vệ tuần tra quy luật, do đó tiến vào trong phủ. Nhưng thời gian không đợi người. Đãi nàng tìm được quy luật thời điểm nói không chừng cũng đã trời đã sáng. Cùng ta tới. Vân Trần Dạ cũng không có so đo Phong Ngàn Tuyết ngữ khí, mà là xoay người hướng tới bên kia đi đến. Đại Phong Ngàn Tuyết đi theo Vân Trần Dạ đi vào bên kia thời điểm, mắt mở đại đại. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới này Vân Trần Dạ, thế nhưng đem nàng mang đến Sở phủ trước đại môn. Há miệng thở dốc đang định nói chuyện, lại nghe đến Vân Trần Dạ nói âm truyền đến. Sở phủ phòng thủ nhất nghiêm mật địa phương không phải tiền viện, mà là hậu viện. Nay tòa đại môn chính là sở phủ phòng thủ nhất lơi lỏng địa phương. Nghe Vân Trần Dạ nói, Phong Ngàn Tuyết nhướng mày, không tỏ ý kiến. Trong lòng thầm nghĩ, hắn sẽ không thường xuyên đến đây đi. Tưởng quy tưởng, Phong Ngàn Tuyết vẫn là đi theo Vân Trần Dạ phía sau, hướng tới sở phủ nhảy tới. Đi vào sở phủ, Vân Trần Dạ ngựa quen đường cũ hướng hậu viện mà đi. Mấy cái túng nhảy gian. Hai người liền xuyên qua chính đường trực tiếp hướng hậu viện mà đi. Tiến hậu viện, Phong Ngàn Tuyết rõ ràng cảm giác được phòng vệ so tiền viện thật nhiều. Vì thế càng thêm cẩn thận đi theo Vân Trần Dạ phía sau, quẹo trái rẽ phải hướng sở gia lão thái thái phúc thọ đường mà đi. Ngươi thường xuyên tới sở phủ sao? Xoay nửa ngày như cũ không có đến lão thái thái phúc thọ đường, Phong Ngàn Tuyết nhịn không được mở miệng hỏi. Đã tới vài lần. Vân Trần Dạ vân đạm phong khinh trả lời. Sau đó nhanh hơn bước chân hướng phúc thọ đường lao đi. Tê chính bay vút chung, Phong Ngàn Tuyết một cái không chú ý, thế nhưng đụng phải Vân Trần Dạ phía sau lưng, há mồm đang muốn nói chuyện, lại nhìn đến Vân Trần Dạ làm cái không cần ra tiếng cùng thủ thế. Nhìn hắn thủ thế, Phong Ngàn Tuyết có trong nháy mắt hồ nghi, không biết hắn đang làm cái gì quỷ. Đang muốn hỏi hắn khi, liền nhìn đến phía trước đột nhiên có một cái bóng đen lượn ra, chính hướng tới bọn họ phương hướng mà đến. Nhìn hắc ảnh càng ngày càng gần, Phong Ngàn Tuyết tay ngọc gắt gao chế trụ một quả ám khí, chỉ đợi người tới phụ cận liền phóng ra đi ra ngoài. Không cần hành động thiếu suy nghĩ, Vân Trần Dạ giống như cảm giác được Phong Ngàn Tuyết ý tưởng, dựa trước một bước gắt gao nắm lấy tay nàng, ở tay nàng tâm bên trong nhanh chóng viết xuống mấy chữ. Phong Ngàn Tuyết gật gật đầu, sau đó lẳng lặng không ở động tác. Đêm càng thêm tĩnh, Vân Trần Dạ cùng Phong Ngàn Tuyết dựa thật sự gần, lẫn nhau tiếng tim đập rõ ràng có thể nghe. Vân Trần Dạ lẳng lặng đứng ở Phong Ngàn Tuyết phía sau, tay song gắt gao khâu ôm chặt Phong Ngàn Tuyết thân mình, chóp mũi truyền đến từng đợt phát hương, thanh hương hợp lòng người, làm Vân Trần Dạ không tự chủ được say mê. Mỹ nhân trong ngực, sao có thể không loạn? Chẳng sợ Vân Trần Dạ là cái chính nhân quân tử, nhưng đối mặt chính mình thích nữ nhân, lại như thế nào có thể ngồi trong lòng mà vẫn không loạn? Theo thời gian một chút trôi đi, Vân Trần Dạ tim đập càng thêm nhanh lên. Kia như sấm thanh âm truyền tiến Phong Ngàn Tuyết trong thai, làm nàng bên thai hơi hơi đỏ lên. Tuy rằng kiếp trước cùng người khác gấp gấp ôm ôm không ít, nhưng lại không có nào một lần như hiện tại như vậy làm nàng dày vò. Làm nàng tâm không chịu khống chế nhảy lên. Chẳng sợ nàng liều mạng an ủi chính mình, còn không phải là bị người ôm một chút sao, không có gì cùng lắm thì, nhưng như cũ ngăn cản không được phía sau nam tính hơi thở mang đến đánh sâu vào. Xoay một chút thân mình, Phong Ngàn Tuyết muốn thoát ly Vân Trần Dạ ôm ấp, nghĩ đến rời đi loại này làm nàng cảm giác sợ hãi. Đừng núp nhích, người nọ lại đây. Lại không nghĩ nàng vừa động, Vân Trần Dạ ngược lại đem nàng khấu đến càng khẩn. Đầu của hắn rửa Phong Ngàn Tuyết bên thai rất gần, theo hắn nói chuyện kia nhiệt khí hơi hơi thổi hướng Phong Ngàn Tuyết bên thai. Tức khắc làm nàng lỗ thai giống như bị năng đến đỏ lên. Chương 71 đêm thăm sở phủ, 4. Lỗ thai truyền đến cay cảm giác. Làm Phong Ngàn Tuyết thật ngượng ngùng hồng nổi lên mặt. Nàng ở trong lòng khinh bỉ chính mình, còn không phải là cái nam nhân sao. Trước kia nàng cũng không hiếm thấy, càng không có thiếu cùng nam tính cộng sự, loại này ra thịt tương gián thời điểm cũng đụng tới không ít, như thế nào còn giống cái chưa hiểu việc đời tiểu nữ sinh giống nhau đâu. Chúng ta đi thôi. Đang ở Phong Ngàn Tuyết miên man suy nghĩ thời điểm, Vân Trần Dạ thanh âm lại lần nữa truyền đến. Phong Ngàn Tuyết ngẩng đầu vừa thấy, cái kia hắc ảnh đã đi xa, lúc này mới nhanh chóng từ Vân Trần Dạ trong lòng ngực lui ra tới, giống như tránh hồng thủy manh thú. Phong Ngàn Tuyết động tác, làm Vân Trần Dạ không vui, lại không có lại mở miệng, hơn nữa lại lần nữa dấn thân vào trong bóng tối hướng Phúc Thọ đường mà đi. Không biết có phải hay không các nàng vận khí quá hảo, đương hai người tới Phúc Thọ đường thời điểm, thế nhưng nhìn đến bên trong có người. Xuyên thấu qua ánh nến, Phong Ngàn Tuyết nhận ra bên trong hai người giữa có một cái là Sở Thiên, mà một cái khác trung niên nam tử, lớn lên có Sở Thiên có vài phần tương tự, phỏng chừng chính là vị kia đại danh đỉnh đỉnh thừa tướng đại nhân Sở Phong Phạn. Lúc này, Sở Thiên cùng Sở Phong Phạn ngồi ở Phúc Thọ đường đại đường bên trong, hai phụ tử không biết vừa nói cái gì vẻ mặt trầm trọng. Nhẹ nhàng tới gần Phúc Thọ đường, Phong Ngàn Tuyết ngừng thở dựa vào bên cửa sổ lặng lặng nghe bên trong nói chuyện. Thiên nhi, kia Phong Ngàn Tuyết thật sự không muốn tới. Sở Phong Phạn thanh âm mang theo một tia mỏi mệt, nhìn chính mình nhi tử sắc mặt khó coi mở miệng. Hai ngày này Sở lão thái quân bệnh tình đột nhiên tăng thêm, vì thỏa mãn nàng lão nhân ra tâm nguyện, hắn tự mình giao đãi Sở Thiên đi vương phủ canh chừng Ngàn Tuyết mời đi theo. Tuy rằng hắn không biết này Phong Ngàn Tuyết vì cái gì đi vào Sở Kinh không tới Sở gia, nhưng thông qua Sở Thiên ngày đó nói xuôi thai gian này Phong Ngàn Tuyết cũng không giống như đãi thấy Sở gia. Điểm này làm Sở Phong Phạn rất là buồn bực, nghĩ đến nàng chỉ là một cái nho nhỏ nữ tử, cũng không có để ý, duy nhất hối hận chính là lần trước không nên nói cho Lão Thái Thái nàng tới. Thế cho nên này Lão Thái Thái ngày mong đêm mong, cũng chưa thấy người. Nay bệnh tình mới một ngày so với một ngày nghiêm trọng. Không chỉ có như thế, này Lão Thái Thái từ biết ngày đó bắt đầu, mỗi lần nhìn đến hắn đều tìm hắn muốn người, thậm chí còn hoài nghi hắn là cố ý không cho nàng thấy Ngàn Tuyết. Ngay từ đầu hắn xác thật có ý tứ này, đơn giản là Phong Ngàn Tuyết bị thương nữ nhi bảo bối của hắn. Nhưng sau lại hắn muốn tìm nàng tới, lại trước nay không có thấy nàng ra quá Tần Vương Phủ. Cứ như vậy thời gian một ngày qua đi, Sở Lão Thái Quân kiên nhẫn ma xong, không bao giờ chịu uống thuốc. Hắn mới không thể không làm Sở Thiên tự mình đến Tần Vương phủ thỉnh người, lại không nghĩ này Phong Ngàn Tuyết thế nhưng một chút cũng không nhớ tình cũ, thế nhưng ở biết được Lao Thái Thái bệnh nặng cũng không muốn tới xem một cái. Thật là cái không lương tâm đồ vật, mất công phía trước Lao Thái Thái còn đem nàng đương bảo giống nhau yêu thương. Lại không có nghĩ đến yêu thương kết quả là, thế nhưng liền xem một cái đều không muốn. Vi phụ ngày mai tự mình đi thỉnh Sở Phong Phạn cả giận nói, hắn liền không tin này Phong Ngàn Tuyết thế nhưng liền mặt mũi của hắn cũng không cho. Nhưng nếu nàng không tới làm sao bây giờ? Sở Thiên nhìn Sở Phong Phạn có chút lo lắng, tuy rằng hắn chỉ cùng Phong Ngàn Tuyết đánh quá hai lần giao tế, lại biết nàng không phải cái dễ nói chuyện người. Cũng nhìn ra được tới, Phong Ngàn Tuyết là cỡ nào không thích Sở gia. Bằng không hôm nay nàng cũng sẽ không làm thị nữ đánh Sở Nguyệt, cũng sẽ không liền cái con mắt cũng không muốn cho chính mình. Chỉ là làm Sở Thiên tưởng không rõ chính là, này Phong Ngàn Tuyết vì cái gì liền như thế không thích Sở gia người đâu. Nếu nói là bởi vì phía trước Sở Nguyệt đã từng đắc tội quá nàng, nhưng lần đó nàng cũng đã đem Sở Nguyệt bị thương. Nàng hẳn là không có lý do gì không thích Sở gia nha. Chẳng lẽ còn có cái gì ẩn tình? Nghĩ đến đây, Sở Thiên nhìn Sở Phong Phạn mở miệng nói, phụ thân, chúng ta Sở gia đã từng có đã làm thực xin lỗi Ngàn Tuyết biểu mọi sự tình sao. Chương 72 đêm thăm Sở Phủ, Nam. Như thế nào khả năng, ngươi vì cái gì như thế hỏi? Không chút nghĩ ngợi, Sở Phong Phạn trực tiếp phủ định. Tuy rằng Sở gia như thế năm cùng Phong gia không có như thế nào lui tới, nhưng lại chưa từng có làm cái gì thực xin lỗi bọn họ một nhà sự tình. Duy nhất đối bọn họ ấy này chính là Sở Thanh Thu cùng Phong Lăng chết, bọn họ không có đi trước mà thôi. Nghĩ, Sở Phong Phạn manh đến ngẩng đầu nhìn Sở Thiên nói, ngươi không phải là nói Phong Ngàn Tuyết không muốn tới là bởi vì nàng đối chúng ta Sở gia có địch ý đi. Đúng là. Sở Thiên nhìn Sở Phong Phạn chậm rãi nói, tuy rằng ta cùng với Ngàn Tuyết biểu muội mới thấy qua hai lần, nhưng lại cảm thấy nàng không phải cái loại này không nói đạo lý người. Cũng không biết nói vì cái gì mỗi lần nàng đối mặt chúng ta thời điểm, trong xương cốt giống như có địch ý nàng có phải hay không đối chúng ta có cái gì hiểu lầm nha. Nghĩ đến Phong Ngàn Tuyết thái độ, Sở Thiên thực khó hiểu, đành phải nói cho Sở Phong Phạn xem hắn có thể hay không biết nguyên nhân. Nói thật, hắn thực thích Phong Ngàn Tuyết cái này biểu muội, hắn không nghĩ bọn họ quan hệ vĩnh viễn như hiện tại như thế xa lạ. Hiểu lầm cái gì? Chúng ta lại không có làm đối không khởi chuyện của nàng. Nói không chừng là nàng tự cho là leo lên Tần Vương này viên đại thụ mà căn bản không đem chúng ta đặt ở trong mắt cũng không nhất định. Nghe Sở Thiên nói, Sở Phong Phạn rất là không vui, đặc biệt là nghĩ tới Phong Ngàn Tuyết hai lần đối Sở Nguyệt ra tàn nhẫn tay, lần đầu tiên là bị thương tay nàng, này lần thứ hai thế nhưng đem nàng đánh thành đầy người là thương. Nghĩ vậy chút, hắn đều hận không thể giết Phong Ngàn Tuyết. Chỉ là ngại với hiện tại Sở Lao Thái Thái bệnh tình mới vẫn luôn chịu đựng không có động thủ. Cửa sổ bên ngoài Phong Ngàn Tuyết tuy rằng không có nhìn đến Sở Phong Phạn biểu tình, nhưng nàng cảm giác được trong phòng đột nhiên mà khởi sát khí, vì thế lạnh lùng con môi, mỏng lạnh cười. Muốn giết nàng, cũng phải nhìn hắn có hay không cái kia bản lĩnh. Trong khoảng thời gian ngắn, trong phòng ai cũng không nói gì, qua một hồi lâu, mới nghe được Sở Thiên nói, phụ thân, đêm đã khuya. Ngày mai còn phải thượng triều, sớm một chút nghỉ ngơi đi, tổ mẫu này liền từ ta thủ. Hảo, kia nơi này liền giao cho ngươi. Nói xong, Sở Phong Phạn liền mở cửa đi ra. Nhìn Sở Phong Phạn ra tới, Phong Ngàn Tuyết cùng Vân Trần Dạ nhanh chóng chợt lóe ẩn vào trong bóng tối. Đợi cho Sở Phong Phạn đi xa, Vân Trần Dạ nhìn Phong Ngàn Tuyết mở miệng nói, này Sở Thiên còn ở bên trong, ngươi muốn làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Phong Ngàn Tuyết đạm đạm cười, sau đó lại lần nữa tới gần cửa sổ, nhẹ nhàng dùng tay một chọc lộ ra một cái lỗ nhỏ, sau đó tay ngọc vừa động ném một cái thuốc viên đi vào. Thuốc viên lăn vào phòng gian, một trận nhàn nhạt dược hương phát ra mở ra, chậm rãi một chút tiến vào Sở Thiên cái mũi cùng khoang miệng bên trong. Qua không nhiều lắm trong chốc lát, nguyên bản ngồi đọc sách Sở Thiên nhẹ nhàng dựa vào trên bàn. Thu phục nhìn chính mình cái tác, Phong Ngàn Tuyết đạm đạm cười. Sau đó hướng tới Vân Trần Dạ làm cái ok thủ thế. Kia động tác Vân Trần Dạ xem không hiểu, nhưng có thể cảm giác được Phong Ngàn Tuyết tâm tình, vì thế thật sâu nhìn nàng một cái, theo sau đi theo vào phòng. Đi vào trong phòng, Vân Trần Dạ nhìn thoáng qua kia đang ngủ say Sở Thiên, quay đầu nhìn Phong Ngàn Tuyết liếc mắt một cái, sau đó nhàn nhạt đảo qua toàn bộ nhà ở. Không có phát hiện bất luận cái gì khả nghi chỗ, Vân Trần Dạ lúc này mới thu hồi ánh mắt, sau đó lại lần nữa nhìn ngủ say Sở Thiên liếc mắt một cái, đi theo Phong Ngàn Tuyết phía sau hướng trong phòng mà đi. Buồng trong, Sở Lão Thái Thái đầy đầu chỉ bạc ngủ ở trên giường, nhìn dáng vẻ ngủ đến chính trầm. Một đôi lao mắt thật sâu hãm đi vào, một đôi giả nua tay chính tương giao đặt chăn mặt trên. Chẳng sợ bệnh thành cái này, nàng tư thế ngủ như cũ như thế trung quy trung củ. Nhìn như vậy Sở Lão Thái Quân, Phong Ngàn Tuyết cái mũi đau xót, nước mắt ở hốc mắt trung đảo quanh, lại liều mạng nhịn xuống không cho nàng rơi xuống. Nhẹ nhàng tiến lên, Phong Ngàn Tuyết đứng ở Sở Lão Thái Quân trước mặt, bình tĩnh nhìn nàng, đau lòng không thôi. Ai? Đang ở Phong Ngàn Tuyết thương cảm thời điểm, một tiếng già nua hét lớn một tiếng truyền đến. Chương 73 thu hoạch ngoài ý muốn, 1. Ngay sau đó một bóng người nhanh chóng nhào hướng Phong Ngàn Tuyết, thế tới hung hung. Kình phong đánh út lại, Phong Ngàn Tuyết mắt phượng híp lại, thân mình sau này vừa đứng chắn Sở Lão Thái Quân trước mặt, năm ngón tay thành chảo nên từ trước đến nay người mà đi. Một bên nên địch, Phong Ngàn Tuyết một bên thầm mắng chính mình đại ý nàng cho rằng phong trong phòng chỉ có Lao Thái Thái, lại không có nghĩ đến thế nhưng còn có như thế lợi hại người. Người tới xuất hiện quá mức với đột nhiên, Phong Ngàn Tuyết thấy không rõ nàng diện mạo, nhưng nàng có thể cảm giác đến ra tới đối phương là một cái lao phụ nhân. Trước mắt, nàng chỉ là tới xem Sở Lao Thái Quân, cho nên không nghĩ nhiều sinh sự đoan, tính toán tốc chiến tốc thắng, cho nên vừa ra tay liền dùng năm thành công phu. Phịch một tiếng vang nhỏ, Phong Ngàn Tuyết đã cùng tập kích người giao thủ. Tay ngọc tung bay, trong chớp mắt hai người đã qua vài chiêu. Nhưng âm thầm người lại chưa như gió Ngàn Tuyết ý bị thua, ngược lại cùng nàng đánh thành ngang tay. Phát hiện này làm Phong Ngàn Tuyết trong lòng hơi kinh, vì thế bất động thanh sắc chuẩn bị dùng tới 8 phần công phu. Tương đối với Phong Ngàn Tuyết kinh ngạc, âm thầm người càng là hoảng sợ không thôi. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới cùng chính mình giao thủ người thế nhưng có thể cùng nàng bất phân thắng bại. Nghĩ đến người này tới gian không rõ, nếu vạn nhất đối Sở Lao Thái Quân không có hảo ý vậy thảm. Vì thế há mồm đang chuẩn bị kêu người. Lại không nghĩ một bên Vân Trần Dạ phát hiện nàng ý đồ, thân mình vừa động, bàn tay vung lên liền phải chụp thượng đối phương. Lại không nghĩ nhân hắn đột nhiên ra tay, do đó làm kêu mỏng manh ánh nến chiếu vào Phong Ngàn Tuyết trên mặt. Chỉ nghe được trong bóng tối truyền đến kinh ngạc tiếng động, ngay sau đó một tiếng tiểu tiểu thư thử thêm kinh ngạc khẩu khí làm phong Ngàn Tuyết mày đẹp hơi trọn, nhàn nhạt mở miệng, ngươi nhận thức ta. Thật là tiểu tiểu thư. Âm thầm người kích động không thôi, sau đó nháy mắt công phu đi tới Phong Ngàn Tuyết trước mặt, dùng một đôi giả nua lại như cũ sắc bén mắt nhìn chằm chằm Phong Ngàn Tuyết xem. Ngươi là. Không cảm giác được đối phương ác ý, Phong Ngàn Tuyết cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, nhàn nhạt dò hỏi. Ta là Trần Mẹ, Lão Phu Nhân tỷ nữ. Lão Nhân nhẹ giọng mở miệng, sau đó liên tục chớp chớp nhìn chằm chằm Phong Ngàn Tuyết xem, trong mắt giật mắt kích động chi sắc. Nguyên lai là Trần Mẹ, Phong Ngàn Tuyết có lễ. Hơi hơi chắp tay, Phong Ngàn Tuyết nhàn nhạt hướng đối phương làm thi lễ. Vốn dĩ nàng còn tưởng rằng đối phương là đối Sở Lão Thái Thái bất lợi người, lại không có nghĩ đến nàng là Lão Nhân gia tỷ nữ, thế nhưng là lũ lụt vọt một con rồng vương miếu, người một nhà động khởi tay tới. Tiểu tiểu thư, ngươi là tới xem Lão Phu Nhân. Đánh giá Phong Ngàn Tuyết một hồi lâu, Trần Mẹ lúc này mới mở miệng thử thăm dò hỏi. Phía trước nàng cũng nghe Sở Thiên nói, này Phong Ngàn Tuyết không muốn tới xem Lão Phu Nhân. Lúc ấy nàng còn cảm thấy Phong Ngàn Tuyết như thế nào như thế mỏng lạnh, lại không có nghĩ đến nàng thế nhưng này sẽ đến. Tuy rằng không biết nàng vì cái gì như vậy nói, ban đêm rồi lại muốn tới vấn an Lão Phu Nhân. Nhưng Trần Mẹ không có cảm giác được đối phương địch ý. Hơn nữa vừa mới bắt đầu động thủ thời điểm, Phong Ngàn Tuyết kia theo bản năng ngăn ở Lão Phu Nhân trước mặt động tác làm nàng rất là vừa lòng. Nàng liền nói đi, nguyên lai tiểu thư là một cái thiện lương hiếu thuận người, tiểu tiểu thư lại như thế nào khả năng sẽ là cái mỏng lạnh người đâu. Nhất định là Sở Thiên phụ tử không có đem Lão Phu Nhân tình huống nói cho nàng. Nghĩ đến đây Trần Mẹ nó sắc mặt không tốt lắm. Bất quá cũng chỉ nháy mắt công phu. Trần Mẹ liền thay vẻ mặt từ ái bộ dáng nhìn Phong Ngàn Tuyết nói, tiểu tiểu thư tới liền hảo, ngươi không biết Lão Phu Nhân mỗi ngày nhắc mãi ngươi. Chương 74 thu hoạch ngoài ý muốn, nhị. Nàng Lão Nhân ra được cái gì bệnh? Đối mặt mẹ nó kích động, Phong Ngàn Tuyết tương đối bình tĩnh. Nàng nhàn nhạt nhìn Trần Mẹ, lại xoay người nhìn Sở Lão Thái Thái, bọn họ như thế đại động tĩnh, này Lão Nhân ra thế nhưng như cũ chưa tỉnh, xem ra thật là bệnh cũng không nhẹ. Nghĩ. Phong Ngàn Tuyết ở trong lòng thở dài, nàng thật đúng là chính là làm không được tâm tàn nhẫn đâu. Đại phu nói lão phu nhân đây là tâm bệnh. Nói lên chính mình chủ tử bệnh, Trần mẹ một trận cảm thán. Nàng từ lão phu phải gả đến Sở gia vẫn luôn đi theo nàng bên người, đối với lão nhân gia tâm tư là rõ ràng. Lão phu nhân kỳ thật vẫn luôn vì đem đại tiểu thư đưa đi đại vũ hòa thân canh cánh trong lòng, đã sớm ưu tư thành tật. Hơn nữa 2 năm trước đột nhiên nghe nói đại tiểu thư qua đời, càng thêm hối hận tự trách không thôi, cho nên từ đây một bệnh không dậy nổi. Tâm bệnh. Nghe xong Trần mẹ nó lời nói, Phong Ngàn Tuyết khẽ nhíu mày, trực tiếp tiến lên ở lão phu nhân có trước giường ngồi xuống, sau đó dò ra tay hơi trầm xuống ngủ chung lão phu nhân đem khởi mạch tới. Này một phen mạch, Phong Ngàn Tuyết sắc mặt đột biến, sau đó lạnh giọng đối một bên Trần mẹ mở miệng nói, lão phu nhân phương thuốc thỉnh lấy tới cấp ta đánh giá. Xảy ra chuyện gì? Đối với Phong Ngàn Tuyết hiểu y y thuật, Trần mẹ đã rất là kinh ngạc. Nhưng nàng đột nhiên biến sắc mặt, làm Trần mẹ nó tâm càng thêm thấp thỏm. Thầm nghĩ, chẳng lẽ phu nhân không phải sinh bệnh như thế đơn giản. Tưởng quy tưởng, Trần mẹ còn phải bay nhanh hướng một bên nhĩ phòng đi đến, không nhiều lắm đại một lát liền cầm một chồng phương thuốc lại đây. Này đó đại phu khai phương thuốc vẫn luôn là nàng ở bảo quản, nay sẽ vừa lúc một chương không rơi cầm lại đây. Buông ra lão phu nhân tay, Phong Ngàn Tuyết tiếp nhận phương thuốc, sau đó cẩn thận một chương quan khán lên. Càng xem mi càng nhăn càng sâu. Vừa mới nàng bắt mạch thời điểm, lão phu nhân rõ ràng là trúng độc, nhưng vì cái gì này đó phương thuốc đều là bình thường trị liệu ưu tư chi tật bệnh phương đâu. Từ bệnh phương thượng căn bản thượng không ra có bị hạ độc dấu hiệu. Chẳng lẽ sẽ là từ khác con đường hạ độc? Nếu thật là như vậy, thật đúng là không hảo tra đâu. Chỉ là làm Phong Ngàn Tuyết không quá minh bạch chính là, nay sở phủ ai sẽ tưởng Sở lao thái thái chết đâu? Chẳng lẽ là Sở Phong Phạn? Không, không có khả năng. Phong Ngàn Tuyết thực mau liền phủ định cái này ý tưởng, nàng đối Sở gia vị này thừa tướng tuy rằng không có cái gì hảo cảm, nhưng ấn đường lý suy đoán hắn là nhất không nghĩ Sở lao thái thái chết người. Cũng không phải là hắn, lại là ai đâu. Phong Ngàn Tuyết chăm tư không được này đến, xem ra nàng vẫn là đối với Sở gia người càng thêm hiểu biết mới là. Xảy ra chuyện gì? Này phương thuốc có vấn đề. Không biết vì cái gì, một bên Vân Trần Dạ nhìn Phong Ngàn Tuyết kia nhăn lại mi, hảo tưởng tiến lên giúp nàng vớt phẳng, vì thế xuất khẩu dò hỏi. Vân Trần Dạ này vừa ra thanh, Trần mẹ lúc này mới con mắt xem hắn. Phía trước nàng còn không có như thế nào chú ý. Cho rằng cùng đi Phong Ngàn Tuyết tới cũng là một cái bằng hữu, lại không nghĩ vừa thấy dưới, kinh ngạc vô cùng. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới này cùng đi Phong Ngàn Tuyết tới người thế nhưng là Thần Vương Vân Trần Dạ. Thần Vương! Trần mẹ này vừa thấy sợ tới mức không nhẹ, nhìn Vân Trần Dạ phủ thân liền phải hành lễ, lại bị Vân Trần Dạ vung tay lên miễn. Hắn hiện tại nhưng không có tâm tư quản khác, hắn chỉ muốn biết là cái gì vấn đề làm Phong Ngàn Tuyết mày đẹp càng nhăn càng sâu. Làm nàng sắc mặt như thế khó coi. Tiểu tiểu thư, có phải hay không này phương thuốc có vấn đề? Trần mẹ thu hồi trong lòng kinh ngạc chi sắc, thực mau liền đem cái tâm tư quay lại tới rồi phương thuốc phía trên. Nàng nhìn Phong Ngàn Tuyết khó coi sắc mặt, lại nhìn mắt trên giường ngủ Sở lao thái quân, đầy mặt lo lắng. Hôm nay đại phu chính là nói, lao thái thái bệnh thuốc và kim châm cứu vô ý ỉa, trừ phi cởi bỏ nàng khúc mắc, bằng không chỉ là tận nhân sự nghe thiên mệnh. Chương 75 thu hoạch ngoài ý muốn, tam. Chỉ là nàng vẫn luôn bồi ở lão thái thái bên người, cho rằng nàng thật sự chỉ là ưu tư thành tật, lại không có nghĩ vậy bệnh còn có khác cẩn tình. May mắn này hôm nay tiểu tiểu thư tới, bằng không lão thái thái liền như thế không minh bạch đi rồi. Nghĩ, Trần mẹ đối Phong Ngàn Tuyết cảm kích chi tình càng thêm nồng đậm lên. Nàng vẻ mặt từ ái nhìn Phong Ngàn Tuyết, nhìn nàng kia trương cùng Sở Thanh Thu cơ hồ giống nhau như lúc gương mặt. Tâm tư bách chuyển thiên hồi. Nghĩ đã từng Sở Thanh Thu, nghĩ cái kia ôn nhu hiếu thuận nữ tử, nghĩ nàng tuổi xuân chết sớm. Nghĩ cái kia nàng đã từng đương nữ nhi giống nhau đối đại nữ tử, Trần mẹ mắt đỏ lên thiếu chút nữa rơi lệ. Từ ngày mai bắt đầu, tạm thời ngừng lao phu nhân dược. Phong Ngàn Tuyết nói làm Trần mẹ phục hồi tinh thần lại, thu hồi trên mặt bi thương, nhìn Phong Ngàn Tuyết. Cái này thuốc viên nghĩ cách làm nàng ăn vào, trong khoảng thời gian này không có ta phân phó. Không cần lại uống phía trước dược. Phong Ngàn Tuyết duỗi tay đưa cho Trần mẹ một cái màu trắng thuốc viên. Một trận nhàn nhạt dược hương ở trong phòng lưu chuyển, dược hương mãn mũi. Lại lần nữa nhìn thoáng qua trên giường Sở lao thái thái, lại nhìn mắt bên ngoài sắc trời, Phong Ngàn Tuyết nhàn nhạt mở miệng, thời gian không còn sớm, chúng ta đi về trước. Tiểu tiểu thư, xin đợi một chút. Phong Ngàn Tuyết phong xoay người, đã bị Trần mẹ gọi lại. Trần mẹ nhìn Phong Ngàn Tuyết, vẻ mặt không tha, nghĩ đến lão phu nhân cùng nhau nhớ mãi không quên muốn gặp nàng một mặt, vì thế mở miệng nói, có không thỉnh tiểu tiểu thư lưu lại, lão phu nhân vẫn luôn muốn gặp ngươi. Ngươi trước đem kia dược cho nàng ăn, nên thấy thời điểm ta tự nhiên hội kiến nàng. Phong Ngàn Tuyết nhàn nhạt mở miệng, không phải nàng thật sự không nghĩ thấy Sở Lao Thái Quân, chỉ là hiện tại sự tình trở nên phức tạp. Không chỉ là Sở Lão Thái Thái sinh bệnh như thế đơn giản, nàng đến trở về hảo hảo cha cha này sở phủ nội quan hệ. Bằng không, liền tính nàng thấy Lao Thái Thái, liền tính nàng có thể trị hảo nàng Lao nhân ra nhất thời, cũng bảo không chuẩn về sau còn sẽ có người đối nàng hạ độc. Hiện tại quan trọng nhất chính là phải nhanh một chút tìm ra kia độc hại nàng hung thủ. Nghĩ, Phong Ngàn Tuyết lại lần nữa quay đầu thật sâu nhìn Sở gia Lão Thái Thái liếc mắt một cái, trong mắt hiện lên một đạo quỷ dị chi sắc, sau đó không có lại làm dừng lại cùng Vân Trần Dạ cùng nhau lắc mình vào trong bóng tối. Nhìn Phong Ngàn Tuyết rời đi, Trần mẹ thở dài. Vì thế xoay người hướng trên giường Sở Lão Thái Thái nhìn lại, vừa thấy dưới sợ tới mức không nhẹ, Lão Thái Thái thế nhưng không biết cái gì thời điểm tỉnh. Phu nhân, ngươi cái gì thời điểm tỉnh? Nhìn mở mắt ra Sở lão phu nhân, nhìn nàng ánh mắt nhìn về phía Phong Ngàn Tuyết rời đi phương hướng, Trần mẹ kinh ngạc cực kỳ. Nàng quả nhiên không làm ta thất vọng. Sở lão thái thái lẩm bẩm tự nói, không có trả lời Trần mẹ nó lời nói. Vừa mới Phong Ngàn Tuyết thăm nàng mạch thời điểm, nàng liền tỉnh. Chỉ là không có mở mắt ra, một là muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai nửa canh ba tiến nàng phòng. Nhị là muốn nhìn một chút người này đến tột cùng muốn làm cái gì. Nhưng nàng lại như thế nào cũng không nghĩ tới này đêm thăm nàng phòng người, thế nhưng sẽ là chính mình tâm tâm niệm niệm ngoại tôn nữ. Càng làm cho nàng không nghĩ tới chính là nàng thế nhưng hiểu y y thuật, hơn nữa nàng thế nhưng biết chính mình trúng độc. Tuy rằng thật lâu phía trước chính mình liền bắt đầu hoài nghi có người ở nàng dược trung hạ đồ vật, bằng không như thế nào sẽ triền miên giường bệnh những người này vẫn luôn không thấy hảo. Nhưng lại vẫn luôn không có chứng cứ, càng quan trọng là kia trong phủ đại phu cũng là vẫn luôn không có tra ra nguyên nhân bệnh của nàng, cho nên nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Những ngày qua, nàng đột nhiên cảm thấy chính mình thân mình càng thêm kém, lại nghe nói Phong Ngàn Tuyết tới Sở Kinh, lúc này mới nghĩ có thể ở trước khi chết thấy thượng nàng một mặt. Lại không nghĩ nàng đã đến, thế nhưng giải nàng vẫn luôn không nghĩ ra vấn đề. Chương 76 Thu hoạch ngoài ý muốn, 4. Hạ độc sao? Bọn họ liền như vậy tưởng nàng chết. Nghĩ kia tưởng chính mình chết người, Sở gia lão thái thái mãn nhãn sắc khí, nào còn có kia bệnh nguy kịch bộ dáng. Lão phu nhân, nguyên lai ngươi sáng sớm liền tỉnh. Trần mẹ rốt cuộc phát hiện Sở lão thái thái khác thường, vì thế khó hiểu hỏi, nhưng ngài vừa mới vì cái gì không mở mắt ra nhìn xem tiểu tiểu thư đâu? Đã đến giờ, tự nhiên có thể nhìn đến. Lại không nghĩ lão thái thái bình tĩnh vô cùng trả lời. Một chút cũng không giống như là mấy ngày hôm trước giống nhau, một bộ vội vàng bộ dáng. Nghĩ vừa mới Phong Ngàn Tuyết rời đi trước liếc mắt một cái, Sở Lao Thái Thái nhàn nhạt cười. Nàng hẳn là phát hiện chính mình sớm đã tỉnh đi, chỉ là không có vạch trần chính mình mà thôi. Cũng là, tìm đòi mạch liền biết chính mình trúng độc, nàng loại này tiểu siếc lại như thế nào khả năng có thể lừa gạt được nàng. Không tồi, thật không sai. Sở Lao Thái Thái trong lòng đối Phong Ngàn Tuyết là 100, 1000 cái vừa lòng. Từ nhỏ nàng liền biết Phong Ngàn Tuyết thực ưu tú, lại không có nghĩ đến nàng thế nhưng như thế ưu tú, còn tuổi nhỏ y lý thuật tinh vi không nói, lại còn có làm Tần Vương nhìn với con mắt khác. Điểm này từ Tần Vương tự mình cùng đi nàng tới là có thể nhìn ra được tới, có thể xứng với Tần Vương người tuyệt đối không phải là giống nhau người. Nghĩ Sở Lao Thái Thái tâm tình rất tốt. Sau đó ý bảo Trần mẹ đỡ nàng lên dựa vào đầu giường, mở miệng nói, kia nha đầu cấp thuốc viên đưa cho ta nhìn xem. Trần mẹ đem thuốc viên đưa cho Lão Thái Thái, sau đó xoay người đổ một chén nước lại đây. Tiểu tiểu thư đi phía trước phân phó ta nói muốn đem này dược cho ngài ăn. Trần mẹ đem thủy đoan đến Sở Lão Thái Thái trước mặt, nhẹ giọng cùng nói. Hảo, hảo Sở Lão Thái Thái liên tiếp nói mấy cái hảo, sau đó đầu một ngưỡng đem dược bỏ vào trong miệng. Này dược vào miệng là tan, căn bản không cần uống nước. Ăn xong rồi dược, Sở Lão Thái Thái tâm tình càng thêm hảo lên. Tuy rằng là hơn phân nửa đêm, nhưng nàng lại như thế nào cũng ngủ không được. Nghĩ Phong Ngàn Tuyết cái này mặt lãnh tâm nhiệt nha đầu, trong lòng giống được cái gì bảo bối giống nhau, mừng rỡ không được. Trần Lan, tới, cùng ta nói kia nha đầu hiện tại trưởng thành cái dạng gì. Sở Lão Thái Thái hứng thú thực tốt mở miệng, vừa mới nàng vẫn luôn giả bộ ngủ không có nhìn đến Phong Ngàn Tuyết dung mạo. Nàng nha, cùng tiểu tiểu thư lớn lên rất giống. Trần mẹ nhìn vẻ mặt hưng phấn Sở Lão Thái Thái đem không chỉ có canh chừng Ngàn Tuyết dung mạo nói cho nàng, còn đem chính mình vừa mới cùng nàng giao thủ sự tình nói cho Sở Lão Thái Thái, nghe được Sở gia Lão Thái Thái trên mặt mừng rỡ cùng một đóa hoa dường như. Sở gia Lão Thái Thái cùng Trần mẹ chủ tớ hai người thảo luận Phong Ngàn Tuyết khi, nàng lại cùng Vân Trần Dạ sớm đã rời đi Phúc Thọ Đường trở về đi. Chỉ là làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là, trở về thời điểm bọn họ lại thấy một cái bóng đen. Chỉ là này hắc ảnh lại là hướng tới một cái khác phương hướng đi. Nhìn kia chợt lóe mà qua hắc ảnh, Phong Ngàn Tuyết lông mày hơi trọn, sau đó đối một bên Vân Trần Dạ nói, chúng ta đi xem náo nhiệt. Nay sở phủ thật đúng là ý tứ, một buổi tối thế nhưng nhìn đến hai lần hắc ảnh, không biết có cái gì bí mật đâu. Vốn dĩ Phong Ngàn Tuyết đối này sở phủ bí mật là không có hứng thú, nhưng hôm nay Sở Lao Thái Thái độc, làm nàng không nghĩ buông tha bất luận cái gì một cái khả nghi chỗ. Vân Trần Dạ không có trả lời Phong Ngàn Tuyết, mà là trực tiếp dùng hành động tỏ vẻ. Nhìn kia hướng tới hắc ảnh đuổi theo Vân Trần Dạ, Phong Ngàn Tuyết hơi hơi mỉm cười, sau đó theo qua đi. Hai người đi theo hắc ảnh, thực mau liền tới đến một chỗ sân. Vừa thấy này sân, phản viện. Không nghĩ tới thế nhưng là Sở Phong Phạn sân, xem ra cái kia hắc ảnh là tới tìm Sở Phong Phạn. Quả thực, Phong Ngàn Tuyết lường trước không tồi, không lớn một lát liền thấy trong viện sáng lên ánh đèn. Phong Ngàn Tuyết cùng Vân Trần Dạ chậm rãi tới gần kia ánh sáng nhà ở. Chương 77 thu hoạch ngoài ý muốn, Nam. Bên trong thanh âm ở yên lặng trong bóng đêm rõ ràng truyền tới, đúng là Sở Phong Phạn thanh âm. Vương quản gia như thế vãn lại đây, không biết Thái tử Điện Hạ có cái gì việc gấp. Sở Phong Phạn một mở miệng, Phong Ngàn Tuyết cùng Vân Trần Dạ tức khắc hiểu rõ, không nghĩ tới thế nhưng là Thái tử Vân Trần là người. Chỉ là không biết này khuya khoát, này họ Vương quản gia đến tột cùng vì sao mà đến. Thừa tướng đại nhân, việc lớn không tốt. Vương quản cố tình đệ thấp thanh âm, còn là bị bên ngoài Vân Trần Dạ cùng Phong Ngàn Tuyết nghe được rõ ràng. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó ngưng thần yên lặng nghe. Càng nghe Vân Trần Dạ sắc mặt càng có thể khó coi. Hắn như thế nào cũng không thể tưởng được, Sở Bắc Thành đã phát chuyện như vậy, này Thái tử cùng thừa tướng không nghĩ như thế nào trấn an ba cánh, ngược lại một lòng nghĩ như thế nào lừa gạt hoàng thượng, quả nhiên là đại sở hảo Thái tử, hảo thừa tướng. Cảm giác được Vân Trần Dạ tức giận, Phong Ngàn Tuyết nhẹ nhàng dùng tay cầm nắm Vân Trần Dạ tay, sau đó tới gần hắn bên tai nói, chúng ta cần phải đi. Tin tức trọng yếu bọn họ đã rất được đến, lúc này không đi chờ hạ nên bị phát hiện. Gật gật đầu. Vân Trần Dạ biết lúc này không phải phát tác thời điểm, vì thế cùng Phong Ngàn Tuyết cùng nhau thần không biết quỷ không hay rời đi. Thẳng đến Phong Ngàn Tuyết cùng Vân Trần Dạ về tới Vương Phủ, nay Sở Phong Phạn cũng không biết bọn họ kế hoạch sớm bị người khác nghe qua. Một hồi đến Vương Phủ, Vân Trần Dạ trực tiếp về tới thư phòng, sau đó làm thủ hạ đi tra Sở Bắc Thành rốt cuộc đã xảy ra cái gì sự tình. Cùng lúc đó, trở lại Vân Phong Viện Phong Ngàn Tuyết cũng trước tiên hạ mệnh lệnh cấp Hồng Lăng. Làm thiên cơ các nhanh đi cha cha này Sở Bắc Thành rốt cuộc ra cái gì sự. Một đêm vô ngữ, sáng sớm hôm sau, Phong Ngàn Tuyết như cũ sớm lên. Một chút cũng nhìn không tới nàng chỉ ngủ một canh giờ giấc. Như cũ ở trong sân chạy bộ, luyện tập kiếm pháp. Chỉ là nàng một bộ kiếm không có luyện xong, thiên cơ các liền phái người truyền tin tới. Rồi tay tiếp nhận Hồng Lăng trên tay tin tức, Phong Ngàn Tuyết sắc mặt hơi trầm xuống. Sau đó nhanh chóng về phòng đổi hảo quần áo. Chuẩn bị đi tìm Vân Trần Dạ, này Sở Bắc Thành sự tình nếu xử lý không tốt, sẽ ra đại sự. Nghĩ, Phong Ngàn Tuyết vội vã đi vào Vân Trần Dạ sân, lại bị cáo chi hắn sáng sớm bị triệu tiến cung đi. Không có nhìn đến Vân Trần Dạ, Phong Ngàn Tuyết nghĩ, vì thế đối một bên Lục Vu cùng Hồng Lăng nói, chúng ta đi thiên cơ các. Chủ tớ ba người rời đi vương phủ hướng thiên cơ các mà đi. Thiên cơ các, là Phong Ngàn Tuyết 2 năm trước thành lập lên thế. Các trung tuy rằng chỉ có 100 nhiều người, nhưng mỗi người đều là ngàn dặm chọn một tinh anh. Chỉ là phân tán ở các quốc gia, trừ phi có đại sự triệu hoán, giống nhau thời gian đại gia là sẽ không tụ ở bên nhau. Mà thiên cơ các tổng độ nguyên bản là ở Sở Nam Thành, ở Phong Ngàn Tuyết quyết định tới Sở Kinh phía trước mới dọn lại đây. Lúc này, Phong Ngàn Tuyết chủ tớ ba cái xuyên qua Sở Kinh phồn hoa đường cái lập tức hướng một cái yên lặng đường phố mà đi. Có lẽ là thời gian quá sớm quan hệ, trên đường không có vài người, liền tính ngẫu nhiên xuất hiện một hai người nhìn đến ba cái nữ tử đầu tiên là kinh ngạc, lại cũng chỉ là đánh giá liếc mắt một cái liền vội vàng rời đi. Thức mau, ba người ở một chỗ tiểu viện trước cửa ngừng lại, Hồng Lăng tiến lên dùng ám hiệu go go môn, không nhiều lắm một hồi liền có một cái nam tử nhô đầu ra. Vừa thấy là Phong Ngàn Tuyết lập tức cung kính đem các nàng đón đi vào. Từ bên ngoài xem viện này một chút đều không chớp mắt, nhưng đi vào bên trong lại nội có càn khôn. Sân chiếm địa diện tích cực đại, liếc mắt một cái nhìn lại một loạt nhà ở, đình đài lầu các mọi thứ không thiếu. Thanh Phong ở sao? Phong Ngàn Tuyết hỏi dẫn đường người. Này Thanh Phong là thiên cơ các tứ đại hộ pháp đứng đầu, ngày thường Phong Ngàn Tuyết không ở thời điểm đều là hắn ở xử lý các trung sự tình. Đến nỗi mặt khác tam đại hộ pháp phân biệt là Lam Kiếm, Hồng Lăng cùng Lục Vu, bốn người phân công bất đồng sở phụ trách sự tình cũng bất đồng. Các chủ, ngươi như thế nào tới? Chương 78 tái ngộ cha nữ, một thân thanh ý gì nam tử nên diện mà đến, không phải Thanh Phong là ai? Lại đây nhìn xem. Phong Ngàn Tuyết đạm đạm cười, sau đó theo Thanh Phong vào chính đường. Tiến bình thường sớm đã có tỷ nữ bưng trà đưa điểm tâm lại đây. Phong Ngàn Tuyết tùy ý quét mắt trong phòng bài trí, nhàn nhạt cười. Này Thanh Phong thật đúng là, này trong phòng cơ hồ sở hữu bài trí đều là dựa theo nàng yêu thích tới. Đại gia chuyển đến kinh thành còn thói quen sao. Mới vừa ngồi xuống, Phong Ngàn Tuyết liền mở miệng hỏi Thanh Phong. Đối với nàng tới nói quan tâm thuộc về vĩnh viễn xếp hạng đệ nhất vị, đây cũng là đại gia như vậy tin phục nàng nguyên nhân. Bởi vì ở Phong Ngàn Tuyết thủ hạ làm việc, làm người cảm giác cấm áp, làm người có một loại bị để ý cảm giác. Các chủ yên tâm, mọi người đều thực hảo. Thanh Phong nho nhã cười, làm một bên Lục Vu sắc mặt tường đỏ. Không biết vì cái gì, cái này Thanh Phong cười nàng đều nhìn hai năm, nhưng mỗi lần nhìn đến vẫn là sẽ không khỏi tự do mặt đỏ tim đập. Một bên Hồng Lăng nhàn nhạt quét Lục Vu liếc mắt một cái, sau đó đối Phong Ngàn Tuyết mở miệng, tiểu thư, ta đi tìm Lam Kiếm. Nói xong, Hồng Lăng xoay người ra chính đường hướng Lam Kiếm sân mà đi. Này thiên cơ các tư liệu đều là Lam Kiếm ở thu thập, lần này Phong Ngàn Tuyết tới không chỉ có là bởi vì Sở Bắc Thành vấn đề, còn có chính là về sở phủ. Tuy rằng lần trước nàng có mang theo một ít tư liệu qua đi, lại cũng không phải toàn bộ, chỉ là một ít mấu chốt nhân vật. Đến nỗi sở phủ những người khác tư liệu, toàn bộ tồn tại thiên cơ các hồ sơ kho bên trong. Hồng Lăng rời đi sau, Lục Vu cũng lần lượt rời đi. Nàng đã lâu không hồi thiên cơ các, nghĩ đến chỗ đi đi một chút. Thẳng đến trong phòng chỉ còn lại có Thanh Phong cùng Phong Ngàn Tuyết hai người. Phong Ngàn Tuyết lúc này mới nhẹ nhàng mẫn một miệng trà, sau đó nhìn Thanh Phong mở miệng nói gần nhất đại gia cảm xúc như thế nào, không có trách ta đem đại gia mang đến này Sở Kinh đi. Nguyên bản thiên cơ các tổng bộ ở Sở Nam Thành, bởi vì Phong Ngàn Tuyết muốn tới Sở Kinh mới lâm thời quyết định rời. Lúc ấy các trung có rất nhiều người không hiểu, rốt cuộc ở Sở Nam Thành hảo hảo. Hơn nữa Sở Nam Thành không chỉ có là đại sở tam đại trọng thành chi nhất, hơn nữa vẫn là các quốc gia thương mậu tụ tập mà. Như vậy một chỗ đối với thu thập các quốc gia tư liệu càng thêm phương tiện, nhưng lại nhân Phong Ngàn Tuyết muốn tới Sở Kinh báo ân, mà không thể không rời. Phong Ngàn Tuyết lo lắng hiện tại các trung còn có người không hiểu, cho nên lúc này mới hỏi Thanh Phong. Bởi vì Phong Ngàn Tuyết biết, bất luận cái gì một tổ chức, bất luận cái gì một cái đoàn đội, chỉ có đồng tâm hiệp lực mới có thể càng thêm cường đại. Các chủ yên tâm, mọi người đều có thể lý giải. Thanh Phong lại lần nữa đạm đạm cười, cho Phong Ngàn Tuyết một cái an ủi ánh mắt. Tuy rằng đại gia ngay từ đầu không hiểu, sau lại đều nghĩ thông suốt, sau đó hoan thiên hỷ địa liền chuyển đến. Nếu đại gia biết Phong Ngàn Tuyết hôm nay muốn tới, khẳng định đều sẽ không đi ra ngoài. Ta đây liền an tâm rồi. Phong Ngàn Tuyết nghe Thanh Phong như thế vừa nói, xem như hoàn toàn yên lòng. Ngay từ đầu nàng cũng cảm thấy chính mình thực ích kỷ, vì một đã chi tư đem đại gia từ Sở Nam Thành mang lại đây. Bởi vì các trung rất nhiều người từ nhỏ liền sinh hoạt ở Sở Nam Thành, đối nơi đó có rất sâu cảm tình. Cho nên vừa nghe nói phải rời khỏi từ nhỏ sinh hoạt địa phương, đại gia có cảm xúc Phong Ngàn Tuyết có thể lý giải. Bất quá hiện tại xem ra, đại gia là thật sự nghĩ thông suốt. Nghĩ đến điểm này, Phong Ngàn Tuyết là thiệt tình cao hứng. Chẳng qua nghĩ đến lần này chính mình tới nơi này mục đích, nàng lại có điểm cao hứng không đứng dậy. Rốt cuộc Sở Bắc Thành phát sinh cũng không phải là việc nhỏ, tuy rằng này thái tử cùng Sở Phong phạn nhất thời có thể giấu đi xuống, nhưng nàng tin tưởng qua không bao lâu, kia sự kiện nhất định sẽ buộc phát ra tới, thậm chí so với trước phát sinh càng thêm nghiêm trọng. Chương 79 tái ngộ cha nữ, nhị. Nghĩ vậy chút, Phong Ngàn Tuyết sắc mặt nghiêm túc lên, đối Thanh Phong phân phó nói, Thanh Phong, gần nhất nhìn chằm chằm khẩn Sở Bắc Thành, ta muốn hiểu biết nơi đó hết thể hướng đi. Thanh Phong gật gật đầu, sau đó cùng Phong Ngàn Tuyết nói một ít các trung sự tình. Con hảo gần nhất các trung cũng chưa cái gì đại sự, một phen nói chuyện với nhau xuống dưới đã qua đi không sai biệt lắm một canh giờ. Lúc này, Hồng Lăng mang theo Lam Kiếm dọn một chồng hồ sơ lại đây, đặt ở Phong Ngàn Tuyết trước mặt. Tiểu thư, đây là sở hữu sở phủ tư liệu. Hồng Lăng buông tư liệu, lau một phen hắn nói, nàng chính là đem cơ sở dữ liệu chung sở hữu về sở phủ đồ vật đều lấy tới. Nhìn này đôi đến cao cao tư liệu, Phong Ngàn Tuyết khỏe miệng chịu chịu. Không cần như thế khoa trương đi, quang sở phủ tư liệu liền như thế nhiều, kia thiên cơ các cơ sở dữ liệu đến kiến bao lớn nha. Hồng Lăng, Lam Kiếm, các ngươi vất vả. Phong Ngàn Tuyết hướng tới hai người cảm kích cười, làm một bên Lam Kiếm nguyên lai đỏ bừng sắc mặt càng thêm đỏ lên, sau đó ngượng ngùng mở miệng đây đều là chúng ta nên làm. Phong Ngàn Tuyết nhìn như cũ thẹn thùng như lúc ban đầu Lam Kiếm, không có lại nói cái gì chỉ là lại lần nữa cười cười. Lam Kiếm tuy rằng là cái nam tử, lại so với nữ hải tử còn thẹn thùng, mặc kệ ai cùng hắn nói chuyện đều sẽ mặt đỏ. Bất quá hắn lại là một cái phi thường cẩn thận người, cũng đúng là bởi vì như vậy Phong Ngàn Tuyết mới làm hắn trưởng quản tin tức này một hối. Các chủ, ngươi tính toán đối phó Sở gia. Nhìn một đại điệp sở phủ tư liệu, Thanh Phong nhướng mày vũ. Không trách hắn nghĩ nhiều, thật sự là gần nhất Phong Ngàn Tuyết đối Sở gia chú ý đến có điểm nhiều. Tạm thời sẽ không. Phong Ngàn Tuyết nhàn nhạt trả lời, một bên nhanh chóng lật xem này đó tư liệu. Phong Ngàn Tuyết nàng có cái đặc thù năng lực, chính là đã gặp qua là không quên được. Chỉ cần nàng xem qua đồ vật, chẳng sợ chính là tùy ý liếc mắt một cái cũng sẽ không quên. Cho nên, này đó tư liệu nàng phiên thật sự mau, nửa canh giờ công phu, Phong Ngàn Tuyết đã toàn bộ xem xong. Sau đó làm Hồng Lăng cùng Lam Kiếm lại lần nữa đem đồ vật tặng trở về. Đương hết thể sự tình xử lý xong, đã là giữa trưa thời gian. Nhìn ly cơm trưa thời gian còn sớm, Phong Ngàn Tuyết quyết định đi ra ngoài đi một chút. Vừa lúc thiên cơ các ly sở kinh đường cái cũng gần, hơn nữa các nàng ly lần trước ra tới đều qua đi hơn 10 ngày, cũng nên đi hít thở không khí. Vừa lúc Thanh Phong cùng Lam Kiếm cũng không có gì sự tình, vì thế chủ tớ 5 người cùng nhau ra cửa. Khi bọn hắn một hàng 5 người đi ở trên đường cái khi, này tuấn nam mỹ nữ tổ hợp, kia tuyệt đối là một đạo lượng lệ phong cảnh tuyến. Vì thế trên đường cái rất nhiều người đều hướng bọn họ đầu chú mục lễ. Lần đó đầu suất tuyệt đối là 100% nhị. Phong Ngàn Tuyết các nàng đảo không có gì, ngày thường đều đã thói quen. Nhưng Lam Kiếm Hoa Nhi này ngày thường không thế nào ra cửa, nhìn kia trần trụi nhìn chăm chú bọn họ ánh mắt, mặt lại đỏ. Hơn nữa vẫn là càng ngày càng hồng xu thế, làm một bên Hồng Lăng phi thường vô ngữ, vì thế mở miệng nói, Lam Kiếm đại ca, ngươi có thể hay không nam nhân một chút nha. Chỉ là bị người ta nhìn xem liền mặt đỏ, nếu ngươi bị nữ hài thổ lộ, còn không biết sẽ cái dạng gì đâu. Hồng Lăng nói là một bên mấy người nhuẩn miệng cười, đồng thời quay đầu nhìn mặt đỏ người nào đó chính một bộ muốn tìm cái hầm ngầm chôn lên bộ dáng. Vì thế cảm thấy đặc biệt đáng yêu, đặc biệt là Phong Ngàn Tuyết thế nhưng không màng hình tượng phá lên cười. Nàng này cười người khác đảo không có gì, nhưng khổ Lam đại soái ca, hắn một cả khuôn mặt hồng đến độ muốn tích xuất huyết tới. Sau đó ưu hoán nhìn Phong Ngàn Tuyết liếc mắt một cái, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Làm Phong Ngàn Tuyết đầy đầu hắc tuyến, chỉ phải sinh sôi nhịn xuống ý cười. Chương 80 tái ngộ cha nữ, tam. Nàng ngày thường sợ nhất chính là Lam Kiếm bộ dáng này, giống như nàng khi dễ hắn giống nhau. Sự tình thượng, nàng cũng đúng là khi dễ Lam Kiếm, ai làm hắn một đại nam nhân thế nhưng so nữ hải còn thẹn thùng đâu. Hảo hảo, nhà ngươi chủ tử ta sai rồi còn không được sao, ta hướng ngươi xin lỗi. Phong Ngàn Tuyết ngưng cười thanh. Nhưng Lam Kiếm vẫn là một bộ ủy khuất cực kỳ bộ dáng, bất đắc dĩ Phong Ngàn Tuyết đành phải đi dắt hắn ống tay háo thỉnh hắn tha thứ. Lại không nghĩ một màn này dừng ở người khác trong mắt lại là vô cùng ái muội, đặc biệt là kia vẫn luôn không quen nhìn Phong Ngàn Tuyết, vẫn luôn muốn bắt nàng ba bính người. Vì thế ở Phong Ngàn Tuyết như cũ bắt lấy Lam Kiếm ống tay háo không bỏ thời điểm, một đạo chói hai thanh âm vang lên, nha, ta tưởng là ai đâu, nguyên lai là Tần Vương phủ khách quý. Như thế nào, câu dẫn Tần Vương còn không tính, lại ở trên đường cái câu dẫn nam nhân khác. Trần Dung kia nũng nịu thanh âm truyền đến, làm năm người ghê tởm đến không thể lại ghê tởm. Phong Ngàn Tuyết Tùng Khai làm kiếm ống tay áo, ngước mắt lạnh lùng quét Trần Dung liếc mắt một cái, lạnh băng nói buột miệng thốt ra, ta tưởng ai ở chỗ này trang bước đầu, nguyên lai là thượng thư gia tiểu thư nha. Thoạt nhìn thượng thư phủ gia giáo cũng hoàn toàn không như thế nào sao, trên đường cái mở miệng ngậm miệng câu dẫn nam nhân, không biết có phải hay không chính mình dẫn câu con đâu. Phong Ngàn Tuyết vừa thốt lên xong, một bên xem náo nhiệt người tức khắc cười vang, đem cái Trần Dung tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, chỉ vào Phong Ngàn Tuyết cái mũi, kia ôn nhu hình tượng rốt cuộc trang không đi xuống, tư thanh kiệt lực giống lên lên, Phong Ngàn Tuyết, ngươi nói ai câu dẫn nam nhân đâu. Nhìn Trần tiểu thư tuổi còn trẻ nhĩ lực không tốt, vừa mới ta nói được còn chưa đủ minh bạch sao. Nói xong, Phong Ngàn Tuyết lại xoay người hướng một bên Hồng Lăng bọn họ hỏi đi, vừa mới nhà các ngươi tiểu thư ta biểu đạt không đủ rõ ràng sao. Tiểu thư, ta cũng không thể lấy người khác nện ngãng tới hoài nghi chính mình biểu đạt năng lực. Hồng Lăng nghiêm trang nói, nhìn Trần Dung Trang một bộ tiếc hận bộ dáng. Đáng tiếc nha đáng tiếc, này như hoa tuổi tác thế nhưng lỗ thai không hảo xử, không biết Sở Kinh Thành có bao nhiêu công tử nguyện ý cưới một cái nghe không hiểu tiếng người nữ nhân đâu. Hồng Lăng kia sát có chuyện lạ biểu tình, càng là làm người bên cạnh một chúng cười vang. Sau đó đối với Trần Dung mồm năm miệng mười nghị luận lên, ai nha, đây chính là thượng thư phủ đại tiểu thư đâu, nguyên lai là cái lô thai không hảo xử, phía trước như thế nào không có nghe nói qua đâu. Khó trách tuổi như thế lớn đều còn không có gả đi ra ngoài, nguyên lai là lô thai có vấn đề nha. Không phải nghe nói này Trần tiểu thư thích Tần Vương sao? Nghe nói vẫn luôn đang đợi Tần Vương tới cửa cầu hôn đâu. Này ngươi cũng không biết đi, khẳng định là lỗ thai có vấn đề, cho nên Tần Vương chậm chạp không muốn tới cửa trước tiên. Ai sẽ nguyện ý cưới một cái lỗ thai không hảo xử nữ nhân nha, huống chi là ta môn đại sở Tần Vương đâu. Từng tiếng từng đợt, đem cái Trần Dung nói được không chỗ dung thần, càng là làm nàng hận không thể tiến lên bóp chết Phong Ngàn Tuyết. Nhưng tại đây đường cái này ngăn, nàng lại bất lực. Bởi vì lúc này nàng thanh danh đã đủ không hảo, nàng nhưng không nghĩ lại trên lưng một cái người đàn bà đánh đá thanh danh, nếu thật là như vậy, thử hỏi này đại sở còn có cái nào nam tử nguyện ý cưới nàng. Nghĩ, Trần Dung vẻ mặt khó coi liều mạng áp xuống chính mình tức giận, nghiến răng nghiến lợi nhìn Phong Ngàn Tuyết nói, Phong Ngàn Tuyết, cái này ngươi vừa lòng. Trần tiểu thư, cơm có thể ăn nhiều, lời nói cũng không thể nói bậy, quần chúng mắt chính là sáng như tuyết. Ta chính là cái gì đều không có nói. Phong Ngàn Tuyết một bộ sự không liên quan đã, cao cao treo lên bộ dáng. Đem cái Trần Dung là tức giận đến thiếu chút nữa không cắn một ngụm ngân nha. Xem như ngươi lợi hại, về sau nhưng đừng phạm ở trong tay ta, bằng không ta làm ngươi ăn không hết gói đem đi. Rốt cuộc gáp xuống chính mình đầy người tức giận, Trần Dung nhìn Phong Ngàn Tuyết nghiến răng nghiến lợi thấp giọng nói. Chúng ta đi nói xong, Trần Dung nổi giận đùng đùng mang theo tỷ nữ rời đi. Nguyên lai nàng cho rằng bắt được Phong Ngàn Tuyết nhược điểm, lại không có nghĩ đến, cuối cùng có hại vẫn là nàng chính mình. Không được, nàng tuyệt đối không bị thua cấp Phong Ngàn Tuyết, cũng tuyệt đối sẽ không làm Phong Ngàn Tuyết gả cho Vân Trần Dạ, bởi vì Vân Trần Dạ là nàng Trần Dung. Nghĩ, Trần Dung trong mắt hiện lên một đạo ác độc quan mang. Chương 81 tái ngộ cha nữ, 4. Phong Ngàn Tuyết, nếu ngươi không thức thời, không chỉ có đem đêm ca ca ánh mắt đoạt đi rồi. Còn làm hại ta ở trên đường cái mất mặt, như vậy liền chớ có trách ta. Trần Dung vừa nghĩ, một bên đối chính mình tỷ nữ nói, đi ô hẻm. Tiểu thư, một bên tỷ nữ vừa nghe Trần Dung muốn đi ô hẻm thân mình run lên, sợ hãi mở miệng tiểu thư, thật sự muốn đi loại địa phương kia. Ít nói nhảm, ta tuyệt đối sẽ không làm Phong Ngàn Tuyết hảo quá. Ta không chỉ có muốn cho đêm ca ca ghét bỏ nàng, còn muốn cho toàn bộ đại sở người đều chán ghét nàng. Làm nàng thân bại danh liệt. Trần Dung vẻ mặt nhanh chanh, làm một bên tỷ nữ nói không ra lời. Đành phải yên lặng đi theo nàng phía sau hướng ô hẻm đi đến. Trần Dung nhẹ xe quen thuộc đi vào ô hẻm, đi vào chỗ thấp bé sân trước gõ gõ môn, thực mau một cái đao xẻo nam tử lại đây mở cửa, vừa thấy là Trần Dung bay nhanh đem nàng đón đi vào. Ô hẻm, Trần Dung đã tới rất nhiều lần, mỗi lần nàng muốn tìm người đối phó người khác thời điểm liền tới nơi này. Thường xuyên qua lại viện này người cũng coi như là rất quen thuộc. Huống chi, lúc trước nàng vì làm người này hỗ trợ không chỉ có tặng bó lớn ngân phiếu, càng là tặng vài cái xinh đẹp nữ tử lại đây. Cho nên hiện tại, mặc kệ nàng có cái gì yêu cầu, viện này chủ nhân đều sẽ đáp ứng. Mặc kệ cỡ nào khó làm sự tình, đều sẽ giúp nàng làm được thỏa đáng. Nha, hôm nay thổi cái gì phong, đem Trần Tiểu Thư cấp thổi tới. Tiến nhà ở, một người cao to cao tráng hán tử đứng lên đem Trần Dung nên vào phòng chung. Người này không phải người khác, đúng là viện này chủ nhân, Điền Thất. Điền Thất đã từng là một cái đạo tặc, vì trốn tích quan phủ do đó ẩn thân tại đây ố hẻm bên trong. Người này công phu cao cường, sở kinh không vài người là đối thủ của hắn. Lúc trước tìm hắn làm việc thời điểm, Trần Dung cũng đúng là nhìn trúng điểm này. Như thế nào, không có việc gì liền không thể tới. Trần Dung nhàn nhạt mở miệng, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Tuy rằng Điền Thất mỗi lần đều không thích này Trần Dung thái độ, nhưng lại lấy nàng không có cách nào, ai làm nàng cho chính mình tặng như vậy nhiều ngân phiếu đâu. Huống chi nàng phụ thân chính là thượng thư đại nhân, cũng đúng là bởi vì nàng chu toàn. Hiện tại chính mình ngẫu nhiên cũng có thể đi ra ngoài đi một chút không cần cả ngày trốn ở chỗ này. Có thể tới, như thế nào không thể tới. Nay sở kinh thành còn có Trần Đại Tiểu Thư không thể đi địa phương sao. Điền Thất vẻ mặt lấy lòng, sau đó đối với trong phòng hô Thanh Tiểu Mỹ, thượng trà. Mới vừa kêu xong liền có một cái mỹ phụ nhân bưng nước trà tiến vào, đúng là phía trước Trần Dung đưa tới nữ nhân giữa trong đó một cái. Mỹ phụ nhân nhìn đến người đến là Trần Dung vẻ mặt ý cười, tiến lên vì nàng châm trà. Thượng xong trà Mỹ phụ nhân liền lui xuống, Trần Dung nhìn Điền Thất nhàn nhạt mở miệng, Điền Thất, nhà ta tiểu Mỹ ngươi còn vừa lòng. Vừa lòng, phi thường vừa lòng. Điền Thất trong lòng minh bạch tiểu Mỹ là Trần Dung an bài ở chính mình bên người giám thị chính mình người, nhưng nàng câu dẫn người lại là phi thường có một tay, mỗi lần ở chuyện phòng the phía trên đều đem hắn linh hồn nhỏ bé cấp câu đi rồi. Làm hắn muốn ngừng mà không được, cho nên liền tính đã biết nàng là Trần Dung người, hắn cũng vẫn luôn lưu trữ nàng. Trần Dung nhìn này Điền Thất thật sự không có bất mãn bộ dáng, lúc này mới ý bảo chính mình tỷ nữ đi ra ngoài. Đợi cho trong phòng chỉ còn lại có bọn họ hai người thời điểm, Điền Thất mở miệng, Trần Tiểu Thư, nói đi, lần này lại làm ta giúp ngươi làm cái gì sự. Điền Thất rất rõ ràng này Trần Dung là không có việc gì không đăng tam bảo điện. Hơn nữa mỗi lần tới đều là có khó giải quyết sự tình làm hắn làm. Chỉ là lần này không biết nàng muốn cho chính mình làm cái gì sự đâu. Trần Dung hướng Điền Thất vây vây tay, ý bảo hắn tới gần một chút, sau đó mới thấp giọng nói cho hắn muốn làm sự tình. Cái gì, ngươi làm ta đi hủy một nữ tử danh tiết? Nghe xong lúc sau Điền Thất kinh ngạc vô cùng, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới lần này Trần Dung làm chính mình làm sự tình thế nhưng là hủy một nữ tử danh tiết. Chương 82 tái ngộ cha nữ, nam. Phải biết rằng nữ tử chân quý nhất chính là danh tiết, nếu hủy hoại, đời này đừng nói gả chồng, chính là tồn tại cũng sẽ bị đại gia hỏa xem thường. Nguyên nhân chính là vì như vậy, cho nên rất nhiều bị hủy danh tiết nữ tử, hoặc bị tẩm lồng heo, hoặc chết cho xong việc. Trần Dung làm như vậy liền phải bức nữ nhân kia đi tìm chết nha. Chỉ là không biết là cái nào nữ tử thế nhưng đêm này Trần Dung đắc tội đến như thế hận. Thế nhưng làm nàng hạ như thế tàn nhẫn tay. Như thế nào, ngươi không muốn? Nghe ra Điền Thất trong lòng không muốn, Trần Dung lạnh lùng mở miệng, nhìn Điền Thất trong mắt mãn thượng uy hiếp đừng quên, là bởi vì ai ngươi mới có thể ở chỗ này hưởng thanh phúc. Trần Dung nói làm Điền Thất trong lòng hiện lên một đạo hận ý, bất quá thực mau liền ẩn đi xuống. Hắn tuy rằng là một cái đạo tặc, nhưng đạo cũng có đạo. Hắn chưa từng có đã làm như thế thương thiên hại lý việc. Nhưng này Trần Dung thế nhưng lấy cái này tới uy hiếp hắn. Điền Thất rất muốn một phen bóp chết nữ nhân này, nhưng tưởng tượng đến thân phận của nàng, lại nhìn xuống. Cuối cùng không thể không thỏa hiệp, Trần Tiểu Thư, yên tâm, Điền Thất nhất định sẽ đem sự tình làm tốt. Vậy là tốt rồi. Đây là tiền đặt cọc, ngươi trước cầm, sự thành lúc sau ta sẽ làm người đưa một nửa kia lại đây. Điền Thất nói làm Trần Dung rất là vừa lòng, đứng lên đem một chồng ngân phiếu đưa cho Điền Thất. Lúc này mới mang theo chính mình tỷ nữ ra tiểu viện. Trần Dung rời đi, tiểu Mỹ đi ra. Nhìn sắc mặt không tốt lắm Điền Thất hỏi, tướng công, Trần Tiểu Thư lại tới làm cái gì? Còn có thể tới làm cái gì, còn không phải là làm ta làm việc sao? Điền Thất không chút suy nghĩ, không kiên nhẫn trả lời nói. Làm cái gì sự nha? Tiểu Mỹ dựa vào Điền Thất trên người, cẩn thận hỏi. Làm cái gì sự? Điền Thất ngẩng đầu xem tiểu Mỹ. Nhìn kia nàng ngạo nhân dáng người, mắt không tự chủ được trở nên lửa nóng lên. Bàn tay to duỗi ra ở nàng song phong thượng bắt hai thành, sau đó đứng dậy bế lên nàng trực tiếp hướng trong phòng mà đi, vừa đi còn một bên nói đương nhiên là làm chính sự. Không nhiều lắm trong chốc lát, trong phòng liền truyền đến từng trận làm người mặt đỏ tim đập thân ái giai điệu. Trần Dung rời đi điền thất sân, tâm tình sung sướng lên. Mang theo tỷ nữ hướng Thanh Nguyệt lâu mà đi, vừa mới chỉ lo làm điền thất vì nàng làm việc, đều quên ăn cơm. Nay sẽ đều buổi trưa, đã đói bụng đến có điểm chịu không nổi. Trần Dung tiến Thanh Nguyệt lâu, điếm tiểu nhị vẻ mặt chân cho tiến lên tiếp đón. Nay Trần Tiểu Thư chính là sở kinh danh nhân, không chỉ có là bởi vì nàng là thượng thư phủ đại tiểu thư, càng là ôn nhu có tiếng, hơn nữa nàng vẫn là duy nhất một cái có thể tiến tần vương phủ nữ tử. Bất quá, hiện tại phải nói là duy nhị, bởi vì tục truyền gần nhất tần vương Kim Úc Tàng Kiều, trong phủ đã ở một vị nữ tử. Này đó nghe đồn đã sớm ở sở kinh thành truyền khắp, hôm nay điếm tiểu nhị nhìn đến Trần Dung vốn dĩ vị này đại tiểu thư hẳn là hội tâm tình thật không tốt, rốt cuộc có người thay thế được chính mình vị trí, ai cũng không hảo có hảo tâm tình. Lại không có nghĩ vậy Trần Tiểu Thư thế nhưng là một bộ thực vui vẻ bộ dáng. Nhìn đến như vậy Trần Dung, điếm tiểu nhị có trong nháy mắt ngạc nhiên, ngay sau đó thân thiện tiếp đón lên, Trần Tiểu Thư, ngượng ngùng, ngày hôm nay cái đã tới chậm, trên lầu phòng đều đầy ngập khách. Ta thường xuyên ngốc kia một gian cũng có người. Vừa nghe đầy ngập khách Trần Dung sắc mặt không tốt lắm, quay đầu nhìn thoáng qua ngồi đầy người đại đường, trên mặt hiện lên chán ghét chi sắc. Nàng đương đường đại tiểu thư nhưng không muốn cùng những người này ngồi ở cùng nhau dùng cơm. Nghĩ đến đây, Trần Dung đối điếm tiểu nhị nói, ta liền phải ta thường xuyên tới cái kia nhã gian. Nói xong liền đặng đặng đặng lên lầu đi. Điếm tiểu nhị chắn cũng chắn không kịp, mắt thấy Trần Dung liền phải đẩy ra nhã gian môn. Lúc này, nhã gian môn đột nhiên khai tử, một người đi ra. Là ngươi. Chương 83 làm khách sở phủ, một. Nha. Này không phải Trần Đại Tiểu Thư sao, như thế nào? Mới rời đi như thế một hồi liền tưởng Tiểu Thư nhà ta. Lục Vũ cũng là một cái độc miệng chủ, đặc biệt mang thủ. Nàng nhưng không có quên phía trước ở trên đường cái, nữ nhân này nói phong ngàn tuyết cầu dẫn nam nhân. Nghĩ đến này nữ nhân canh chừng ngàn tuyết nghĩ đến như vậy bất ham, nàng liền tới khí, cho nên vừa thấy đến đứng ở cạnh cửa thế nhưng là Trần Dung Khi, nhưng không bình tĩnh. Nàng nhưng đến hảo hảo đáp lễ một cái nữ nhân này, bằng không nàng còn tưởng rằng này nặc đại sở kinh thành không ai có thể trị được nàng đâu. Thật đen đủi, như thế nào đến chỗ nào đều có thể gặp được đến loại người này. Nhã gian nghe được thanh âm Hồng Lăng đi ra, vừa thấy Lục Vu đang cùng Trần Dung rằng co, khẩu khí không thế nào tốt mở miệng. Nàng liền không rõ, này sở kinh thành như thế đại, như thế nào nữ nhân này âm hồn không tan, đến chỗ nào đều có thể gặp được nàng đâu. Liền ăn thượng cơm đi cũng không được sống yên ổn. Đụng tới các ngươi, tiểu thư nhà ta mới đen đuổi đâu. Một bên Trần Dung tỷ nữ nhìn Lục Vu cùng Hồng Lăng nhằm vào Trần Dung hảo tâm hát đệm. Lại không nghĩ Lục Vu cùng Hồng Lăng là cái gì người, một cái nho nhỏ nha đầu lại như thế nào sẽ là các nàng đối thủ. Chỉ nghe được Hồng Lăng quay đầu nhàn nhạt quét kia tỷ nữ liếc mắt một cái, lạnh lùng mở miệng, nha, ta tưởng là ai đâu, nguyên lai là một cái cậu nha. Cũng khó trách có cái dạng gì chủ tử, liền có cái dạng gì nô tài. Hồng Lăng nói đem cái tiểu nha đầu tức giận đến nửa khai, chỉ thấy nàng căm tức nhìn Hồng Lăng, một bộ giận mà không dám nói gì bộ dáng. Một bên điếm tiểu nhị nhìn châm phân tương đối mấy người, mắt mở đại đại. Hắn vẫn là lần đầu tiên thấy không cho Trần Dung mặt mũi người. Này hai nữ nhân quả nhiên đủ cường, thế nhưng không sợ đắc tội thượng thư phủ. Ngay sau đó hắn lại đem ánh mắt chuyển tới Trần Dung trên người. Nhìn nàng một đôi tay nắm chặt muốn chết, xem trên tay nàng có màu đỏ chất lỏng chảy xuống, trong lòng vô cùng kinh ngạc đối với Dương Cung Bạt Kiếm lại phương mở miệng, Trần Tiểu Thư, vừa mới có khách nhân ăn xong rồi, ta còn là mang ngài đi một cái khác nhã gian đi. Cái gì mặt khác nhã gian, Tiểu Thư nhà ta liền phải này gian. Điếm tiểu nhị một mở miệng, một bên tiểu nha đầu nhưng xem như bắt được đến nơi chút giận, vì thế đối với điếm tiểu nhị liền giống lên lên. Thật đúng là đừng nói. Này Trần Dung thật đúng là liền thích này gian nhã gian, bởi vì này nhã gian tới gần sở hà, ngồi ở nhã gian có thể rõ ràng nhìn đến sở trên sông cảnh trí. Cho nên mỗi lần nàng tới Thanh Nguyệt lâu đều sẽ phái người truyền lời, làm người dự định này gian nhã gian. Nhưng hôm nay nàng vốn dĩ cũng tính toán trước dự định, nhưng lại nhân ở trên đường cái đụng tới Phong Ngàn Tuyết, cũng bị nàng một trận nhục nhã cũng làm cho quên mất. Lại không có nghĩ đến. Nàng luôn luôn thích nhã gian thế nhưng làm Phong Ngàn Tuyết cấp chiếm. Nghĩ đến Phong Ngàn Tuyết không chỉ có muốn cướp nàng nam nhân, còn chiếm nàng luôn luôn thích nhã gian, Trần Dung trong lòng hận vô cùng, lại liều mạng ẩn nhẫn. Nàng ở trong lòng một lần lại một lần an ủi chính mình, Phong Ngàn Tuyết ngươi đắc ý không được bao lâu, ai cười đến cuối cùng ai mới là người thắng. A, thật lớn khẩu khí. Ta còn không biết là này Thanh Nguyệt lâu cái gì thời điểm là thượng thư phủ khai. Thế nhưng muốn cái nào nhã gian liền phải cái nào nhã gian, chứ không nói thứ tự đến trước và sau, chính là này cường thủ hào đoạt bộ dáng cùng ác bá vô dị. Thượng thư phủ quả thực hào ra giáo hoa. Không biết cái gì thời điểm Phong Ngàn Tuyết đi ra, nhìn Trần Dung chủ tớ hai người vẻ mặt trâm trọc. Xem ra hôm nay ra cửa thật đúng là quên xem hoàng lịch, như thế nào lần thứ hai đụng tới cái này cực phẩm nữ nhân, hiện tại cái gì vị khẩu đều không có. Ngươi nói bừa cái gì? Bị Phong Ngàn Tuyết như thế vừa nói, tiểu nha đầu vẻ mặt sốt ruột không biết nên như thế nào biện giải. Chương 84 làm khách sở phủ, nhị. Ngày thường mặc kệ nàng nói cái gì, Trần Dung đều sẽ ở một bên che chở nàng. Nhưng hôm nay chính mình chủ tử thế nhưng liền đứng ở một bên, lại một câu cũng không giúp chính mình, cái này làm cho tiểu nha đầu rất là nghẹn quất. Nàng đây chính là ở vì nàng làm việc đâu. Nghĩ, tiểu nha đối quay đầu nhìn Trần Dung liếc mắt một cái, vừa lúc nhìn đến nàng kia khó coi sắc mặt cùng cặp kia hận không thể ăn thịt người mắt. Nhìn như vậy Trần Dung tiểu nha đầu rốt cuộc ngậm miệng lại, đứng ở một bên không nói. Vị này khách quan, ngượng ngùng quấy rầy đến các ngươi dùng cơm. Bản nhân đại biểu Thanh Phong lâu, hướng các ngươi bồi tội. Nhìn Phong Ngàn Tuyết ra tới, điếm tiểu nhị lập tức bồi lễ xin lỗi. Không biết vị này tiểu ca muốn như thế nào bồi tội đâu. Ta chính là bị nào đó người như thế một tá nhiêu cái gì đều còn không có ăn đâu. Phong Ngàn Tuyết nhàn nhạt nhìn điếm tiểu nhị, trên mặt cười như không cười. Phong Ngàn Tuyết hỏi chuyện, điếm tiểu nhị nhất thời không biết nên như thế nào trả lời. Xác thật là hắn không đối không có ngăn lại Trần Dung làm nàng quấy rầy khách nhân dùng cơm. Nhưng nếu nói muốn miễn đối phương đồ ăn tiền, hắn lại không có như vậy đại quyền lực. Ngàn Tuyết biểu muội này bữa cơm, ta thỉnh. Đang ở điếm tiểu nhị thế khó xử thời điểm, vẫn luôn ở một cái khác nhã gian xem diễn Sở Thiên rốt cuộc trang không nổi nữa, đi ra phòng đi vào Phong Ngàn Tuyết trước mặt, giải điếm tiểu nhị vây. Điếm tiểu nhị vừa thấy Sở Thiên xuất hiện, lập tức thối lui đến một bên, sau đó không nói chuyện nữa. Nếu Ngàn Tuyết không ngại nói, này bữa cơm liền tính biểu ca thỉnh. Sở Thiên vẻ mặt nho nhã ý cười, đi đến Phong Ngàn Tuyết trước mặt, chân thành mở miệng. Nếu đem nào đó chướng mắt đổ vật lộng khai nói, ta có lẽ có thể suy xét. Phong Ngàn Tuyết lạnh lùng mở miệng, nhìn lướt qua bên cạnh ánh mắt khó coi Trần Dung, khỏe miệng hơi trọn. Còn ở nơi này thất thần làm cái gì, còn không mau đem Trần Đại Tiểu Thư đưa tới ta nhã gian đi dùng cơm. Phong Ngàn Tuyết nói vừa nói xong, Sở Thiên liền chiều một bên nghe được Sở Thiên kêu Phong Ngàn Tuyết biểu muội nói mà ngây dại điếm tiểu nhị phân phó nói. Bị Sở Thiên như thế vừa nói, điếm tiểu nhị phục hồi tinh thần lại, sau đó mang theo Trần Dung đi Sở Thiên nhã gian. Liền đi lên, Trần Dung quét Phong Ngàn Tuyết liếc mắt một cái, con ngươi tràn đầy hận ý. Thu này nàng nhớ kỹ, một ngày hai lần làm nàng xấu mặt, nàng nhất định sẽ còn trở về. Trứng mắt sinh vật rời đi, Phong Ngàn Tuyết xoay người khi nhã gian, Sở Thiên cũng đi theo đi vào. Đại hắn nhìn đến bên trong ngồi hai cái nam nhân khi, sửng sốt. Hai vị này là Sở Thiên thực mau áp xuống trong lòng kinh ngạc chi sắc, sau đó vẻ mặt bình tĩnh mở miệng. Thanh Phong cùng Lam Kiếm nhìn đột nhiên đi vào nhã gian nam nhân, chỉ là nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái liền không có đang nói chuyện, một cổ nhàn nhạt xa cách cùng địch ý ở vô hình bên trong phát ra. Tuy rằng bọn họ vừa tới kinh thành không lâu, nhưng này Sở Thiên bọn họ vẫn là nhận thức. Đối với Sở Thiên, tuy rằng lớn lên tuấn tú lịch sự, ở Sở Kinh lại có đông đảo mỹ dự, nhưng Thanh Phong cùng Lam Kiếm lại không mua hắn trướng. Bởi vì hắn họ Sở, bởi vì Phong Ngàn Tuyết không thích hắn. Bọn họ là bằng hữu của ta Thanh Phong cùng Lam Kiếm. Theo sau tiến vào Phong Ngàn Tuyết nhàn nhạt hướng Sở Thiên giới thiệu, nàng không nghĩ làm Sở Thiên biết Thanh Phong cùng Lam Kiếm thân phận thật sự. Tại hạ Sở Thiên, là Ngàn Tuyết biểu ca. Sở Thiên đối với hai người chắp tay thi lễ, sau đó ở một bên ngồi xuống. Sở Thiên nhìn lướt qua trên bàn đồ ăn căn bản còn không có động. Vì thế nhìn Phong Ngàn Tuyết hỏi, này đồ ăn đều lạnh, ta làm người đổi một bàn. Không cần khách khí, như vậy khá tốt. Phong Ngàn Tuyết cũng không có tiếp thu Sở Thiên hảo ý, mà là trực tiếp cầm lấy chiếc đũa, ý bảo Thanh Phong cùng Lam Kiếm bọn họ cùng nhau ăn cơm. Chương 85 làm khách sở phủ, tam. Một bên Sở Thiên nhìn Hồng Lăng cùng Lục Vu cũng vào được, mấy cái ngồi ở một bàn ăn cơm, trong mắt hiện lên một đạo kinh ngạc chi sắc, theo sau giấu đi. Hắn cũng không có động chiếc đũa, chỉ là tùy tay cầm lấy một bên rượu vì chính mình đổ một ly chậm rãi uống. Sở Thiên một bên uống rượu một bên nhìn Phong Ngàn Tuyết ăn cơm. Nàng ăn tương ở nữ tử giữa coi như là đặc biệt, nàng cũng không giống mặt khác nữ tử giống nhau chậm nhai tế nuốt, mà là từng ngụm ăn. Thức mau, nàng liền đem cơm ăn xong, sau đó buông chén đũa, một đôi mắt phượng gắt gao nhìn Sở Thiên. Ngàn Tuyết vì sao như vậy xem ta? Buông chén rượu, Sở Thiên đối thượng Phong Ngàn Tuyết ánh mắt, đạm đạm cười. Một thân ôn nhuận khí chất ở giơ tay nhấc chân bên trong phát ra, hảo một cái nhẹ nhàng quý công tử. Nói thật đối với Sở Thiên bản nhân, Phong Ngàn Tuyết nhưng thật ra không chán ghét. Chỉ là hắn họ Sở, cho nên vẫn luôn không có cái gì hảo cảm. Nhưng nàng cũng không phủ nhận này Sở Thiên thật sự không hổ là Sở kinh đệ nhất tài tử. Nhân phẩm võ công đều là không tồi, nhưng thật ra một cái có thể tương giao bằng hữu. Cũng nguyên nhân chính là vì như vậy, nàng đối Sở Thiên cũng còn xem như khách khí. Không biết Sở công tử vì sao như vậy vừa khéo cũng ở Thanh Nguyệt lâu đâu. Phong Ngàn Tuyết vân đạm phong khinh mở miệng, một đôi mắt phượng nhưng vẫn tỏa định Sở Thiên, không tồi quá hắn bất luận cái gì rất nhỏ biểu tình. Sở Thiên nghe xong Phong Ngàn Tuyết nói, đạm đạm cười, không nhanh không chậm mở miệng, nếu ta nói, ta là cố ý ở chỗ này chờ ngươi, không biết Ngàn Tuyết có thể tin. Nói xong, Sở Thiên liền nhìn Phong Ngàn Tuyết, chờ nàng đáp lại. Vốn dĩ hắn cho rằng Phong Ngàn Tuyết như cũ sẽ cùng trước vài lần giống nhau, đem hắn sẽ trực tiếp bác trở về, lại không có nghĩ đến Phong Ngàn Tuyết nghe xong chỉ là nhàn nhạt cười, không có một tia dư thừa biểu tình đáp, tin, ta như thế nào sẽ không tin đâu. Ngươi thật sự tin tưởng. Cái này đổi thành Sở Thiên ngoài ý muốn, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới vừa mới chính mình kia tựa thật tựa giả nói nhưng thật ra làm Phong Ngàn Tuyết cấp tin. Kỳ thật, Sở Thiên không biết nói, hắn nói thật giả không quan trọng, quan trọng là Phong Ngàn Tuyết tưởng quang minh chính đại đi Sở Phủ nhìn xem, mà có Sở Thiên mời nàng đi Sở Phủ liền càng thêm minh chính ngôn thuận. Kia không biết nếu ta nói, ta là tới thỉnh Ngàn Tuyết cùng ta trở về nhìn xem tổ mẫu. Không biết Ngàn Tuyết chính là nguyện ý. Sở Thiên giống như cảm giác được Phong Ngàn Tuyết thái độ thay đổi, vì thế thử thăm dò hỏi. Trong lòng lại ở trong tối tự nói thầm, chẳng lẽ là hắn vừa mới giải vây nổi lên tác dụng. Cái này ý tưởng chỉ là chợt lóe mà qua, ngay sau đó lại bị chính hắn cấp phủ quyết. Hắn như thế nào cũng không tin, Phong Ngàn Tuyết sẽ là bởi vì chuyện đó mà thay đổi tâm ý, trừ phi nàng đã biết cái gì. Nghĩ đến đây, Sở Thiên cũng không hề dối dám, mà là trịnh trọng đối Phong Ngàn Tuyết mời nói, Ngàn Tuyết, mặc kệ như thế nào, mặc kệ Sở ra có phải hay không thực xin lỗi ngươi, nhưng ta thiệt tình thực hy vọng ngươi đi xem tổ mẫu. Nàng lao nhân ra không dễ dàng, mấy năm nay chính là vẫn luôn ở nhớ thương các ngươi. Sở Thiên nói vô cùng chân thành tha thiết, làm Phong Ngàn Tuyết có chút động dung. Chỉ là nàng tính tình tương đối cao ngạo, cũng tương đối lãnh tình. Nàng làm không tới những cái đó cảm động bộ dáng, chỉ là nhàn nhạt mở miệng, nếu ngươi đều nói như vậy, nếu ta còn không đi là có chút không thể nào nói nổi. Nếu như vậy, chọn ngày chi bằng nhằm ngày, liền hôm nay đi. Dù sao hôm nay ta cũng không có gì sự tình, không biết ý của ngươi như thế nào. Nói vừa xong, Phong Ngàn Tuyết liền nhìn Sở Thiên, nhìn đến hắn đầu tiên là sửng sốt, giống như không nghĩ tới Phong Ngàn Tuyết thế nhưng như thế dễ dàng liền đáp ứng rồi. Nếu lại nhìn đến hắn cao hứng lên, chỉ thấy hắn đứng dậy, đối Phong Ngàn Tuyết nói, nếu biểu muội nguyện ý, ta đây đi làm người chuẩn bị cái xe ngựa. Chương 86 làm khách Sở Phủ, 4. Nói xong, Sở Thiên liền rời đi Nhã Gian. Nhìn Sở Thiên rời đi, Nhã Gian bốn người đồng thời nhìn Phong Ngàn Tuyết, lo lắng mở miệng, tiểu thư, ngươi thật sự muốn đi Sở Phủ, kia Tần Vương nơi đó làm sao bây giờ? Ta tính toán đi ở vài ngày, đến nỗi Tần Vương nơi đó. Lục Vu đi cùng hắn nói một tiếng, tin tưởng hắn sẽ lý giải. Phong Ngàn Tuyết quay đầu nhìn Lục Vu, nhìn đến nàng gật đầu. Lúc này mới đối Thanh Phong bọn họ nói, yên tâm đi, Sở Phủ không phải đầm rồng hang hổ, ta sẽ không có việc gì. Nói nữa, nghe nói trước kia Sở gia lão thái thái rất đau ta, cho nên các ngươi càng không cần lo lắng. Phong Ngàn Tuyết an ủi lo lắng mấy người. Nàng biết Sở Bắc Thành phát sinh như vậy sự tình. Vân Trần Dạ không có khả năng ngồi xem mặc kệ, nếu nàng còn không có đoán sai nói, qua không bao lâu bọn họ liền sẽ ly kinh. Cho nên có một số việc, nàng cần thiết rời đi phía trước xử lý rớt, tỉ như nói trảo ra cái kia cấp lao thái thái hạ độc người. Tuy nói Phong Ngàn Tuyết thực không nghĩ quản Sở ra sự tình, nhưng nàng cũng là một cái ân đoán phân minh người. Sở ra lão thái thái đối chính mình đời trước cũng không tệ lắm, cho nên nàng cứu nàng một mạng liền tính là báo đáp nàng đã từng ân tình. Không nhiều lắm một hồi, Sở Thiên vẻ mặt ý cười tiến vào. Nhìn Phong Ngàn Tuyết nói, ta đã chuẩn bị tốt, không biết biểu muội cái gì thời điểm khởi hành. Liền hiện tại đi. Phong Ngàn Tuyết nhẹ giọng trả lời, sau đó đứng dậy đối một bên Thanh Phong cùng Lam Kiếm cáo tử, cũng phân phó Lục Vu nói, ngươi trở về nói cho Tần Vương một tiếng, sau đó tới Sở Phủ tìm ta. Giao đãi xong sau, Phong Ngàn Tuyết cùng Sở Thiên cùng nhau rời đi Thanh Nguyệt Lâu. Trên xe ngựa, Phong Ngàn Tuyết cùng Sở Thiên các ngồi một bên, ngoài ra còn thêm một cái Hồng Lăng, nhất thời ba người ai cũng không nói gì, chỉ là như vậy mắt to chừng mắt nhỏ nhìn đối phương, thẳng đến xe ngựa khởi động, Phong Ngàn Tuyết lúc này mới hơi hơi nhắm lại mắt dưỡng thần. Nhưng Phong Ngàn Tuyết mới vừa nhắm mắt lại, này Sở Thiên mới rốt cuộc nhịn không được mở miệng, Ngàn Tuyết, ngươi như thế nào sẽ? Hắn nói còn không có hỏi xong đã bị Phong Ngàn Tuyết cấp đánh gãy, ngươi là muốn hỏi ta như thế nào đột nhiên sẽ đáp ứng ngươi đi xem bà ngoại đi. Sở Thiên gật gật đầu, chờ Phong Ngàn Tuyết trả lời. Ngươi nói không sai, nàng như thế nào cũng coi như là ta một người thân, hiện tại bị bệnh, làm vãn bối lý nên đi xem nàng. Liền như thế đơn giản. Phong Ngàn Tuyết nói làm Sở Thiên có chút không tin, hắn cảm thấy Phong Ngàn Tuyết thái độ thay đổi đến quá nhanh, làm hắn có chút thích ứng không được. Liền như thế đơn giản. Phong Ngàn Tuyết nhàn nhạt đáp lời. Sau đó lại lần nữa nhắm lại mắt, không ở nói chuyện. Sở Thiên biết chính mình hỏi cũng hỏi không ra cái gì, đành phải ngậm miệng lại không nói chuyện nữa. Thanh Nguyệt Lâu ly Sở Phủ không tính quá xa, một chén trà nhỏ công phu, xe ngựa liền ở Sở Phủ hạ trước môn ngừng đi xuống. Xe ngựa dừng lại, Sở Thiên dẫn đầu xuống xe ngựa, sau đó đứng ở một bên đón Phong Ngàn Tuyết xuống xe. Phong Ngàn Tuyết cũng không có đáp thượng Sở Thiên tay, mà là chính mình trực tiếp từ trên xe ngựa đi xuống tới. Nàng vừa xuất hiện làm Sở môn nô bộc nhóm các ngoại ý muốn đến không được. Bọn họ tò mò nhìn Phong Ngàn Tuyết, nhìn nàng cùng Sở Thiên từng bước một hướng tới Sở Phủ đại môn mà đến. Phong Ngàn Tuyết vừa đi một bên đánh giá này Sở Phủ, cùng đêm qua lén lút bất đồng. Hôm nay nàng có thể không chỗ nào cố kỵ, quang minh chính đại đánh giá này Sở Phủ hết thảy. Tiến Sở Phủ, Sở Thiên liền trước phái một cái gã sai vật đi Phúc Thọ đường cấp lao thái thái báo tin vui. Mà chính hắn còn lại là bồi Phong Ngàn Tuyết chậm rãi một bên dạo một bên hướng Phúc Thọ đường mà đi. Đợi cho bọn họ đi vào Phúc Thọ đường, Sở lao thái quân sớm đã ở chính đường chờ. Chương 87 làm khách Sở Phủ, Nam. Gặp qua tổ mẫu Sở Thiên tiến Phúc Thọ đường, trước hướng Sở lao thái thái thỉnh cái an, lúc này mới đối nàng giới thiệu khởi Phong Ngàn Tuyết tới. Tổ mẫu, đây là Ngàn Tuyết biểu muội. Ngàn Tuyết phong quá bà ngoại. Phong Ngàn Tuyết một bên cấp Sở lão thái thái chào hỏi, một bên đánh nàng. Nhìn đến nàng khí sắc rõ ràng so tối hôm qua tốt nhất, biết nàng hẳn là dùng chính mình cấp thuốc viên, lúc này mới yên lòng. Sau đó chiều một bên Trần mẹ đạm đạm cười. Tuyết Nhi, tới, mau đến bà ngoại trước mặt tới. Sở lão thái thái đợi cho Phong Ngàn Tuyết thấy xong lễ, rốt cuộc nhịn không được muốn từ ghế trên ngồi dậy. Lại nề hà hưu tâm vô lực. Bà ngoại, ngài đừng kích động. Tuyết Nhi ở chỗ này đâu? Phong Ngàn Tuyết nhìn Sở lão thái thái là phát ra từ nội tâm vui sướng, trong lòng ấm áp, nhìn nàng dễ rủa suy nghĩ muốn đứng lên, vì thế bước nhanh đi đến nàng trước mặt, một bên đem nàng đỡ ngồi xong, một bên cầm tay nàng. Giống, thật giống. Sở lão thái thái một bên bắt lấy Phong Ngàn Tuyết, một tay xoa nàng dung nhan. Nhìn nàng kia cùng chính mình nữ nhi bảy phần tương tự khuôn mặt, mắt đỏ lên liền phải dừng ở nước mắt tới. Nhìn Phong Ngàn Tuyết nàng tựa như nhìn chính mình nữ nhi, nghĩ chính mình nữ nhi cũng là như vậy đại thời điểm đã bị đưa đi đại vũ hòa thân, sau đó mẹ con không thể gặp nhau, nàng trong lòng liền vô cùng hối hận. Chỉ là hoàng mạng lớn như thiên, bọn họ Sở ra lại tài đại thế đại cũng không hơn được nữa hoàng quyền, cho nên chẳng sợ nàng vạn phần không muốn. Cuối cùng vẫn là chỉ có thể trơ mắt nhìn Sở Thanh Thu xa gả đại vũ. Hai tử, mấy năm nay ngươi chịu khổ. Sở lão thái thái nhìn Phong Ngàn Tuyết, đau lòng nói. Nghĩ vậy hai năm nàng không biết như thế nào quá, trong lòng càng là tự trách không thôi. Đều do bọn họ không tốt, không có kịp thời đi trước đại vũ canh chừng Ngàn Tuyết mang về tới, làm nàng ở bên ngoài bị hai năm khổ. Bà ngoại, mau đừng khóc, ngài thân thể quan trọng. Hơn nữa mấy năm nay Ngàn Tuyết quá thật sự không tồi, không có chịu cái gì khổ cũng không có chịu cái gì hủy khuất. Phong Ngàn Tuyết nhìn rớt nước mắt Lão Thái Thái, trong lòng cũng đi theo không dễ chịu, vội vàng an ủi nàng. Chỉ là Phong Ngàn Tuyết nói là một bên Hồng Lăng nghe chua xót vô cùng, không có người biết kia 2 năm Phong Ngàn Tuyết là như thế nào chịu đựng tới. Không ai có thể thể hội, kia 2 năm nàng là như thế nào từ một cái 2 bàn tay trắng tiểu nữ hài, đi bước một chế tạo ra thuộc về chính mình thế lực. Cho nên, nghe nàng an ủi Sở Lao Thái Thái nói, Hồng Lăng có loại muốn khóc xúc động. Đây là nàng chủ tử, chẳng sợ lại khổ lại mệt cũng chỉ là một người khiêng, cũng không sẽ nói cho người khác. Phu nhân, tiểu tiểu thư nói đúng, ngài mau đừng khóc, thân mình quan trọng. Một bên Trần mẹ gia nhập khuyên giải an ủi hàng ngũ, một bên giúp đỡ Sở Lao Thái Thái lao đi trong mắt nước mắt, một bên trách cứ nha hoàn nhóm nói, các ngươi còn thất thần làm cái gì, còn không mau vì tiểu tiểu thư thượng trà. Sở Thiên Tử Phong Ngàn Tuyết cùng Sở Lao Thái quân thượng nhận sau liền biến thành trong suốt người, nhìn chân tình biểu lộ 2 người, trong lòng rất là vui mừng. Cái này hảo, Phong Ngàn Tuyết hắn cũng mang về tới. Sở Lao Thái quân bệnh hẳn là có thể trị hảo đi. Nghĩ như vậy, Sở Thiên cũng đi theo cao hứng lên. Hắn tiến lên một bước đi đến Sở Lao Thái quân trước mặt, trang ghen bộ dáng nói, tổ mẫu, ngài bất công. Có biểu muội, ngài trong mắt căn bản không có ta cái này tôn nhi. Sở Thiên nói tức khắc đem đại gia cho cười, Sở Lao Thái thái cũng rốt cuộc thu hồi nước mắt, nhìn Sở Thiên quả mắng, bao lớn cá nhân, còn ăn chính mình biểu muội giấm. Đó là tổ mẫu biểu hiện quá rõ ràng. Ngươi xem ta đều tới đã nửa ngày, hơn nữa vẫn là đem biểu muội mang về tới công thần, nhưng lại liền nước miếng cũng không đến uống, cũng không có làm ta ngồi. Sở Thiên một bộ ai oán bộ dáng, đem cái Sở Lao Thái thái đậu đến phá lên cười. Vì thế lên tiếng nói, còn không mau cấp đại thiếu gia lo pha trà. Nhìn chính mình rốt cuộc đem Lão Thái thái làm cho tức cười, Sở Thiên lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Sau đó nhìn Phong Ngàn Tuyết cho nàng một cái cảm kích ánh mắt. Hắn đã lâu không có nhìn đến như thế cao hứng Sở Lao Thái thái, hắn đến cảm tạ Phong Ngàn Tuyết. Nha, ta còn tưởng rằng tới cái gì khách quý đâu. Nguyên lai là một cái không cha không mẹ dã nha đầu nha. Đang ở Phúc Thọ đường một mảnh hòa thuận vui vẻ thời điểm, một đạo bén nhọn thanh âm truyền đến, làm Phong Ngàn Tuyết phi thường không vui nhăn lại mày đẹp. Chương 88 Ngàn Tuyết vs Sở Nguyệt. Này không phải Sở Nguyệt thanh âm còn có thể là ai đâu. Nay Sở Nguyệt ngày hôm qua bị Lục Vu chịu đến đủ thương, cho nên hôm nay sáng sớm Sở Lao Thái Thái miễn đi nàng tình an, làm nàng ở trong phòng hảo hảo ngốc dưỡng thương. Vốn dĩ này Sở Nguyệt cũng là ở trong phòng ngốc đến hảo hảo, cũng không biết nói là cái nào nhiều chuyện nha hoàn ở truyền thuyết là Phong Ngàn Tuyết tới. Vừa nghe này Phong Ngàn Tuyết đánh nàng thế nhưng còn dám tới Sở Phủ, thật đúng là đem Sở Phủ đương nhà mình hậu hoa viên. Sở Nguyệt không bình tĩnh. Nghĩ ngày hôm qua Sở Thiên không vì chính mình hết giận, nay Sở Thừa Tướng cũng nhân Sở Lao Thái thái bệnh tình tăng thêm căn bản không rảnh bận tâm, nàng vốn dĩ liền buồn bực đến muốn chết. Lại không nghĩ rằng này không khí hội nghị Ngàn Tuyết thế nhưng còn dám tới cửa, nay không chính mình đưa tới cửa tới sao? Hảo, phi thường hảo. Nếu là nàng chính mình đưa tới cửa tới, vậy đừng trách nàng thù mới hận cũ cùng nhau tính. Nay Sở Phủ chính là nàng Sở Nguyệt địa bàn. Nếu ca ca cùng phụ thân một cái hai cái đều không thể vì chính mình hết giận, như vậy nàng chỉ có dùng chính mình biện pháp bỏ ra khí. Đang ở Phong Ngàn Tuyết nhíu mày thời điểm, Sở Nguyệt ở nha hoàn nâng hạ vào Phúc Thọ Đường. Nàng tiến Phúc Thọ Đường, Sở Lao Thái thái nguyên bản mang theo ý cười mặt tức khắc trầm xuống, không vui mở miệng nói, không phải làm ngươi ở chính mình trong phòng dưỡng thương sao, như thế nào lại chạy ra. Sở ra Lao Thái thái vẫn luôn không quá thích này Sở Nguyệt. Một là bởi vì nàng tùy nàng mẫu thân tính tình. Nhị là bởi vì nàng quá kiêu căng, không có một chút tiểu thư khuê các bộ dáng. Phía trước Sở Lão Thái thái vì không nghĩ nhìn thấy cái này cháu gái, thường thường là có thể miễn đều miễn nàng tình an, không cho nàng đến gây chuyện chính mình sinh khí. Ngày hôm qua nghe nói này Sở Nguyệt lại ở bên ngoài gây chuyện còn bị người đánh, trong lòng càng thêm chán ghét. Cho nên trực tiếp miễn nàng nửa tháng tình an. Làm nàng ở chính mình trong viện hảo hảo nghỉ ngơi. Lại không có nghĩ đến, này không khí hội nghị Ngàn Tuyết vừa tới này Sở Nguyệt liền tới rồi. Không cần tưởng Sở Lão Thái thái cũng biết này Sở Nguyệt lại tới tìm việc. Nàng thật là lộng không hiểu chính mình nhi tử, như thế nào đem cái này nữ nhi sủng thành như vậy, chỉ một cái vô pháp vô thiên chủ, về sau còn có ai tưởng cưới người như vậy. phía trước nàng là khí cũng khí, huấn huấn cũng lại một chút thay đổi đều không có. Không chỉ có như thế còn làm trầm trọng thêm, cho nên nàng cũng lười đến quản. Nhưng nàng lại không cho phép này Sở Nguyệt trả nợ Phong Ngàn Tuyết, kia chính là nàng bảo bối nữ nhi lưu lại duy nhất cốt nhục. Vì thế Sở Lão Thái Thái lạnh lùng quét Sở Nguyệt liếc mắt một cái, đang chuẩn bị làm người đem nàng thỉnh không ra, lại không nghĩ này Sở Nguyệt lại nói chuyện. Tổ mẫu, ta này không phải nghe nói trong phủ tới một cái dã nha đầu sao, lúc này mới cố ý lại đây nhìn xem. Sở Nguyệt đã sớm bị Sở Phong phản quán đến vô pháp vô thiên, đối mặt Sở Lão Thái Thái nàng cũng là một chút lễ nghĩa cũng đều không hiểu. Cũng không thỉnh an, cũng chưa kinh Sở Lão Thái Thái cho phép liền trực tiếp đặt ngông ngồi xuống. Nhìn Sở Nguyệt như vậy, Sở Lão Thái Thái một chút đều không che giấu trong lòng chán ghét, vì thế trực tiếp quay đầu đi cùng Phong Ngàn Tuyết nói chuyện, không hề lý nàng. Nhân này Sở Nguyệt mới vừa ngồi xuống dưới, liền gắt gao nhìn chằm chằm đối diện Phong Ngàn Tuyết, châm chọc mở miệng, như thế nào? Thần vương không cần ngươi, đem ngươi đuổi ra vương phủ. Cho nên ngươi lại ba ba chạy tới đầu nhập vào ta sở phủ. Ta nói cho ngươi, tưởng tiến ta sở phủ. Không có cửa đâu. Ta sở môn cũng không phải là tùy tiện cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể tiến vào. Sở Nguyệt nghĩ đến ở Tần Vương phủ Phong Ngàn Tuyết đối nàng nói qua nói, trong lòng đại hận vì thế trực tiếp dâng tặng trở về Phong Ngàn Tuyết. Vừa nói xong lời này, Sở Nguyệt trong lòng cái kia sảng nha, cuối cùng là ra một ngụm ác khí. Hôn trướng, ngươi này nói được cái gì lời nói? Tuyết Nhi là ngươi biểu muội, đây cũng là nàng ra, nàng như thế nào liền không thể tới. Còn có, ngươi một cái thiên kim tiểu thư, đi đâu học được này đó tranh chua. Sở Nguyệt nói âm vừa ra, một bên Sở Lão Thái Thái liền nổi giận, làm cho một phòng người liền răn dạy nàng. Chương 89.000 Tuyết vs. Sở Nguyệt, nhị. Từ nhỏ Sở Nguyệt bị người trong nhà chiều hư, nàng cũng là mắt một con mắt nhắm một con mắt. Lại không có nghĩ đến nàng hiện tại thế nhưng làm trầm trọng thêm, còn dám làm cho chính mình mặt nhục nhã nói ra loại lời nói, nhục nhã vẫn là Phong Ngàn Tuyết. Lại như thế nào nói, Phong Ngàn Tuyết cũng là nàng ngoại tôn nữ, không xem tăng xem vật mặt. Nhưng này Sở Nguyệt khen ngược, thế nhưng một chút mặt mũi đều không cho, còn như thế không coi ai ra gì, thật là tức chết nàng. Sở ra cái gì thời điểm thế nhưng ra như thế cái không biết tiến thối, không hiểu lễ nghĩa hài tử, Sở ra người thật là ném lớn. Cô một nhà không phải đều đã chết, từ đâu ra cái gì biểu muội nha. Sở Nguyệt một chút cũng không cố kỵ Sở Lão Thái Thái, biết rõ nàng sẽ sinh khí lại cố ý ở nơi đó trang vô tội, còn trực tiếp đem Sở Lão Thái Thái vẫn luôn canh cánh trong lòng sự tình nói ra. Lời này vừa ra, mọi người kinh hãi. Phúc thọ đường ai không biết đây là Lão Thái Thái một khối tâm bệnh nha, hiện tại lại bị này Sở Nguyệt cấp đào ra tới. Nhất thời toàn bộ phúc thọ đường đều đắm chìm ở một loại áp lực thấp bầu không khí bên trong, mỗi người im như ve sầu mùa đông, nho nhỏ cẩn thận lấy mắt đi xem Sở Lão Thái Thái cùng Phong Ngàn Tuyết. Phong Ngàn Tuyết trên mặt đảo nhìn không ra cái gì, nàng vẻ mặt bình tĩnh, không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Nhưng Sở Lão Thái Thái lại không giống nhau, nàng mặt tức khắc liền trắng. Cam tức nhìn Sở Nguyệt một hơi thượng không tới. Lão phu nhân bà ngoại một bên Trần mẹ cùng Phong Ngàn Tuyết nhìn đến Sở Lão Thái Thái cái dạng này, trong lòng quính lên hô to ra tới. Phong Ngàn Tuyết càng là trực tiếp đứng dậy, nhanh chóng liền đến Sở Lão Thái Thái trước người, vươn tay một bên giúp nàng thuận khí, một bên lạnh lùng trừng mắt Sở Nguyệt nói, Sở Nguyệt, hai chúng ta có xích mích, đó là chuyện của chúng ta, ngươi vì cái gì muốn đem bà ngoại khí thành như vậy? Nàng tốt xấu là ngươi tổ mẫu. Liền tính ngươi không thể hảo hảo phụng dưỡng nàng lao nhân ra, chẳng lẽ liền ít nhất hiếu đạo cũng không hiểu. Phong Ngàn Tuyết nói đến Sở Lão Thái Thái tâm khảm, nàng hít một hơi thật sâu nhìn Phong Ngàn Tuyết trong lòng rất là vui mừng. Nàng thật sự không có nhìn lầm rồi, Phong Ngàn Tuyết cùng chính mình nữ nhi giống nhau đều là cái thức đại thể hảo hải tử. Đâu giống này Sở Nguyệt, một chút đều không giống như là Sở ra người. Một chút cũng đều không hiểu sự, không hiểu lễ. Một bên Sở Thiên nhìn chính mình muội muội đem Sở Lão Thái Thái khí thành như vậy, thật sự là nhịn không nổi nữa. Vì thế hắn lạnh một khuôn mặt đi đến Sở Nguyệt trước mặt, nổi giận nói, Sở Nguyệt, ngươi sẽ không nói chuyện liền nhắm lại ngươi xú miệng. Sở Nguyệt bị Sở Thiên một hấn, mắt đỏ lên ủy khuất nói, ngươi chính là như thế làm ca ca ta, ngươi nơi trốn giữ gìn nàng, rốt cuộc là ta là ngươi thân muội muội, vẫn là cái này người lai lịch không rõ là ngươi thân muội muội. Sở Nguyệt nhưng thật ra cảm thấy bị khuất, nàng chưa bao giờ sẽ tưởng là chính mình vấn đề. nàng vẫn luôn cảm thấy Sở gia người nên giống Sở Phong phản vợ chồng giống nhau nơi trốn theo nàng, sủng nàng. Cho nên, Sở Thiên chỉ là như vậy vừa nói nàng, nàng liền cảm thấy ủy khuất, cảm thấy Sở Thiên ở giữ gìn người ngoài. Sở Nguyệt chỉ trích Sở Thiên, nàng liền không rõ, rõ ràng chính mình mới là cùng Sở Thiên thân nhất người, nhưng hắn vì cái gì nơi trốn đều phải giữ gìn cái kia khi dễ nàng tiện nhân. Nói là Sở Thanh Thu nữ nhi, nhưng ai lại biết nàng rốt cuộc có phải hay không? Bằng không như thế nào sẽ Sở Thanh Thu một nhà đều đã chết, nàng lại còn sống, 10 có 8 9 chính là một cái hàng giả đâu. Sở Nguyệt như thế nghĩ, người đi theo liền đứng lên, cũng mặc kệ Sở Lão Thái Thái mới vừa thuận qua khí tới, chỉ vào Phong Ngàn Tuyết nói, ngươi nhưng thật ra sẽ trang người tốt, chính ngươi là từ đâu toát ra tới còn nói không chuẩn đâu. Như thế nào gần nhất liền muốn làm người tốt, liền tưởng thảo Lão Thái Thái niềm vui đâu. Đừng tưởng rằng dựa vào một khuôn mặt cùng cô lớn lên giống mặt liền nói là cô nữ nhi, này thiên hạ tướng mạo lớn lên tương tự người một đống, không chuẩn ngươi chính là một cái hàng giả. Bằng không, ngươi như thế nào sẽ mới gần nhất ta Sở ra liền vội vàng lấy lòng Lao Thái Thái. Chương 90 ngàn tuyết vs Sở Nguyệt, Tam. Hôn trướng, ngươi này nói chúng ta đại gia mắt đều mù, liền ngươi xem đến minh bạch ngàn tuyết là giả. A. Sở Lao Thái Thái bị Sở Nguyệt tức giận đến cả người phát run, một tay chỉ vào nàng, trên ngực hạ phập phồng, thiếu chút nữa không khí ngất xỉu đi. Ta còn nói ngươi không phải chúng ta Sở ra người đâu. Ngươi nhìn xem Sở ra như vậy nhiều tiểu thư, có cái nào sẽ giống ngươi giống nhau, không một cái thiên kim tiểu thư bộ dáng. Sở Lao Thái Thái thật là bị Sở Nguyệt tức giận đến không nhẹ, hận không thể đem này Sở Nguyệt một lần nữa nhét trở lại nàng nương trong bụng đi. Sở Thiên nhìn Sở Lão Thái Thái lại bị khí chứ, thế nhưng liền Sở Nguyệt không phải Sở ra tiểu thư loại này lời nói đều nói, trong lòng đối Sở Nguyệt càng là tức giận đến không được. Phía trước hắn vẫn luôn xem ở nàng là chính mình thân muội muội phân thượng, chưa từng có nói qua cái gì lời nói nặng. Nhưng hôm nay này Sở Nguyệt cũng quá kỳ cục. Không chỉ có thất lễ với người trước, càng là 5 lần 7 lượt đem trưởng bối tức giận đến không thành bộ dáng, vì thế giận mắng nàng nói, Sở Nguyệt. Đừng cho mặt lại không cần, ngươi lại ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ, liền cút cho ta về phòng tử hảo hảo phản tình đi. Sở Thiên cũng bị Sở Nguyệt tức giận đến không nhẹ, hắn nguyên bản ôn nhuận mặt, hắc trầm đến đáng sợ giống như muốn ăn thịt người giống nhau. Đừng nhìn Sở Thiên ngày thường đều là một bộ ôn nhuận vô hại bộ dáng, nóng giận chính là đặc biệt đáng sợ. Đặc biệt là hiện tại Sở Thiên một bộ muốn đem Sở Nguyệt bóp chết bộ dáng càng là doa người. Sở Nguyệt Trường như thế đại vẫn là lần đầu tiên thấy Sở Thiên phát giận bộ dáng, nàng có điểm sợ hãi, thân mình không khỏi sau này rụt, ngay cả nguyên lai kiêu ngạo khí thế cũng lùn không ít, nhất thời cũng không dám nói cái gì. Chỉ là nàng lại không nghĩ như thế buông tha Phong Ngàn Tuyết, vì thế lại hơi hơi ngẩng đầu nhìn về phía đối diện Phong Ngàn Tuyết, nhìn nàng hơi hơi nhếch lên khóe miệng, giống như một bộ trào phúng bộ dáng. Trong lòng lại là một trận sinh khí. Nàng cảm thấy Phong Ngàn Tuyết là đang xem nàng chê cười, xem nàng bị Sở Thiên huấn, vì thế trong lòng nguyên bản bị hại sợ áp xuống lửa giận lại lần nữa bị bập lửa. Vì thế lời nói không trải qua đại não liền thốt ra mà ra, Phong Ngàn Tuyết, cái này ngươi vừa lòng, nhà của chúng ta người đều hướng về ngươi. Nguyệt biểu tỷ, ngươi lời này đã có thể không đúng rồi, ngươi mục vô tôn trưởng, chống đối trường bối, hơn nữa nói năng lộ mạng vốn dĩ liền không đúng. Bà ngoại cùng thiên biểu ca dạy dỗ ngươi là hẳn là, ngươi như thế nào sẽ quái đến ta trên đầu đâu. Phong Ngàn Tuyết thu hồi trên mặt kia hơi hơi ý cười, lạnh một khuôn mặt nghĩa chính từ nghiêm nói. Cung năng đấu, này Sở Nguyệt còn nộ điểm. Chỉ là nàng thật đúng là hoài nghi này Sở Nguyệt còn rốt cuộc có phải hay không sở ra người, như thế nào sẽ là như thế này một bộ tính tình. Hừ, nghèo khóc chuột giả từ bi, nếu không phải bởi vì ngươi, ta sẽ bị bọn họ hơn sao. Sở Nguyệt vẻ mặt phẫn hận, nàng không nghĩ tới này Phong Ngàn Tuyết nơi trốn trang người tốt. Nghĩ đến nàng phía trước làm người đánh chính mình bộ dáng, trong lòng liền hận vô cùng. Vốn dĩ cho rằng đây là Sở gia, nàng có thể thực hảo đem nàng phía trước chịu quá khí cấp đòi lại tới. Nhưng lại không nghĩ tới, phía trước nàng lại như thế nào đều sẽ không nói nàng một câu lời nói nặng Sở Lao Thái Thái cùng Sở Thiên thế nhưng vì cái này người ngoài mà hơn nàng. Liên tiếp bị hai người hấn. Nàng như thế nào sẽ không tức giận, như thế nào sẽ không phẫn nộ. Khí, thật sự là quá làm giận. Sở Nguyệt tức giận đến phát điên, lại không có biện pháp. Nàng nói bất quá Phong Ngàn Tuyết, cũng kháng bất quá Sở Thiên. Vừa mới Sở Thiên như vậy, nàng như cũ có điểm nghĩ mà sợ. Sở Nguyệt biết nếu chính mình lại đem Sở Lão Thái Thái cấp khí, Sở Thiên nhất định sẽ không niệm tỉ muội chi tình, nhất định sẽ bóp chết nàng. Chỉ là ở chính mình ra đều còn bị khinh bỉ, cái này làm cho Sở Nguyệt trong lòng liền như đè nặng một khối tảng đá lớn giống nhau phi thường khó chịu. Nghĩ nếu chính mình chị không được Phong Ngàn Tuyết, về sau sẽ trở thành toàn bộ Sở Kinh cho cười, Sở Nguyệt trong lòng tức khắc trầm xuống. Không, không được, nàng tuyệt đối không thể làm Phong Ngàn Tuyết hảo quá. Đúng rồi, nếu Sở Lao Thái Thái cùng Sở Thiên không giúp chính mình, nàng còn có cha mẹ, các nàng đau nhất nàng. Nếu biết nàng bị ủy khuất nhất định sẽ giúp nàng, đối, nhất định sẽ. Nghĩ đến đây, Sở Nguyệt đứng dậy đối Phong Ngàn Tuyết khiêu khích nói, Phong Ngàn Tuyết, ngươi chờ. Ta sẽ làm ngươi biết Sở Phủ rốt cuộc là ai nói tính. Chương 91 Ngàn Tuyết vs. Sở Nguyệt, 4. Sở Nguyệt nói xong liền mang theo chính mình nhân khí vội vàng rời đi, lưu lại mãn nhà ở tiếng thở dài. Sở Nguyệt rời đi, Sở Thiên nhìn Sở Lão Thái Thái cùng Phong Ngàn Tuyết, sau đó đi theo cáo tử. Rời đi trước, hắn biểu tình phức tạp nhìn Phong Ngàn Tuyết liếc mắt một cái, chẳng qua Phong Ngàn Tuyết không có để ở trong lòng. Đợi cho trong phòng chỉ còn lại có Phong Ngàn Tuyết cùng Sở Lão Thái Thái khi, Phong Ngàn Tuyết nhìn Sở Lão Thái Thái sắc mặt không tốt lắm, vì thế lại hảo thanh trấn an một phen, hống nàng vào nhà đi nghỉ ngơi. Đợi cho Sở Lão Thái Thái ngủ yên, Phong Ngàn Tuyết giúp nàng đắp chăn đàng hoàng, lúc này mới đứng lên rời đi phòng ngủ đi vào bên ngoài đánh giá cẩn thận này toàn bộ phúc thọ đường. Phong Ngàn Tuyết đánh giá cũng không phải bắn tên không đích, chỉ cần là Sở Lão Thái Thái khả năng ngốc địa phương, nàng một chỗ cũng không có buông tha. Đến nỗi Lục Vu cùng Hồng Lăng, đã dựa theo nàng phân phó đi sân bên ngoài kiểm tra rồi. Cẩn thận bài tra xét một phen, Phong Ngàn Tuyết cũng không có phát hiện cái gì khả nghi địa phương cùng khả nghi phụ tùng, nội tâm không cấm có chút thất vọng. Nàng suy nghĩ nếu có người phải đối Sở Lão Thái Thái hạ độc, như vậy nhất định sẽ tuyển nàng thường xuyên đi địa phương, nhưng vừa mới nàng lại không thu hoạch được gì. Chẳng lẽ sẽ là nàng ý tưởng xảy ra vấn đề, này độc như cũng là hạ ở nước thuốc bên trong. Xem ra nàng cần thiết làm chút cái gì mới là. Phong Ngàn Tuyết vừa nghĩ, một bên hướng phúc thọ đường ngoại mà đi, nàng muốn đi xem Lục Vu cùng Hồng Lăng có cái gì phát hiện. Đã có thể ở nàng mới vừa bước ra phúc thọ đường thời điểm, liền nhìn đến Sở Nguyệt chính mang theo mấy cái hướng nên diện mà đến, Sở Thiên cũng thình lình ở lệ. Nhìn đột nhiên xuất hiện Phong Ngàn Tuyết, Sở Thiên trên mặt che kín lo lắng chi sắc. Hắn chiều Phong Ngàn Tuyết âm thầm sử đưa mắt ra hiệu, âm thầm nói cho nàng người tới thân phận. Vừa mới hắn theo sát Sở Nguyệt đi ra ngoài, vốn là muốn ngăn cản nàng đi tìm phụ mẫu của chính mình cáo trạng, lại là phi thường không khéo. Sở Nguyệt vừa ra phúc thọ đường không lâu vừa lúc đụng phải hướng phúc thọ đường mà đến cha mẹ. Bọn họ nghe Sở Nguyệt thêm mắm thêm muối một phen lời nói sau, lập tức liền vội vàng mà đến, Sở Thiên như thế nào khuyên đều khuyên không được. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải đi theo tới. Nhìn đến người tới, Phong Ngàn Tuyết chỉ là sửng sốt một chút thần, liền đón đi lên, sau đó cung kính từ trước đến nay người thi lễ, Ngàn Tuyết gặp qua thừa tướng cứu cứu mợ Thiên biểu ca Nguyệt biểu tỷ. Phong Ngàn Tuyết một bên nói một bên hành lễ, lấy kỳ đối người tới tôn kính. Ha ha, Phong Ngàn Tuyết, như thế nào? Nhìn đến cha ta cùng mẫu thân người tới, ngươi đảo nguyện ý không lưng cúi đầu. Phía trước tiêu ngạo kính đi đâu vậy? Sở Nguyệt nhìn Phong Ngàn Tuyết hành lễ hương chính mình hành lễ bộ dáng, sảng cực kỳ. Tiến lên một bước, duỗi tay liền nâng lên nàng mặt, vẻ mặt khoái ý. Tuy rằng nàng biết Phong Ngàn Tuyết kính cũng không phải chính mình, nhưng không có quan hệ. Nàng chỉ cần biết rằng Phong Ngàn Tuyết không dám ở cha mẹ nàng trước mặt làm càn là được. Lại không nghĩ Sở Nguyệt đắc ý không có duy trì 2 giây, Phong Ngàn Tuyết thanh âm lại lần nữa truyền đến. Nguyệt biểu tỷ, lời này sai rồi, Ngàn Tuyết này cũng không kêu phục thấp làm tiểu, mà là ở toàn một cái vãn bối ứng tấn lễ nghĩa. Phong Ngàn Tuyết ngẩng đầu, nhàn nhạt nhìn nàng. Nhìn vẻ mặt đắc ý Sở Nguyệt, trong lòng cười lạnh không thôi. Quả thật là một cái không có đầu óc bao cỏ, cho rằng tìm cha mẹ tới, chính mình liền sẽ sợ nàng. Nam mơ. Nếu nơi này không phải Sở phủ, nếu không phải xem ở Sở gia lão thái thái cùng thân thể này mẫu thân phân, tưởng nàng kính bọn họ, tưởng đều đừng nghĩ. Dừng một chút, Phong Ngàn Tuyết lại nói tiếp, mẫu thân từ nhỏ liền dạy dỗ Ngàn Tuyết muốn biết lễ hiểu lễ, Ngàn Tuyết tự nhiên sẽ không ném nàng mặt mũi. Chương 92 Ngàn Tuyết vs. Sở Nguyệt, Nam. Phong Ngàn Tuyết nói ám chỉ Sở Nguyệt không hiểu lễ nghĩa ném tử Sở Phủ mặt mũi, làm một bên Sở Phong Phạn cùng phu nhân Vương Nếu Nhàn trong lòng rất là không vui, trên mặt lại trang một bộ đại bụng bộ dáng không có tỏ vẻ ra tới. Vương Nếu Nhàn, Sở Phong Phạn vợ cả, phủ thừa tướng đương gia chủ mẫu, cũng là Sở Nguyệt cùng Sở Thiên mẹ đẻ. Nàng là đại sở trấn quốc chờ phủ đích nữ, hiền danh bên ngoài. Nhưng Phong Ngàn Tuyết chỉ liếc mắt một cái liền không thích nữ nhân này, nàng cảm thấy nữ nhân này hoặc chính là tâm kế quá sâu, hoặc chính là này đại sở người đều là người mù. Nếu thật là hiền danh bên ngoài nữ nhân, lại như thế nào sẽ đem chính mình nữ nhi dung túng thành như vậy? Trừ phi Sở Nguyệt không phải nàng thân sinh nữ nhi. Đương nhiên, này cũng không phải là Phong Ngàn Tuyết cai quản vấn đề, Sở Nguyệt có phải hay không Vương Nếu Nhàn nữ nhi nàng quản không được. Chỉ cần không có chọc tới nàng, cái gì sự đều hảo thuyết, nhưng nếu chọc tới nàng, như vậy không hảo ý, nàng không phải cái chịu được khi dễ chủ. Ở Phong Ngàn Tuyết đánh giá Vương Nếu Nhàn thời điểm, chỉ thấy nàng bước lên một mặt ý cười tiến lên hai bước, một bên hư đỡ Phong Ngàn Tuyết lên, một bên nói, mấy năm không thấy, đảo không biết Ngàn Tuyết khi nào trở nên như vậy nhanh mồm dẻo miệng. Mợ quá khen. Ngàn Tuyết song thân qua đời đến sớm, không có cha mẹ dạy dỗ khó tránh khỏi mất lễ nghĩa, còn thỉnh cứu cứu cùng mợ nhiều hơn thông cảm. Phong Ngàn Tuyết những câu không rời lễ nghĩa, làm Vương Nếu Nhàn sắc mặt khó coi, là tức cũng không được giận cũng không phải, đành phải cương một khuôn mặt lúng ta lung túng nói Ngàn Tuyết hiểu lầm mợ, ta không phải ý tứ này. Ngoài miệng tuy rằng như thế nói, nhưng Vương Nếu Nhàn trong lòng chính là hận đến không được. Nho nhỏ nha đầu, không chỉ có bị thương nàng bảo bối nữ nhi, lại còn có ở chỗ này chỉ trích nàng không giáo hảo nữ nhi, làm nàng không hiểu lễ nghĩa, thật là tức chết nàng. Nhưng khí về khí, nàng lại không thể biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể liều mạng chịu đựng, sau đó vẻ mặt giả cười đối Phong Ngàn Tuyết nói, ngươi biểu tỷ ngày thường bị chúng ta nuông chiều quán, khó tránh khỏi có chút kiêu căng, ngươi liền không cần cùng nàng so đo. Nếu nàng nếu là khi dễ ngươi nói, ngươi liền nói cho mợ, mợ sẽ giúp ngươi giáo huấn nàng. Vương Nếu Nhàn nói nghe vào Phong Ngàn Tuyết trong tai, làm nàng trong lòng cười lạnh không thôi, nhìn Vương Nếu Nhàn một bộ đại công vô tư bộ dáng, Phong Ngàn Tuyết thật sự rất muốn cười ra tiếng tới. Nếu thật sự sẽ vì nàng làm chủ, hôm nay lại như thế nào sẽ tùy Sở Nguyệt tới hương sư vấn tội, thật đúng là đương nàng Phong Ngàn Tuyết là cái ngốc tử hảo lừa gạt không thành. Chỉ là nếu đối phương tưởng diễn kịch, nàng bồi diễn là được. Vì thế Phong Ngàn Tuyết trên mặt hợp lại thượng một mặt ý cười, nhàn nhạt đối Vương Nếu Nhàn nói, mợ đa tâm, ta lại như thế nào sẽ cùng biểu tỷ so đo đâu. Trang, ai sẽ không? Dừng một chút nàng lại nói tiếp, nói nữa, con người của ta tính tình không thế nào hảo. Có nói là người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta, gấp 10 lần còn chi. Cho nên mợ yên tâm, ta sẽ không bị người khác khi dễ. Phong Ngàn Tuyết nói nghe được Vương Nếu Nhàn sắc mặt trắng nhợt, nửa ngày tiếp không thượng một câu tới. Vốn dĩ nàng tưởng trang một bộ hảo mợ bộ dáng, nề hà Phong Ngàn Tuyết không cảm kích nha. Cho nên đành phải đứng ở một bên không hề mở miệng, chỉ là một đôi mắt lại có khác thâm ý đánh giá Phong Ngàn Tuyết. Vương Nếu Nhàn không nói, một bên Sở Phong Phạn cũng không có mở miệng. Từ nhìn đến Phong Ngàn Tuyết bắt đầu, hắn liền vẫn luôn đang âm thầm đánh giá Phong Ngàn Tuyết, hắn muốn nhìn một chút nàng rốt cuộc là cái dạng gì người. Lại không có nghĩ đến nàng không chỉ có nhanh mồm dẻo miệng, lại còn có rất là cuồng vọng. Cái gì người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, gấp 10 lần còn chi. Nàng cho rằng nàng là ai, đừng nói nàng một tiểu nha đầu phiến tử, không cha không mẹ. Liên tính nàng có, nếu không có cường ngạnh hậu trường, còn không phải làm theo bị người khi dễ. Chương 93 Ngàn Tuyết vs Sở Nguyệt, 6. Cho nên ở Sở Phong Phạn trong mắt, Phong Ngàn Tuyết chính là một cái không biết trời cao đất rộng tiểu nha đầu. Trầm mặc vẫn là trầm mặc, không có người ta nói lời nói làm một bên Sở Nguyệt thực bất an. Nàng đã sớm chịu không nổi như vậy Phong Ngàn Tuyết, đặc biệt là đương nàng tam ngôn hai nhị liền ngăn chặn chính mình cha mẹ miệng, làm cho bọn họ căn bản không thể mở miệng vì nàng lấy lại công đạo. Phát hiện này, làm nàng tức giận đến phát điên, nàng không nghĩ liền như thế buông tha Phong Ngàn Tuyết. Vì thế, Sở Nguyệt tiến lên một bước, nhấc lên chính mình ống tay áo đối với Phong Ngàn Tuyết lạnh lùng nói, Phong Ngàn Tuyết, ta này trên người thương ngươi sẽ không nhớ rõ là như thế nào tới đi. Đương nhiên Phong Ngàn Tuyết quét Sở Nguyệt cánh tay liếc mắt một cái, nơi đó xác thật có từng điều vết roi. Không cần đoán đương nhiên là Lục Vu kiệt tác, ngày đó Lục Vu chính là không có một tia nương tay đâu. Đó là Lục Vu chịu. Sở Nguyệt vốn dĩ cho rằng Phong Ngàn Tuyết sẽ không thừa nhận, sẽ không nghĩ nàng thế nhưng thoải mái hảo phóng thừa nhận. Vì thế Sở Nguyệt vẻ mặt dữ tợn nhìn Phong Ngàn Tuyết, nghiến răng nghiến lợi nói, Lục Vu chính là ngươi tỷ nữ. Đương nhiên Phong Ngàn Tuyết căn bản không có tính toán phủ nhận, nàng người làm sự tình, nàng đương nhiên sẽ chịu trách nhiệm. Cho nên ta ở chỗ này đại nàng hướng biểu tỷ xin lỗi, Lục Vu nha đầu này đâu cái gì đều hảo, chính là tính tình tùy ta, chịu không nổi khi dễ. Nếu ai khi dễ nàng, nàng liền tính là liều mạng cũng sẽ không làm đối phương hảo quá. Phong Ngàn Tuyết một bên xin lỗi một bên nhàn nhạt giải thích. Nàng không giải thích còn hảo, nàng này một giải thích Sở Nguyệt thiếu chút nữa muốn hụt máu, ngay cả Sở Phong Phạn cùng Vương Nếu Nhàn một khuôn mặt cũng đồng thời vặn vẹo đến không được. Bọn họ nhìn chính mình bảo bối nữ nhi bị như thế trọng thương sớm đã đau lòng vô cùng, sớm đã hận không thể lột đối phương ra. Nhưng này Phong Ngàn Tuyết tuy rằng không có minh chỉ, lại ám chỉ nếu Sở Nguyệt trước khi dễ người trước đây. Cái này làm cho Sở Phong Phạn tưởng răn dạy nàng lời nói như thế nào cũng nói không nên lời. Cuối cùng vẫn là Vương Nếu Nhàn mở miệng nói, Ngàn Tuyết, tuy rằng Nguyệt Nhi không phải ngươi thương, nhưng làm đả thương người giả chủ tử, ngươi cần thiết hướng Nguyệt Nhi xin lỗi. Nàng không có ra tay đối phó Phong Ngàn Tuyết, chỉ là làm nàng xin lỗi đã là vong khai một mặt. Lại không nghĩ Phong Ngàn Tuyết lại vẻ mặt nghiêm túc mở miệng nói, mợ, ngươi lời này lại nói sai rồi. Phải xin lỗi cũng nên là Nguyệt biểu tỷ trước hướng ta xin lỗi, nếu không phải nàng trước vũ nhục ta trước đây, nàng lại như thế nào sẽ có một thân thương. Ngươi, Phong Ngàn Tuyết nói làm Sở Nguyệt sinh khí, lại cũng là sự thật. Vì thế nàng đành phải chột dạ nhìn Phong Ngàn Tuyết cùng chính mình cha mẹ, cái gì lời nói cũng không dám nói. Nhìn như vậy Sở Nguyệt, Phong Ngàn Tuyết vô cùng kinh bỉ, sau đó quay đầu nhìn tức giận đến xanh mặt Sở Phong Phạn cùng Vương Nếu Nhàn khai nói sang chuyện khác, nhìn, ta là này xảy ra chuyện gì? Như thế nào còn làm hai vị trưởng bối đứng ở bên ngoài? Dừng một chút Phong Ngàn Tuyết nói tiếp, cứu cứu cùng mợ là tới tìm bà ngoại đi, chỉ là thực không khéo. Nàng lao nhân ra vừa mới ngủ hạ, một chốc một lát khả năng tỉnh không tới. Không biết cứu cứu cùng mợ là đến phúc thọ đường đi chờ đâu, vẫn là quá sẽ chờ bà ngoại nàng lao nhân ra tỉnh, Ngàn Tuyết lại làm người đi thông chi nhị vị. Phong Ngàn Tuyết một bộ chi thư đạt lý bộ dáng, hơn nữa nàng đảo khách thành chủ làm Sở Nguyệt là càng thêm sinh khí, vì thế hướng tới Phong Ngàn Tuyết quát, thật không biết xấu hổ, đây chính là sở phủ, thật đúng là tưởng nhà ngươi đâu. Ai muốn ngươi tới thông chi? Sở Nguyệt nói làm Phong Ngàn Tuyết hơi hơi như mày, sau đó nhàn nhạt nói, Nguyệt biểu tỷ đây là cái gì lời nói, bà ngoại vừa mới còn ở cùng ta về sau đây là nhà ta, chẳng lẽ nàng lao nhân ra gạt ta không thành, vẫn là nói này trong phủ là từ biểu tỷ định đoạt. Phong Ngàn Tuyết đỉnh đầu mũ có thể nói khấu đến không nhẹ, làm một bên Sở Phong Phạn là bực mình không thôi. Đại sở nền tảng lập quốc tới chính là nặng nhất hiếu đạo. Nếu hắn sở phủ vãn bối nghi ngờ trưởng bối nói loại chuyện này truyền ra tới, bên ngoài ngôn quan còn không biết sẽ như thế nào ở trước mặt hoàng thượng buộc tội hắn đâu. Nghĩ đến đây, Sở Phong Phạn mặt trầm xuống đối một bên Sở Nguyệt nói, còn không câm miệng của ngươi lại ba, trưởng bối nói cũng là ngươi dám nghi ngờ. Huấn xong rồi Sở Nguyệt, Sở Phong Phạn lại quay đầu đối Phong Ngàn Tuyết hùng nói, Ngàn Tuyết ngàn vạn đừng để ý Nguyệt Nhi lời nói, này sở phủ về sau chính là nhà của ngươi. Hiện tại nếu mẫu thân đại nhân đang ngủ, chúng ta đây liền ngày mai lại qua đây thỉnh an. Nói xong cũng không đợi Sở Nguyệt nói chuyện, lôi kéo nàng liền đi ra sân. Rời đi trước, Vương Nếu Nhàn quay đầu lại thật sâu nhìn Phong Ngàn Tuyết liếc mắt một cái, sát khí bốn phía. Chương 94 hung phạm hiện hình, 1. Nhìn rời đi người một nhà, Phong Ngàn Tuyết khỏe miệng hơi cầu, một bộ cười như không cười bộ dáng. Một đôi con ngươi lại nhìn Vương Nếu Nhàn bối cảnh tràn đầy suy nghĩ sâu xa. Nàng như thế nào cảm thấy này Vương Nếu Nhàn đối chính mình đã đến có địch ý đâu? Chẳng lẽ sau lưng động thủ là chi sẽ là nàng? Hy vọng chính mình không phải nghĩ nhiều. Phong Ngàn Tuyết ánh mắt tiệm lãnh, xoay người vào phúc thọ đường. Ngàn Tuyết nhưng mà, Phong Ngàn Tuyết mới vừa tiến phúc thọ đường, phía sau truyền đến Sở Thiên thanh âm làm nàng phi thường không vui quay đầu lại nhìn Sở Thiên, lạnh giọng hỏi, ngươi như thế nào còn chưa đi? Ngàn Tuyết, ngươi muốn lo lắng điểm. Sở Thiên cũng không để ý Phong Ngàn Tuyết ngữ khí, vẻ mặt lo lắng nhìn nàng. Hắn biết Sở Nguyệt không có ra khẩu khí này phía trước là sẽ không dễ dàng buông tha Phong Ngàn Tuyết, tuy rằng có hắn ở sẽ không thật sự làm Sở Nguyệt thương đến Phong Ngàn Tuyết. Nhưng hắn rốt cuộc không có khả năng vẫn luôn canh giữ ở Phong Ngàn Tuyết bên người, mà này trong phủ đại bộ phận đều là chính mình mẫu thân người, muốn đối Phong Ngàn Tuyết động thủ dễ như trở bàn tay. Vừa mới chính mình mẫu thân rời đi trước kia cổ sát khí hắn là cảm giác được, lại cũng vô lực ngăn cản. Rốt cuộc đối phương là hắn mẫu thân, chẳng sợ hắn không tán thành lại cũng không có cách nào. Cho nên hắn hiện tại duy nhất có thể làm chính là nhắc nhở Phong Ngàn Tuyết cẩn thận, tiểu tâm lại cẩn thận, hắn thật sự không nghĩ Phong Ngàn Tuyết xảy ra chuyện. Ta đã biết, ngươi có thể đi rồi. Phong Ngàn Tuyết lạnh lùng trả lời, sau đó không hề để ý tới Sở Thiên trực tiếp vào nội thất. Đi vào nội thất, Phong Ngàn Tuyết dựa vào ghế trên nhắm mắt dưỡng thần. Nàng thật đúng là chính là không thích hợp này thâm trạch hậu viện bên trong, tiến này sở phủ mới bao lâu thời gian nha, nàng liền bắt đầu đau đầu. Xem ra nàng đến chạy nhanh tìm ra hung thủ, sau đó rời đi mới được. Nghĩ, Phong Ngàn Tuyết rôi tay muốn đi xoa chính mình đầu. Lúc này Lục Vu cùng Hồng Lăng hai người đi đến, nhìn vẻ mặt mệt mỏi Phong Ngàn Tuyết, Lục Vu đau lòng tiến lên rôi tay giúp Phong Ngàn Tuyết xoa nhẹ lên. Các ngươi có cái gì phát hiện sao? Phong Ngàn Tuyết nửa khép mắt, một bên hưởng thụ Lục Vu phục vụ, một bên hỏi. Ta cùng Lục Vu tra biến sân, không có phát hiện bất luận cái gì khả nghi đồ vật. Cho nên ta tưởng này độc hẳn là không phải hạ ở bên ngoài. Hồng Lăng một bên trả lời Phong Ngàn Tuyết vấn đề một bên đem chính mình phân tích nói ra. Không phải hạ ở bên ngoài sao? Kia sẽ hạ ở nơi nào đâu? Trong phòng cũng không có tìm được khả nghi đồ vật. Phong Ngàn Tuyết một mình nói nhỏ, nhẹ nhàng nhăn lại mày. Tiểu thư, ngươi nói này độc có thể hay không là hạ ở nước thuốc bên trong nha? Lục Vu một bên ấn Phong Ngàn Tuyết đầu, một bên suy đoán. Nay trong phòng ngoài phòng đều không có, như vậy cũng chỉ có một loại khả năng, chính là độc là hạ ở nước thuốc bên trong. Muốn biết có phải hay không còn không đơn giản, Hồng Lăng đi đem Trần mẹ tìm tới. Phong Ngàn Tuyết phân phó Hồng Lăng. Nhìn đến nàng đi ra ngoài, lại giao đãi Lục Vu nói, ngươi ấn cái này phương thuốc đi hiệu thuốc mua mấy bao dược trở về. Lục Vu lắc mình rời đi, Phong Ngàn Tuyết quay đầu nhìn ngoài cửa sổ. Lúc này, mặt trời chiều ngã về tây, ánh nắng chiều nhiễm hồng nửa không trung, mỹ lệ cực kỳ. Trong khoảng thời gian ngắn, Phong Ngàn Tuyết xem đến có chút ngây ngốc. Từ trước nàng cũng thực thích xem ánh nắng chiều, nàng tổng cảm thấy đêm nay hà có nói không nên lời mỹ lệ. Tiểu thư, Trần mẹ tới. Thẳng đến Hồng Lăng thanh âm truyền đến, Phong Ngàn Tuyết lúc này mới phục hồi tinh thần lại nhìn Trần mẹ. Tiểu thư, ngài tìm ta. Trần mẹ vẻ mặt ý cười nhìn Phong Ngàn Tuyết. Tựa như nhìn chính mình nữ nhi, ánh mắt nhu hòa mang theo nhàn nhạt thương tiếc. Trần mẹ, hôm nay hẳn là không có cấp lão thái quân ngao nước thuốc đi. Phong Ngàn Tuyết hồi nàng cười, ôn nhu mở miệng. Tối hôm qua nàng làm Trần mẹ không ngao dược một là không nghĩ sở lão thái thái tiếp tục trúng độc, nhị là tưởng thử một chút kia sau lưng hạ độc người. Chương 95 hung phạm hiện hình, nhị. Lão nô dựa theo tiểu thư phân phó, hôm nay một ngày cũng không từng cấp lão phu nhân sát thuốc. Trần mẹ không biết Phong Ngàn Tuyết vì cái gì như thế hỏi chính mình, lại như cũ cung kính trả lời. Kia hôm nay này phúc thọ đường người nhìn đến bà ngoại không có uống dược, nhưng có cái gì dị thường địa phương. Dị thường. Tiểu thư ý tứ là. Trần mẹ vẻ mặt kinh ngạc nhìn Phong Ngàn Tuyết, một hồi lâu mới hiểu được lại đây Phong Ngàn Tuyết ý tứ, vì thế nói, tiểu thư là hoài nghi hạ độc người liền ở phúc thọ nội đường. Bằng không lại như thế nào giải thích đâu. Phong Ngàn Tuyết hỏi ngược lại, nàng cũng phỏng đoán một phen mới đến ra tới kết luận. Bởi vì chỉ có phúc thọ đường nhân tài sẽ như vậy rõ ràng biết sở lao thái thái thân thể trạng huống mới có thể càng tốt ra tay. Như vậy đáng chết, nếu bị ta đã biết là cái nào làm cái này muội lương tâm sự, ta thế nào cũng phải bái rớt nàng ra không thể. Chân mẹ tưởng tượng đến là phúc thọ đường người hạ độc, trong lòng cái kia tức giận nha. Này phúc thọ đường hạ nhân đại bộ phận đều là lao nhân. Cũng đều là lao phu nhân một tay để bật lên. Ngày thường bị nàng không ít tân huệ, lại còn có thể làm ra loại chuyện này, lương tâm không phải bị cẩu ăn là cái gì. Chân mẹ đừng nóng nội, ta này cũng chỉ là suy đoán, có phải hay không còn không nhất định đâu. Phong Ngàn Tuyết nhìn tức giận chân mẹ, nhỏ giọng an ủi. Tiểu thư, vậy ngươi nói như thế nào làm mới có thể trảo ra hung thủ? Chân mẹ vội vàng hỏi nói. Nàng tưởng tượng đến này hung thủ liền giấu ở phúc thọ đường bên trong sao có thể tâm an, đương nhiên là hy vọng kia hung thủ càng sớm trảo ra tới càng tốt. Phong Ngàn Tuyết đi đến Trần mẹ nó bên người, phủ đang ở nàng bên thai nói nhỏ vài câu nghe được Trần mẹ liên tục gật đầu. Trong chốc lát, Trần mẹ liền cáo từ rời đi. Lúc này Hồng Lăng nhìn Phong Ngàn Tuyết mở miệng nói, tiểu thư, ngươi rốt cuộc cùng Trần mẹ nói cái gì, nàng vẻ mặt ý cười rời đi. Đây là bí mật, ngày mai liền sẽ thấy rốt cuộc. Phong Ngàn Tuyết đạm đạm cười, sau đó tâm tình rất tốt đi ra khỏi phòng hướng bên ngoài sân đi đến. Lúc này, Mời Nguyệt Viện, Sở Nguyệt Sân. Sở Thiên Lệnh một khuôn mặt đi vào. Ngươi như thế nào tới? Ta nơi này không chào đón ngươi, ngươi đi. Ngươi đi. Sở Nguyệt vừa thấy đến Sở Thiên, trong lòng khí liền đánh không chỗ tới. Vốn dĩ nàng vẫn luôn cảm thấy Sở Thiên đối chính mình còn xem như không tồi, tuy rằng có khi sẽ huấn một huấn chính mình, nhưng lại cũng là nơi trốn giữ gìn chính mình. Nhưng hôm nay nàng nhưng xem như thấy rõ hắn gương mặt thật, nguyên lai ở hắn cảm nhận bên trong chính mình cái này thân muội muội còn không bằng một cái biểu muội quan trọng. Nghĩ vậy chút, Sở Nguyệt liền khổ sở đến không được. Hơn nữa nàng nghẹn một hơi vẫn luôn không có ra rớt, nhìn đến Sở Thiên sao có thể còn có sắc mặt tốt. Đây là hẳn là cùng ca ca lời nói sao? Sở Thiên mặt lạnh nhìn Sở Nguyệt, nếu nàng không phải chính mình muội muội hắn mới lười đến quản nàng chết sống đâu. Hắn sở dĩ lại đây, không chỉ có là vì cảnh cáo nàng như thế đơn giản, càng quan trọng là hắn không hy vọng Sở Nguyệt cuối cùng liền chính mình như thế nào chết cũng không biết. Tuy rằng cùng Phong Ngàn Tuyết tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng Sở Thiên có thể cảm giác đến ra tới Phong Ngàn Tuyết không phải cái gì thiện lương hạng người. Hơn nữa liền hướng về phía trước nàng nói kia hai câu lời nói khí thế, Sở Thiên nhưng không cho rằng Phong Ngàn Tuyết chỉ là nói chơi. Hắn biết Phong Ngàn Tuyết sở dĩ như vậy nói, rất có thể chính là nàng một định có thể làm được. Đối với Phong Ngàn Tuyết bọn họ đều không hiểu biết, Sở Nguyệt đừng nói đối phó Phong Ngàn Tuyết, chính là bên người nàng hai cái tỷ nữ bên trong đó một người, Sở Nguyệt đều chỉ có chờ chết phân. Cho nên nhìn bọn họ một mẹ đẻ ra phân thượng, Sở Thiên không nghĩ Sở Nguyệt cuối cùng như thế nào chết cũng không biết. Chương 96 hung phạm hiện hình, tam. Ngươi còn biết ngươi là ta ca nha, ta đây hỏi ngươi ở ta bị Phong Ngàn Tuyết khi dễ thời điểm, ngươi như thế nào không nói ngươi là ca ca ta đâu? Ngươi như thế nào không bảo vệ ta cái này muội muội đâu? Sở Nguyệt vừa nghe Sở Thiên nói, nổi giận. Hướng tới hắn liền giống to ra tiếng, hiện tại biết nói chính mình là hắn muội muội, sớm làm gì đi. Nhà này một đám đều nói thương yêu nhất chính là nàng, nhưng nàng bị ủy khuất lại không có một người có thể giúp nàng hết giận. Nghĩ đến vừa mới chính mình cha mẹ rời đi trước cảnh cáo, cũng là làm nàng không cần tìm Phong Ngàn Tuyết phiền toái, nàng liền càng thêm nghẹn khuất. Nàng không biết là các nàng không hề ái chính mình, không hề sủng chính mình đâu, vẫn là bọn họ đều sợ Phong Ngàn Tuyết. Bằng không như thế nào sẽ không ai nguyện ý vì chính mình hết giận, nguyện ý đi tìm Phong Ngàn Tuyết phiền toái. Nguyệt Nhi, không phải ta nói ngươi, ngươi dùng đầu óc được không? Phong Ngàn Tuyết như thế nào cũng là chúng ta biểu muội, ngươi vì cái gì thế nào cũng phải cùng nàng không qua được đâu. Ngươi lại không phải không biết nàng ở tổ mẫu trong lòng là cái gì vị trí, vì cái gì còn muốn đi tự mình chuốc lấy cực khổ đâu. Sở Thiên khuyên Sở Nguyệt, mang theo điểm tận tình khuyên bảo hương vị. Hừ, ngươi liền sẽ dùng kia láo thái bà tới uy hiếp ta. Sở Nguyệt đối Sở Thiên nói khịt mũi coi thường. Nàng mới sẽ không tin tưởng Sở Thiên là vì chính mình hào đâu. Nguyệt Nhi, ngươi là càng thêm không có quy củ. Lao thái bà cũng là người tê ơ. Sở Thiên vừa nghe Sở Nguyệt lời này, vẫn luôn đè nặng lửa giận cũng bộc phát. Một phen tiến lên bắt lấy Sở Nguyệt cổ áo, đem nàng cấp nhắc lên, giận trừng mắt nàng. Nếu nàng không phải hắn muội muội, hắn liền phải đánh người. Sở Thiên, ngươi để ta làm cái gì, ngươi phóng ta xuống dưới, ta lại không có nói sai. Nàng vốn dĩ chính là lao thái bà, lao bất tử. Sở Nguyệt bị Sở Thiên nhấc ra ngoài, một bên giãy giụa một bên lớn tiếng ồn ào. Nhìn không biết hối cải Sở Nguyệt, Sở Thiên tức giận đến muốn chết, đặc biệt là nghe một nàng câu kia lao bất tử, Sở Thiên tức giận đến thiếu chút nữa không hộc máu, vì thế trực tiếp đem nàng ném vào phòng lạnh lùng nói, về sau ngươi liền ở trong phòng hảo hảo đóng cửa phản tỉnh, nào cũng không cho đi. Nói xong, Sở Thiên liền tìm tới nha hoàn đem Sở Nguyệt phòng cấp khóa lại, sau đó thở phì phì rời đi. Cho tới nay Sở Thiên liền biết Sở Nguyệt bị phụ mẫu của chính mình cấp chiều hư, lại không có nghĩ đến nàng thế nhưng liền ít nhất lễ nghĩa cũng đều không hiểu. Không chỉ có không tôn kính trong nhà trưởng bối, còn nguyền rủa chính mình tổ mẫu. Xem ra đến hảo hảo làm nàng ăn chút đau khổ mới là, nếu còn như vậy đi xuống, Sở ra người mặt không chỉ có sẽ bị nàng cấp mất hết. Liên hướng về phía nàng này vô pháp vô thiên tính tình, Sở ra sớm hay muộn cũng sẽ bị nàng cấp hại chết. Nghĩ đến Sở Nguyệt, Sở Thiên lại lấy Phong Ngàn Tuyết cùng nàng làm tương đối. giống nhau là nữ tử, phong ngàn tuyết khí độ bất phàm, hiểu lễ nghĩa biết tiến thối, điểm nào đều so với chính mình muội muội cường. Càng muốn, Sở Thiên liền càng cảm thấy phong ngàn tuyết ngàn hảo vạn hảo, Sở Nguyệt ngàn không hảo vạn không tốt, trong lòng đối Sở Nguyệt là càng thêm chán ghét lên. Sở Thiên rời đi Sở Nguyệt sân, lại lần nữa về tới Phúc Thọ Đường. Liên nhìn đến phong ngàn tuyết đang ở Hồng Lăng cùng đi hạ dạo sân. Ngàn tuyết, tưởng dạo sở phủ như thế nào không gọi thượng ta đâu, tốt xấu cũng cho ta cái này chủ nhân tẫn một làm hết lễ nghĩa của chủ nhà nha. Sở Thiên nhìn nhìn sắc trời ly trời tối còn có một đoạn thời gian, vì thế đi đến phong ngàn tuyết trước mặt cười mở miệng. Vậy làm phiền biểu ca. Vốn dĩ phong ngàn tuyết chỉ là tùy ý ở Phúc Thọ Đường ngoại đi một chút, hiện tại này Sở Thiên nếu mau toại tự đề cử mình, nàng cần gì phải khách khí đâu. Vì thế phong ngàn tuyết ở Sở Thiên cùng đi hạ dạo nổi lên sân tới. Nay sở phủ thật sự rất lớn, đi dạo hơn nửa canh giờ liền băng sơn một góc đều không có dạo đến. Nhìn đến cách đó không xa có một cái đỉnh, phong ngàn tuyết đề nghị qua đi ngồi ngồi. Chương 97 hung phạm hiện hình, 4. Hai người ngồi ở trong đình nghỉ ngơi, phong ngàn tuyết lúc này mới hỏi Sở Thiên một ít về sở phủ sự tình. Thông qua Sở Thiên phong ngàn tuyết hiểu biết đến Sở Thị cũng không như bên ngoài nhìn đến như vậy hòa thuận. Liên như hiện tại bọn họ nhìn đến giống nhau, tuy rằng này Sở gia chiếm cứ toàn bộ đường cái, lại cũng là các có các sân vây lên sinh hoạt, trừ phi có cái gì đại sự tình, giống nhau nhị phòng cùng tam phòng đều sẽ không đến Sở Lao Thái Thái này một phòng tới la cả. Trước kia các nàng còn ngẫu nhiên tới hỏi cái an cái gì, nhưng từ 2 năm trước Sở Lao Thái Thái bị bệnh, ngay cả hỏi cái an cũng không có người tới. Nghe Sở Thiên nói Sở ra sự tình, phong ngàn tuyết một bên phân tích rốt cuộc là ai phải đối Lao Thái Thái ra tay, thế nhưng cho nàng hạ mạn tính độc dược. Cứ như vậy một bên nói chuyện phiếm một bên uống trà, đảo mắt công phu, thời tiết đã tối sầm xuống dưới, toàn bộ sở phủ cũng treo lên phong đăng. Gió đêm thổi quét, mang theo nhẹ nhẹ lạnh lẽo, phong ngàn tuyết thân mình bị đông lạnh co rụt lại. Một bên Sở Thiên nhìn phong ngàn tuyết có chút lạnh, vì thế mở miệng nói, ngàn tuyết, ta đưa ngươi trở về đi, ngày mai lại mang ngươi dạo. Phong ngàn tuyết cũng xác thật có chút lạnh, cho nên cũng không có chậm lại, đứng lên liền hướng Phúc Thọ Đường mà đi. Đương các nàng mau đến Phúc Thọ Đường thời điểm, Trần mẹ chính mang theo người đốt đèn lồng tới tìm phong ngàn tuyết. Nhìn đến nàng cùng Sở Thiên vẻ mặt cao hứng nói, đại thiếu gia, tiểu tiểu thư, lão phu nhân mệnh ta tới tìm các ngươi trở về dùng bữa tối. Làm phiên Trần mẹ. Phong ngàn tuyết đi theo Trần mẹ trở lại Phúc Thọ Đường, Sở Lao Thái Thái sớm đã ngồi ở ghế bành chờ các nàng. Nhìn bọn họ tiến vào, trên mặt lộ ra tươi cười. Nàng một bên vẫy tay làm phong ngàn tuyết đến nàng bên người đi, một bên hỏi, này đại buổi tối thượng đi đâu vậy? Bà ngoại, ta cùng biểu ca ở trong phủ đi dạo. Nhìn ngủ một giấc khí sắc hảo không ít Sở Lao Thái Thái, phong ngàn tuyết mỉm cười trả lời. Nghe xong phong ngàn tuyết nói, Sở Lao Thái Thái giống như lúc này mới nhìn đến Sở Thiên giống nhau, vì thế một bên tiếp đón nói, Tuyết Nhi vừa tới, đối trong phủ không quen thuộc, ngươi cái này làm biểu ca cần phải hảo hảo bồi nàng đi dạo. Tổ mẫu yên tâm, ta nhất định sẽ mang biểu muội mau chóng quen thuộc trong phủ hoàn cảnh. Sở Thiên kính cẩn nghe theo hồi Sở Lao Thái Thái nói, làm nàng nghe phi thường vừa lòng. Chỉ chốc lát, Nhi Trần mẹ liền mang theo bọn hạ nhân thu xếp một bàn hảo đồ ăn. Một đốn việc nhà cơm ăn đến mùi ngon, Sở Lão Thái Thái không ngừng vì phong ngàn tuyết kẹp đồ ăn, đem cái chén đôi đến giống tiểu sơn giống nhau. Vãn xong cơm, phong ngàn tuyết cùng Sở Lão Thái Thái lại hàn huyên một lát, lúc này mới đi nghỉ ngơi. Một đêm không nói chuyện, sáng sớm hôm sau, phong ngàn tuyết làm theo dậy sớm vòng quanh trong viện chạy bộ luyện kiếm. Trực tiếp Sở Lão Thái Thái lên, mới lại bồi nàng nói một hồi tử lời nói. Không lâu Trần mẹ bưng một chén thuốc tiến vào. Phong ngàn tuyết lúc này mới mang theo Sở Lao Thái Thái cùng Trần mẹ cùng nhau vào phòng. Tiến nhà ở, phong ngàn tuyết làm Hồng Lăng cùng Lục Vu hai người canh giữ ở ngoài cửa, không cho người khác tiến vào quấy rầy. Nàng còn lại là tiếp nhận Trần mẹ nói trên tay dược, dùng ngân châm thử thử. Đợi cho đem ngân châm lấy ra tới là lúc phong ngàn tuyết sắc mặt trầm xuống, ngân châm trên đầu thế nhưng biến thành màu đen. Trần mẹ, này dược là ngươi thân thủ ngao sao? Phong ngàn tuyết nhìn cũng đồng dạng thay đổi sắc mặt có Trần mẹ, mở miệng hỏi. Dược là tuyệt đối không có vấn đề, bởi vì là nàng ngày hôm qua buổi chiều làm Lục Vu dựa theo nàng ghi nhớ phương thuốc tự mình đi trả hồi, sau đó lại tự mình giao cho Trần mẹ nó trên tay. Sau đó Phong Ngàn Tuyết lại đặc biệt giao đái Trần mẹ phải thân thủ sát thuốc, một bước đều không thể rời đi. Nhưng hiện tại này dược lại vẫn là có độc, như vậy này độc lại sẽ là như thế nào tới đâu? Chương 98 hung phạm hiện hình, Nam. Phong Ngàn Tuyết cái thứ nhất hoài nghi người chính là Trần mẹ, nhưng ngay sau đó lại cái thứ nhất bị nàng bài trừ đi ra ngoài. Toàn bộ sự tình chỉ là nàng cùng Trần mẹ biết, cho nên nhất không có khả năng hạ độc người chính là Trần mẹ. Nhưng nếu không phải Trần mẹ, kia lại là ai, chẳng lẽ nói có người ở sắc thuốc trên đường động thủ. Nghĩ đến đây, Phong Ngàn Tuyết nhìn Trần mẹ lại lần nữa hỏi, Trần mẹ, sắc thuốc thời điểm ngươi rời đi qua sao? Nhưng nàng lời nói mới vừa hỏi ra tới, Trần mẹ liền lắc lắc đầu. Bởi vì ngày hôm qua Phong Ngàn Tuyết đặc biệt giao đái, hơn nữa bọn họ vốn dĩ liền hoài nghi hung thủ liền ở Phúc Thọ Đường, cho nên ở sắc thuốc thời điểm nàng chính là một bước cũng không dám rời đi. Thẳng đến đem dược chiên hảo ngã vào trong chén lúc này mới đưa tới. Nếu ngươi không rời đi quá, như vậy này dược lại như thế nào còn sẽ có độc đâu. Phong Ngàn Tuyết nghĩ trăm lần cũng không ra, cuối cùng đem ánh mắt đặt ở trang dược trong chén. Chẳng lẽ sẽ là chén thượng có độc? Nghĩ, Phong Ngàn Tuyết lại mở miệng hỏi, Trần mẹ, này thịnh dược chén trang dược phía trước ngươi kiểm tra qua sao? Kiểm tra qua, hơn nữa lão nô chỉ là ở phòng bếp tùy ý cầm một cái chén trang. Trần mẹ nó lời nói ý tứ thực rõ ràng, này cũng không phải chuyên môn trang dược chén, hơn nữa trang dược phía trước nàng dùng ngân châm trang thủy thử qua, cho nên có thể trừ bài này chén bản thân liền có độc khả năng. Lần này Phong Ngàn Tuyết mê hoặc, nếu này chén không thành vấn đề, dược cũng không thành vấn đề, người cũng không có rời đi quá như vậy này độc là như thế nào bỏ vào đi đâu. Suy nghĩ nửa ngày, Phong Ngàn Tuyết cũng chưa nghĩ ra cái kết quả. Cuối cùng nàng lại đem ánh mắt chuyển hướng trang dược chén, đột nhiên trong đầu linh quang chợt lóe, nghĩ tới cái gì? Vì thế đi đến cạnh cửa cùng Lục Vu nói mấy câu. Lục Vu thực mau rời đi, không nhiều lắm đại trong chốc lát lại đi rồi trở về, chỉ là tay nàng thượng nhiều một thứ, đó chính là sắc thuốc bình. Phong Ngàn Tuyết duỗi tay tiếp nhận vại, sau đó cẩn thận nhìn, một phen xem xét xuống dưới, không có phát hiện cái gì dị thường, vì thế mày càng nhăn càng sâu. Này vại cũng thực bình thường, không có độc. Này ấm thuốc thế nhưng không có độc, như vậy đối phương lại là như thế nào đem độc hạ đến nước thuốc bên trong đâu. Phong Ngàn Tuyết một bên tưởng, ánh mắt ở nước thuốc cùng ấm sành chi gian qua lại nhìn quét. Đến tột cùng là như thế nào hạ độc đâu. Phong Ngàn Tuyết mày nhăn thành một cái thật sâu chữ xuyên, làm một bên Sở Lao Thái Quân xem đến thực không đành lòng, vì thế mở miệng trấn an nói, Tuyết Nhi nha, cha hung thủ sự không nội. Có ngươi ở một chốc đâu, ta cái này lao thái bà còn không chết được. Nghe Sở Lao Thái Thái an ủi nói, Phong Ngàn Tuyết trong lòng lại khó chịu không thôi. Nàng cảm thấy chính mình thực vô dụng, như thế nào liền đối phương độc như thế nào hạ đến độ không biết, lại nói gì bắt được hung thủ đâu. Không được, nàng nhất định phải tra ra này độc là như thế nào hạ. Phong Ngàn Tuyết trong lòng âm thầm rơi xuống quyết định, ánh mắt lại lần nữa đảo qua sở hữu tương quan đồ vật. Nàng tin tưởng chính mình nhất định là sơ sót cái gì. Nhìn chằm chằm trên bàn đồ vật nhìn một hồi lâu, đột nhiên, ấm sành cái nắp rơi vào rồi Phong Ngàn Tuyết trong mắt, làm nàng mắt tức khắc sáng ngời vì thế đối Lục Vu nói, lại kiểm tra một chút cái này cái nắp. Lục Vu tuân lệnh, cầm lấy cái nắp kiểm tra rồi lên. Chỉ một lát sau, nàng trên mặt liền lộ ra tươi cười, sau đó đối Phong Ngàn Tuyết nói, tiểu thư, này độc đúng là hạ tại đây cái nắp thượng. Thì ra là thế. Phong Ngàn Tuyết tùng khẩu khí. Cái này độc người thật đúng là thông minh, thế nhưng đem độc hạ ở cái nắp thượng. Nàng đoán đối phương nhất định là đem độc đồ ở cái nắp thượng, sau đó mỗi lần sắc thuốc thời điểm, sinh ra hơi nước liền đem độc tố đưa tới chén thuốc bên trong. Quả nhiên là cái người thông minh. Chương 99 hung phạm hiện hình, 6. Như vậy cho dù có người phát hiện chén thuốc có độc, cũng sẽ không nghĩ đến độc là hạ ở cái nắp phía trên. Đại gia chỉ biết hướng địa phương khác suy nghĩ, như nhau vừa rồi chính mình. Tìm được rồi độc dược là như thế nào hạ, dư lại sự tình liền dễ làm. Nghĩ, Phong Ngàn Tuyết ánh mắt lạnh lùng, trong mắt sát khí chợt lóe mà qua. Sau đó đem Trần mẹ chiêu đến chính mình trước mặt, nói nhỏ vài câu, làm nàng như vậy như vậy. Trần mẹ nghe xong, gật gật đầu. Sau đó mang theo nước thuốc cùng ấm thuốc đi ra ngoài. Nhìn Trần mẹ rời đi. Phong Ngàn Tuyết lại đưa tới Hồng Lăng làm nàng đi theo Trần mẹ nó mặt sau đến phòng bếp đi thủ. Trở lại phòng bếp, Trần mẹ nhìn xem trong phòng không ai, vì thế Trang không cẩn thận đem cái ấm thuốc cái nắp cấp quăng ngã nát, quăng ngã toái sau cũng không có kịp thời thu thập, liền vội vàng rời đi. Nhiên, liền ở Trần mẹ vừa ly khai phòng bếp không lâu, một cái lão mụ tử vào phòng bếp. Nàng tiến phòng bếp đầu tiên đem ánh mắt đầu ở cái kia ấm thuốc phía trên, nhìn ấm thuốc còn ở nhẹ nhàng thở ra. Liên ở nàng xoay người chuẩn bị rời đi thời điểm, dưới chân không cẩn thận dẫm tới rồi đồ vật. Chỉ là đãi nàng thấy rõ chính mình dưới chân dẫm lên đồ vật thời điểm, mắt lại lần nữa về tới ấm thuốc phía trên. Ngay sau đó nàng sắc mặt đột biến, sau đó vội vàng rời đi phòng bếp hướng một chỗ sân mà đi. Hồng Lăng trộm đi theo lão mụ tử phía sau, cẩn thận không cho đối phương phát hiện. Vừa mới kia lão mụ tử biểu tình Hồng Lăng xem đến rõ ràng, nàng biết đối phương chính là Phong Ngàn Tuyết người muốn tìm. Hồng Lăng đi theo lão mụ tử vòng rất lớn một vòng tròn, thẳng đến đối phương lại vòng trở về ngừng ở một chỗ sân trước. Hồng Lăng ngẩng đầu vừa thấy viện môn thượng thẻ bài, nếu viện. Nhìn này viện bài, Hồng Lăng ánh mắt hơi lóe, sau đó đi theo lão mụ tử vào sân. Lão mụ tử tiến sân liền vội vàng đi xuống người phòng mà đi. Không nhiều lắm một lát liền nhìn đến một cái cùng nàng tuổi tác xấp xỉ lão mụ mụ cùng nàng cùng nhau vào chủ thính. Thính tử, vương nếu nhàn đang ở giao đái nha hoàn cái gì, nghe được có người tới báo nói lao thái thái bên người người cầu kiến, vung tay lên ý bảo nha hoàn lui xuống. Chu mẹ như thế nào có rảnh lại đây? Hai cái lão mụ mụ vào nhà chưa kịp thỉnh an chào hỏi, vương nếu nhàn nhìn phúc thọ đường lão mụ mụ đầu tiên mở miệng. Phu nhân, việc lớn không tốt. Kìa kêu chu mẹ nó không biết có phải hay không cấp, quên chào hỏi liền đối vương nếu nhàn bẩm báo. Nhìn không có quy củ chu mẹ, vương nếu nhàn trong mắt hiện lên không vui, bất quá thực mau liền ẩn đi xuống, sau đó chậm rãi nói, chu mẹ đừng nóng nội, có việc chậm rãi nói. Gặp biến bất kinh. Vương nếu nhàn quả thực không hổ là sở phủ đương gia chủ mẫu, này phân bình tĩnh khí độ tuy rằng so ra kém Phong Ngàn Tuyết đảo cũng làm chỗ tối Hồng Lăng bội phục. Phu nhân, cái nắp đánh nát. Chu mẹ vội vã mở miệng, không biết có phải hay không nàng nói được quá nhanh, là một bên một cái khác lão mụ mụ nghe được không rõ lắm, vì thế cở mắng chu mẹ, ngươi hoảng cái gì, đem sự tình nói rõ ràng, cái gì cái nắp nát. Hồi phu nhân nói, là lao thái thái ấm thuốc cái nắp toái tử. Chu mẹ rốt cuộc chậm rãi đem nói cho hết lời, một bên vương nếu nhàn cùng một cái khác lão mụ tử vừa nghe, sắc mặt tức khắc không tốt lắm. Liên hỏi, cái gì thời điểm sự tình? Lao nô không biết, chỉ là vừa mới lao nô nghe nói Trần mụ mụ lại vì lao thái thái sắc thuốc, lúc này mới đi phòng bếp nhìn xem, nhưng không nghĩ trên mặt đất dẫm tới rồi cái nắp mảnh nhỏ, không biết là cái nào không cẩn thận đem cái nắp cấp đánh nát. Chu mụ mụ mặt sau nói cái gì, vương nếu nhàn căn bản một chữ đều không có nghe đi vào, nàng ngước mắt cùng chính mình bên người lão mụ tử nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó đối chu mẹ nói, ngươi đi về trước đi. Đợi lát nữa ta làm người đưa một cái qua đi. Chương 100 hung phạm hiện hình, 7. Nhìn chu mẹ rời đi nếu viện, một bên lão mụ tử nhìn vương nếu nhàn mở miệng nói, phu nhân, có thể hay không là lao thái thái phát hiện cái gì? Lão mụ tử nói làm vương nếu nhàn cả kinh, ngay sau đó lại chấn định xuống dưới nói, vương mẹ, hẳn là không phải. Nếu nàng muốn phát hiện đã sớm phát hiện, còn có thể chờ tới bây giờ. Nhưng thật ra cái kia Phong Ngàn Tuyết, có điểm người tới không có ý tốt, không biết có thể hay không là nàng dở trò quỷ. Vương nếu nhàn suy đoán, nàng cảm thấy việc này rất có thể cùng Phong Ngàn Tuyết có quan hệ. Bằng không như thế nào sớm không toái vãn không toái nàng mới đến ngày hôm sau liền nát. Hơn nữa theo nàng người tới báo, từ ngày hôm qua cái này Phong Ngàn Tuyết tới sau, lao thái thái bệnh thật đúng là có khởi sắc. Điểm này thực làm nàng hoài nghi, nàng cảm thấy này Phong Ngàn Tuyết đã đến rất có thể là có cái gì mục đích. Phu nhân, ngươi có thể hay không là quá cẩn thận rồi, nàng một cái mao hoàng nha đầu, chưa đủ lông đủ cánh còn có thể nhảy ra cái gì sóng to tới không thành. Vương mẹ khinh thường mở miệng. Vạn sự vẫn là tiểu tâm vì thượng. Vương nếu nhàn nhạt mở miệng, sau đó giao đái vương mẹ nói ngươi lại chọn một cái bình đưa qua đi. Nhìn đến cái kia kêu vương mẹ nó nữ nhân rời đi chính sảnh, Hồng Lăng cũng ngay sau đó rời đi. Trở lại phúc thọ đường. Hồng Lăng đem chính mình nhìn đến lặng lẽ nói cho Phong Ngàn Tuyết. Nghe xong Hồng Lăng nói, Phong Ngàn Tuyết ánh mắt lạnh lùng, bên môi gợi lên mặt cười lạnh. Nếu mẹ con hai đều không phải thứ tốt, cũng dám thương nàng để ý người, như vậy cũng đừng quái nàng không khách khí. Vì thế Phong Ngàn Tuyết lại lần nữa làm Hồng Lăng đi giám thị cái kia chu mẹ, nàng tin tưởng thực mau Vương Nếu Nhàn liền sẽ phái người mang đồ tới. Quả nhiên, không ra Phong Ngàn Tuyết sở liệu, không bao lâu Vương Nếu Nhàn thế nhưng hướng Sở Lao Thái Thái thỉnh an. Cùng đi nàng tới là một cái đại nha hoàn, mà không phải cái kia kêu Vương mẹ nó nữ nhân. Phong Ngàn Tuyết ngồi ở Sở Lao Thái Thái bên người, nhìn Vương Nếu Nhàn cùng kính hướng nàng thỉnh an, nhìn nàng một bộ hảo tức phụ bộ dáng, trong lòng cười lạnh không thôi. Này Vương Nếu Nhàn quả nhiên là cái sẽ trang, trong lòng đã sớm ngóng trông Sở Lao Thái Thái đi tìm chết, bằng không cũng sẽ không ở chén thuốc bên trong hạ độc, mà mặt mũi thượng lại là kính cẩn nghe theo có thêm, một bộ dịu dàng bộ dáng. Nếu không phải phía trước Hồng Lăng nghe được các nàng nói chuyện, chỉ sợ liền nàng cũng sẽ không hoài nghi muốn Sở Lao Thái Thái mệnh người sẽ là nàng. Chỉ là Phong Ngàn Tuyết vẫn là có chút ngoài ý muốn, theo lý thuyết này Vương Nếu Nhàn cùng Sở Lao Thái Thái chưa từng có tiết mới là, nhưng nàng vì cái gì muốn độc sát nàng đâu. Điểm này làm Phong Ngàn Tuyết rất là khó hiểu, nhưng nàng lại cũng không có tính toán biết rõ ràng. Nàng hiện tại cần phải làm là tìm ra hung thủ, sau đó giải Sở Lao Thái Thái độc. Đại Vương Nếu Nhàn thỉnh song an, Phong Ngàn Tuyết tiến lên hướng nàng thi lễ. Vương Nếu Nhàn duỗi tay nhẹ nhàng hư đỡ nàng một phen, sắc mặt ôn hòa như lúc ban đầu. Nếu không phải Phong Ngàn Tuyết ngày hôm qua thấy được nàng trong mắt sắc khí, thật đúng là sẽ cho rằng này Vương Thị là cái đại bụng người, ngày hôm qua đem nàng khí thành như vậy, nàng hôm nay thế nhưng giống như không có việc gì người giống nhau đái Phong Ngàn Tuyết liền như thiệt tình yêu thương nàng trưởng bối, một chút manh mối đều nhìn không ra tới. Quả nhiên là cái tâm kế thâm trầm chủ. Phong Ngàn Tuyết ở trong lòng thầm khen, một bên âm thầm đánh giá Vương Nếu Nhàn thần sắc. Nhìn đến nàng ánh mắt rất là mịt mờ ở Sở Lao Thái Thái trên người thoáng nhìn liền xoay khai đi. Nếu không phải Phong Ngàn Tuyết vẫn luôn ở đánh giá nàng, căn bản phát hiện không được nàng kia chợt lóe rồi biến mất thân sắc. Ánh mắt hơi trầm xuống, Phong Ngàn Tuyết trùng hợp nhìn đến Lục Vu thân ảnh ở chính đường bên ngoài chợt lóe, vì thế đẩy nói có việc muốn đi xử lý, liền rời đi chính đường. Trở ra chính đường, Phong Ngàn Tuyết nhìn đến đang chờ chính mình Lục Vu, vì thế nhẹ giọng hỏi, như thế nào? Tiểu thư, ngươi suy đoán đến không tồi, nàng quả nhiên tặng một cái đồ vật lại đây, là một cái tân ấm sắc thuốc. Lục Vu vừa nói, một bên nhìn Phong Ngàn Tuyết một bộ muốn nói dục ngăn bộ dáng. Chương 101 hung phạm hiện hình, 8. Xảy ra chuyện gì? Có cái gì không ổn sao? Phong Ngàn Tuyết nhàn nhạt mở miệng, nhất định là đã xảy ra cái gì các nàng không có đoán trước sự tình, bằng không Lục Vu sẽ không một bộ khó xử bộ dáng. Tiểu thư, chúng ta đem kia hai người đều bắt lên. Lục Vu cẩn thận nói, một bên nhìn Phong Ngàn Tuyết sắc mặt. Lần này nàng cùng Hồng Lăng tự chủ trương đem người cấp bắt lên. Vốn dĩ các nàng là chuẩn bị đem người bắt lại sau tính toán ép hỏi, nhưng lại đã xảy ra một chút nho nhỏ biến cố. Bắt lại. Ân, làm được không tồi. Nghe nói Lục Vu đem người cấp bắt lại, Phong Ngàn Tuyết tán dương một tiếng. Bắt lại hảo, cũng đỡ phải ngốc sẽ tra ra độc sau, lại đi bắt người. Chính là Lục Vu vẻ mặt xin lỗi nhìn Phong Ngàn Tuyết, nàng sợ nói ra Phong Ngàn Tuyết sẽ sinh khí. Rốt cuộc nàng cái gì phát hiện đều không có, rất có thể sẽ làm đối phương cắn ngược lại một cái. Lục Vu, ngươi cái gì thời điểm trở nên ấp há ấp úng, có chuyện nói thẳng. Lục Vu bộ dáng làm Phong Ngàn Tuyết nhíu mày, nàng biết khẳng định là trung gian ra cái gì đường rẽ, bằng không Lục Vu cũng sẽ không vẻ mặt thấy nấy bộ dáng. Tiểu thư, chúng ta ở kia tân đưa tới bình không có phát hiện độc dược. Xúc đầu là một đao, rối đầu cũng là một đao. Lục Vu biết các nàng hành sự bất lực, sẽ cho Phong Ngàn Tuyết mang đến phiền toái, nhưng nàng vẫn là nói. Vừa mới nàng cùng Hồng Lăng một cái đi theo Chu mẹ, một cái đi theo Vương mẹ. Nhìn các nàng cùng nhau tiến phòng bếp, hơn nữa tặng một cái tân ấm sắc thuốc khi liền trực tiếp đem hai người cấp bắt lên. Sau đó một cái nhìn người, một cái kiểm tra tân ấm sắc thuốc. Nhưng nàng đem ấm sắc thuốc kiểm tra rồi vài biến đều không có bất luận cái gì phát hiện. Đừng nói độc, liền một chút cái khác đồ vật đều không có phát hiện, nhìn qua sạch sẽ thực, hơn nữa rất giống là vừa từ bên ngoài mua trở về. Không hề thu hoạch, làm Lục Vu rất là thất vọng. Đồng thời kia hai cái lao mụ tử cũng không thuận theo không buông tha lên, các nàng xảo muốn Hồng Lăng cho các nàng một cái công đạo. Ngại các nàng xảo, Lục Vu liền trực tiếp đánh hôn mê bọn họ, sau đó tới tìm Phong Ngàn Tuyết. Mang ta đi nhìn xem. Phong Ngàn Tuyết tùy ở Lục Vu phía sau hướng phòng bếp mà đi, trong phòng bếp quả nhiên phóng một cái mới tinh bình. Phong Ngàn Tuyết tiến lên, cầm lấy bình nghe nghe, không có một tia mùi lạ. nàng lại cầm lấy cái nắp tới cẩn thận nhìn nhìn, cũng như cũ không có phát hiện. Chẳng lẽ là chính mình suy đoán sai rồi? Phong Ngàn Tuyết trong lòng có nho nhỏ hoài nghi, nhưng không biết vì cái gì nàng chính là cảm thấy này bình có vấn đề. Trầm ngâm một hồi, Phong Ngàn Tuyết đối Lục Vu mở miệng nói, đi đem lần trước dược lấy tới đảo đi vào chiên. Nếu này tân ấm sắc thuốc có độc, nàng cũng không tin thử không ra. Nếu phía trước này độc là thông qua hơi nước tiến vào đến chén thuốc bên trong, như vậy nàng cũng thử xem. Phong Ngàn Tuyết nói âm vừa ra, không biết cái gì thời điểm tỉnh lại Vương Mẹ vẻ mặt trắng bệnh. Nàng dương mắt chung quanh, muốn tìm cá nhân đi giúp nàng truyền tin, nhưng nhìn một hồi lâu đều không có nhìn đến có người tới này phòng bếp. Thời gian một chút quá khứ, Vương Mẹ rất là nóng vội. Hiện tại Hồng Lăng thủ, nàng ra không được, lại liền cái báo tin người đều không có. Mắt thấy Lục Vu liền phải đã trở lại, nếu thật sự làm các nàng đem này dược cấp chiên, như vậy liền lòi. Không được, nàng không thể làm Phong Ngàn Tuyết phát hiện này ấm thuốc dược bí mật, vì thế Vương Mẹ thừa dịp Phong Ngàn Tuyết cùng Hồng Lăng không có chú ý chuẩn bị trộm từ trên cửa sổ đào tẩu. Chính là nàng lại không nghĩ Phong Ngàn Tuyết cùng Hồng Lăng là cái gì người, liền tính các nàng không có chú ý cũng tuyệt đối sẽ không làm nàng chạy trốn. Cho nên, đương Vương Mẹ chạy đến cửa sổ trước mặt, đương nàng mới vừa bò lên trên cửa sổ thời điểm, Hồng Lăng sớm đã đứng ở ngoài cửa sổ lạnh lùng nhìn nàng, châm chọc nói, như thế nào, muốn chạy trốn. Chương 102 hung phạm hiện hình, 9. A. Vương Mẹ vừa vặn bò lên trên cửa sổ, Hồng Lăng đột nhiên ra tiếng dọa nàng nhảy dựng, vì thế Hoa Lệ Lệ từ cửa sổ làm té xuống. Cửa sổ có điểm cao, Vương Mẹ này một quăng ngã chính là rơi không nhẹ. Nàng ngồi dưới đất, một bên xoa chính mình lão ngông, một bên kêu, ai ra, đau chết ta. Vương Mẹ đúng không? Ngươi còn hảo đi. Không biết cái gì thời điểm Phong Ngàn Tuyết đứng ở Vương Mẹ nó đi theo, nhìn nửa ngày không đứng dậy, đau đến sắc mặt nhăn nhó Vương Mẹ lạnh lùng hỏi. Vương Mẹ nghe Phong Ngàn Tuyết quan tâm nói, nhìn nàng lạnh nhạt mặt, không biết vì cái gì trong lòng một trận khủng hoảng, vẻ mặt lúng ta lung túng nói, đa tạ biểu tiểu thư quan tâm, lão nô không đáng ngại. Không có việc gì liền hảo. Xoay người Phong Ngàn Tuyết đối ngoài cửa sổ Hồng Lăng nói, Hồng Lăng, ngươi biết rõ Vương Mẹ thích bò cửa sổ, như thế nào không có chờ nàng đứng vững vàng lên tiếng nữa. Một câu đem cái Vương Mẹ tức gần chết, một trương mặt già hồng đến bên hai. Là, tiểu thư, lần sau ta sẽ chú ý. Hồng Lăng quét Vương Mẹ liếc mắt một cái, sau đó cung kính nói. Đem cái Vương Mẹ xấu hổ đến hận không thể tìm cái khe đất cất vào đi. Lúc này nàng mới hiểu được, nguyên lai Phong Ngàn Tuyết vừa mới quan tâm nói cũng chỉ là chào phúng nàng mà thôi. Nghĩ, Vương Mẹ đem đầu rũ đến thấp thấp, tâm tư chuyển động bay nhanh. Nàng không thể bại lộ phía sau chủ tử, kia sao cũng chỉ có một cái lộ có thể đi, đó chính là giết người diệt khẩu. Đương nhiên nàng sẽ không giết Phong Ngàn Tuyết cùng Hồng Lăng, bởi vì nàng sẽ không tự tìm tử lộ. Nàng muốn giết chính là biết bí mật này người. Vương Mẹ nghĩ, ánh mắt tỏa định ở một bên như cũ không có tỉnh lại Chu Mẹ trên người. Quay đầu nhìn mắt Phong Ngàn Tuyết cùng Hồng Lăng, nhìn hai cái như cũ không có chú ý chính mình. Vương Mẹ chậm rãi từ chính mình trên người lấy ra một quả nho nhỏ kim thêu hoa. Vương Mẹ đem kim thêu hoa niết ở lòng bàn tay, một chút tới gần Chu Mẹ. Mắt thấy kia lóe hàn quang kim thêu hoa liền phải bắn vào Chu Mẹ nó thân thể. Lúc này kia hôn nửa ngày Chu Mẹ bị cái gì một kích, manh đến mở bừng mắt. Hai mắt trợn mắt hai, Chu Mẹ liền nhìn đến Trần Mẹ chính cầm kim thêu hoa hướng chính mình trên người đâm tới. Kia kim tiêm sơn đen, rõ ràng là tôi quá độc. Tức khắc Chu Mẹ kinh hãi, vì thế hô to ra tiếng nói, Vương Mẹ, ngươi đây là làm cái gì? Thật buồn, nay còn muốn hỏi, đương nhiên là giết người diệt khẩu. Hồng Lăng không biết cái gì thời điểm đã đứng ở hai người bên người, nhìn Chu Mẹ vẻ mặt khinh bỉ. Vương Mẹ như thế rõ ràng ý đồ đều nhìn không ra tới, thật đúng là không phải giống nhau buồn. Nghe xong Hồng Lăng nói, Chu Mẹ giống như mới hiểu được lại đây, vì thế nhìn Vương Mẹ vẻ mặt không thể tin được hỏi, vì cái gì? Thật buồn Hồng Lăng nghe Chu Mẹ hỏi cái này ngu ngốc vấn đề, lắc lắc đầu. Sau đó đi ra phía trước, đem Vương Mẹ trên tay hung khí cấp tịch thu. Tấm tắc, thật bỏ được hạ buồn, kiến huyết phong hầu đâu. Hồng Lăng cầm lấy kim thêu hoa vừa thấy, tán thưởng ra tiếng. Sau đó giơ lên Chu Mẹ nó trước mặt nói, buồn nữ nhân, nhìn đến không, đây chính là kiến huyết phong hầu kịch độc. Vừa mới nếu không phải buồn cô nương hảo tâm, ngươi hiện tại đã đi gặp Diêm Vương. Vương Mẹ, ngươi hảo tàn nhẫn. ta nào điểm thực xin lỗi ngươi, ngươi muốn đối với ta như vậy. Nhìn trước mắt kim thêu hoa, Chu mẹ xem như hoàn toàn hiểu được. Này vương mẹ là thật sự muốn giết người diệt khẩu nha. Vì cái gì nàng vì các nàng làm như vậy nhiều, các nàng còn muốn sát nàng đâu. Không, nàng không cam lòng, nàng không muốn chết. Nếu các nàng bất nhân, như vậy cũng đừng quái nàng bất nghĩa. Chương 103 hung phạm hiện hình, 10. Vì thế, Chu mẹ hung hăng trừng mắt nhìn vương mẹ liếc mắt một cái, sau đó xoay người nhìn Phong Ngàn Tuyết nói, biểu tiểu thư, lão nô sai rồi. Lão nô không nên vi phu nhân cống hiến, lão nô không nên hại lão phu nhân. Không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa. Chỉ cần ngươi đem ngươi biết đến nói cho ta, có lẽ ta có thể thả ngươi một con đường sống. Phong Ngàn Tuyết lạnh lùng nhìn Chu mẹ. Biết bỏ gian tà theo chính nghĩa, còn không tính quá buồn. Nếu nàng thật sự có thể cung gia vương nếu nhà nói, nàng có thể suy xét tha nàng bất tử. Biểu tiểu thư, chỉ cần ngươi có thể phóng lão nô một con đường sống, lão nô cái gì đều nói cho ngươi. Chu mẹ nghe xong Phong Ngàn Tuyết nói là té ngã lộn nhào tới rồi nàng trước mặt. Nàng biết chính mình phản bội chủ tử kết cục, cho nên đương nghe Phong Ngàn Tuyết nói có thể tha nàng một mạng khi, nàng liền quyết định đem biết đến hết thể đều nói ra. Nếu các nàng muốn như vậy đối nàng, nàng lại có cái gì hảo giúp các nàng giấu giếm đâu. Chu mẹ, ngươi cái này ăn cây táo rào cây sung đồ vật, ngươi không chết tử tế được. Vừa nghe Chu mẹ muốn đem biết đến nói cho Phong Ngàn Tuyết, vương mẹ nóng nảy. Há mồm liền mắng to Chu mẹ, trong lòng cái kia hối nha, cái kia hận nha. Nhưng lại cái gì cũng làm không được, đã không thể thông chi chính mình chủ tử, cũng không thể ngăn cản Chu mẹ. Hối hận cực kỳ vương mẹ nhìn Phong Ngàn Tuyết, nhìn nàng kia bắn về phía chính mình lạnh băng ánh mắt, đột nhiên nghĩ tới cái gì, vì thế mở miệng nói, phía trước các ngươi là lừa ta. Không tính quá buồn. Một tiếng cười duyên thanh truyền đến, Lục Vu từ phòng bếp bên ngoài đi đến. Tay nàng giống tuyết. Nào có cái gì dược. Phía trước là Phong Ngàn Tuyết thiết một cái kế, nàng cố ý làm Hồng Lăng đánh thức vương mẹ, cố ý đem nói cho nàng nghe, làm nàng cho rằng Lục Vu đi lấy dược, thực tế là nàng chỉ là đứng ở ngoài cửa không cho người khác tiến vào. Phong Ngàn Tuyết biết làm vương nếu nhàn bên người trung quyển, nàng nhất định không nghĩ chuyện này dính dáng đến nàng chủ tử, cho nên nàng thiết như thế cái kế. Quả nhiên, vương mẹ trúng kế, hơn nữa sự tình chính như nàng dự đoán phương hướng phát triển. Cùng với phí thời gian đi kiểm tra này tân ấm sắc thuốc có hay không độc, còn không bằng để cho người khác tới nói cho nàng này độc đến tuột cùng là hạ ở cái gì địa phương. Phong Ngàn Tuyết, ngươi lợi hại. Ta thật là xem thường ngươi, bất quá ngươi cũng đừng đắc ý đến quá sớm, phu nhân là sẽ không bỏ qua ngươi. Vương mẹ hung hăng trừng mắt Phong Ngàn Tuyết, giống như muốn đem nàng nuốt vào trong bụng giống nhau. Chết đã đến nơi còn như thế túm, quả nhiên là có cái gì chủ tử liền có cái dạng gì cậu nha. Hồng Lăng cười lạnh tiến lên một bước nắm vương mẹ nó cằm, con ngươi tràn đầy sát khí. Nếu không phải nàng còn có như vậy một chút tác dụng, nào còn có thể làm nàng ở chỗ này nói năng lô mãng. Phi, ngươi cũng không chết tử tế được. Vương mẹ một quay đầu đem cằm từ Hồng Lăng trong tay giải cứu ra tới, phun ra một ngụm nước miếng. Sau đó nhìn Phong Ngàn Tuyết, trong mắt hiện lên một đạo quỷ dị chi sắc. Ngay sau đó, vương mẹ giơ tay lên. Nhanh chóng hướng trong miệng nhét vào một cái gì đồ vật. Đồ vật nhập khẩu, vương mẹ cười to nói, ha ha, Phong Ngàn Tuyết, ngươi cái gì cũng không cần tưởng từ ta trong miệng được đến. Ta, nói còn chưa dứt lời nàng liền ách thanh, vẻ mặt hoảng sợ nhìn không biết cái gì thời điểm đến chính mình bên người Phong Ngàn Tuyết, nhìn nàng điểm trúng chính mình huyệt đạo, nhìn nàng nhỏ dài tay ngọc phách về phía chính mình phía sau lưng. Theo Phong Ngàn Tuyết như thế một phách, vừa mới bị vương mẹ ăn vào trong bụng đồ vật bị bắt phun ra. Lăn long lóc ở nàng phía trước quay cuồng, đúng là một viên màu đen thuốc viên. Muốn chết, không như vậy dễ dàng. Hồng Lăng tiến lên, một chân đạp vỡ kia thuốc viên, nhìn vương mẹ vẻ mặt lạnh lẽo. Vừa mới nếu không phải Phong Ngàn Tuyết động tắc mau, thật đúng là nói không chừng bị cái này giảo hoạt lao thái bà thực hiện được. Mang theo bọn họ đi gặp bà ngoại. Phong Ngàn Tuyết nhàn nhạt phân phó một tiếng. Sau đó lạnh lùng quét vương mẹ liếc mắt một cái, liền dẫn đầu rời đi phòng bếp. Hồng Lăng áp vương mẹ cùng Chu mẹ, Lục Vu ôm ấm sắc thuốc, theo sát Phong Ngàn Tuyết đi tới Phúc Thọ Đường. Lúc này, Phúc Thọ Đường chính đường, vương nếu nhàn còn không có rời đi, đang cùng sở lao thái thái tật thương lượng cái gì, trên mặt treo nhàn nhạt ý cười, một bộ kính cẩn nghe theo đến cực điểm bộ dáng. đợi cho nhìn đến Phong Ngàn Tuyết chủ tớ ba người đã đến khi, ngẩng đầu giống như quan tâm hỏi, Ngàn Tuyết đã trở lại, vừa mới đi đâu? Ta đang cùng bà thảo luận về sau chuyện của ngươi đâu. Nga, là sao, làm phiền mợ. Bất quá ta hiện tại đâu, có một kiện chuyện quan trọng muốn làm. Phong Ngàn Tuyết nhẹ nhàng ngó Vương Nếu Nhàn liếc mắt một cái, nhìn nàng khí định thần nhàn bộ dáng, trong lòng âm thầm tán thưởng một tiếng, quả nhiên là tâm tư thâm trầm nhân vật. Ngay sau đó mắt phượng hơi liễm đối với bên ngoài hô, mang tiến bảo. Vương Nếu Nhàn nghe Phong Ngàn Tuyết nói, không biết vì cái gì, có một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Vì thế hồ nghi ngẩng đầu hướng ngoài cửa nhìn lại, đợi cho thấy rõ ngoài cửa người tới khi, sắc mặt đột biến. Chương 104 Sở Nguyện Chi Hận, 1. Phu nhân Vương mẹ hơi hơi hé miệng, lại phát không ra một tia thanh âm, chỉ có thể vẻ mặt áy náy bất an nhìn Vương Nếu Nhàn, một đôi lão mắt bên trong tràn đầy nôn nóng, chỉ có thể liều mạng nháy mắt dám chỉ nàng. Vương Nếu Nhàn không hổ là hào môn thâm trong viện bồi dưỡng ra tới cao thủ, vừa thấy người tới liền cái gì đều minh bạch. Trên mặt vẻ khiếp sợ cũng ngay sau đó nhanh chóng thu hồi, trang một bộ cái gì sự cũng không biết bộ dáng mở miệng nói, Ngàn Tuyết, đây là xảy ra chuyện gì? Ngươi như thế nào đem hai vị quản sự mụ mụ đưa tới này phúc thọ đường tới? Chuyện như thế nào mợ sẽ không biết? Phong Ngàn Tuyết bướng mày, cùng Vương Nếu Nhàn đối diện. Lúc này nàng thật sự rất bội phục nàng, tới rồi tình trạng này trừ bỏ bắt đầu kia chợt lóe mà qua vẻ khiếp sợ, căn bản nhìn không ra tới cái khác. Giống như nàng liền thật sự không biết chuyện như thế nào, giống như nàng thật sự cùng chút sự không quan hệ bộ dáng. Ngàn Tuyết, ngươi đây là nói cái gì lời nói, chẳng lẽ mợ hẳn là biết sao? Nhìn Phong Ngàn Tuyết, Vương Nếu Nhàn ai hoán chiều bên cạnh Sở Lão Thái Thái nhìn thoáng qua, đầy mặt ủy khuất, một bên bất động thanh sắc trả lời. Kia ánh mắt kia nhìn muốn nhiều vô tội có bao nhiêu vô tội. Nếu mợ không biết, sao không hỏi một chút các nàng không phải hết thể đều hiểu chưa? Phong Ngàn Tuyết đạm đạm cười, đối với Vương Nếu Nhàn làm bộ làm tịch bộ dáng bất trí cùng không. Ngàn Tuyết, cùng bà ngoại nói rốt cuộc chuyện như thế nào? Vẫn luôn không nói gì Sở Lão Thái Thái nhìn phía dưới quỳ hai cái lão mụ tử, nghiêm khắc hỏi, có phải hay không các ngươi làm cái gì thực xin lỗi Ngàn Tuyết sự tình? Không thể tưởng được Ngàn Tuyết mới đến một ngày, các ngươi này những không có mắt nô tài liền bắt đầu khó xử nàng, có phải hay không? Sở Lão Thái Thái tuy rằng lâu mặc kệ sự, kia nhưng một thân uy nghiêm còn tại. Nàng vừa ra khỏi miệng, phía dưới quỷ vương mẹ cùng Chu mẹ liền liều mạng dập đầu, Chu mẹ còn hảo còn có thể kêu hai câu, hoan uổng. Nhưng kia vương mẹ lại chỉ có thể một bên dập đầu một bên ô ô ra tiếng, liều mạng lắc đầu. Ngàn Tuyết, vương mẹ chuyện như thế nào? Vương Nếu Nhàn rốt cuộc nhìn ra vấn đề nơi, bất thời giờ hỏi Phong Ngàn Tuyết. Cái này nô tài không hiểu chuyện, ta làm người điểm nàng huyệt đạo. Phong Ngàn Tuyết nhàn nhạt mở miệng, sau đó không thèm để ý Vương Nếu Nhàn lập tức đối Sở Lão Thái Thái nói, bà ngoại không phải muốn biết đến tột cùng là chuyện như thế nào sao? Ta làm Chu mẹ nói cho ngài lão nghe, tốt không? Nói xong nhìn đến Sở Lão Thái Thái gật đầu, lúc này mới quay đầu đối quỳ Chu mẹ nói, ngươi hiện tại đem sự tình ngọn nguồn nói cho lão phu nhân. Cơ hội chỉ có một lần, nên như thế nào nói chính ngươi hảo hảo ước lượng. Là, biểu tiểu thư, lão nô đã biết. Chu mẹ ngẩng đầu nhìn Sở Lão Thái Thái, quỳ đi phía trước vài bước, lại lần nữa hướng tới nàng dập đầu nói, lão phu nhân, lão nô thực xin lỗi ngài. Lão nô đáng chết toa. Cái gì? Chu mẹ, chuyện đó thế nhưng cùng ngươi có quan hệ. Một bên Trần mẹ vừa nghe Chu mẹ nó lời nói, trong lòng tức khắc minh bạch cái đại khái, nhìn cùng chính mình cộng đồng hầu hạ Lão Thái Thái vài thập niên người, đầy mặt đau lòng cùng thất vọng. Nàng hoài nghi quá phúc thọ đường mọi người, lại trước nay không có hoài nghi quá Chu mẹ. Nàng chính là cùng chính mình giống nhau từ Lão phu nhân gả tiến Sở phủ liền ở nàng Lão nhân ra bên người. Lại không có nghĩ đến vài thập niên ân tình thế nhưng không thắng nổi bên ngoài nho nhỏ dụ hoặc. Thế nhưng hạ thủ được hại chính mình chủ tử. Thực xin lỗi Lão phu nhân, thực xin lỗi. Chu mẹ một cái kính hướng Lão phu nhân xin lỗi, một cái kính dập đầu. Làm ra loại chuyện này chẳng lẽ một câu thực xin lỗi liền xong rồi sao? Ngươi quên mất Lão phu nhân ngày thường là như thế nào đãi chúng ta, quên mất này mười mấy năm ân tình. Chân mẹ tiến lên một bước, đi đến Chu mẹ nó trước mặt, chất vấn nàng. Chương 105 Sở Nguyệt Chi Hận, nhị. Được rồi. Trần mẹ, đừng hỏi. Vẫn là làm nàng đem sự tình ngọn nguồn nói một câu đi. Lúc này, Sở lao thái thái nào còn có thể không rõ, này đến tuột cùng là chuyện như thế nào. Lao phu nhân lên tiếng, chân mẹ chính là có lại nhiều nói cũng chỉ đến nuốt trở lại trong bụng đi, chỉ là kia nhìn chu mẹ nó mắt tràn đầy đau ý. Lao phu nhân, sự tình là cái dạng này, chu mẹ nhìn Vương Nếu Nhàn liếc mắt một cái, nhìn nàng vẻ mặt bình tĩnh bộ dáng, trong lòng hiện lên một đạo hận ý, đối với sở lao thái thái đem sự tình trải qua một năm một mười nói ra tới. Chu mẹ nó nói vừa xong, toàn bộ phúc thọ đường hạn vào khó được an tĩnh bên trong, trong khoảng thời gian ngắn ai cũng không nói chuyện. Thẳng đến qua một hồi lâu, sở lao thái thái mới mở miệng, Trần mẹ, đi đem thừa tướng đại nhân mời đến. Nhìn Trần mẹ rời đi, sở lao thái thái mới nhìn một bên an tĩnh cực kỳ Vương Nếu Nhàn hỏi, ngươi còn có cái gì lời muốn nói sao? Đương nhiên, bà như thế nào có thể dựa vào một cái hạ nhân dăm ba câu liền hoài nghi tức phụ đâu? Mấy năm nay tức phụ là như thế nào đãi ngài, ngài còn không rõ ràng lắm sao? Ngài chỉ nghe người ngoài vài câu châm ngòi ly gián nói liền như thế đối đãi tức phụ, này không chỉ có không công bằng, còn sẽ làm tức phụ trái tim băng giá. Vương thị không hổ là Vương thị nha, chỉ là kia phó chấn định bộ dáng, phong ngàn tuyết đều phải có chút hổ thẹn không bằng. Huống chi lúc này trên mặt nàng biểu tình không có chỗ nào mà không phải là trương kỳ nàng ủy khuất, thật giống như thật sự bị rất lớn ủy khuất giống nhau.